cho ngươi thử xem, nếu đánh không lại, không cần miễn cưỡng, đây cũng là nhanh chóng tăng lên chính mình một cái cơ hội. Đoan Chính gật đầu một cái, tay phóng tới trên đùi, thong thả mà đem đao bộ nút thắt cởi bỏ, sau đó đem tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết phản nắm trong tay. Trải qua Tạ Dương như vậy vừa nói, ở đây võ giả nhóm mới phát hiện, trước mắt này một người tuần tra đội thành viên tuổi trẻ không nói, thế nhưng vẫn là thất đoạn. Thất đoạn tuần tra đội thành viên. Cái này phát hiện, làm ở đây võ giả nhóm một trận xôn xao, có chút không thể tin được. Phải biết rằng tuần tra đội gánh vác chức trách, giống nhau không có thập đoạn, là sẽ không suy xét trúng tuyển. Chính là tại đây một chi tuần tra đội chung, lại có một người thất đoạn võ giả, này vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi. Càng làm cho người khó có thể tiếp thu chính là, trên bầu trời tàu bay, mang theo một cái khung xương huy trường, đều là biểu hiện, đây là một chi tinh anh cấp bậc đoàn đội. Tinh anh cấp bậc đoàn đội, nghe nói không có 12 đoạn, căn bản vào không được. Một cái khác, đối phương dùng chính là truy thủ. Một tức đoạn một phân hiểm đạo lý, chẳng lẽ hắn không biết. Đủ loại quỷ bí, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt tiêu điểm tới rồi Đoan Chính trên người. Hùng Diễm mày nhăn lại, nhìn phía Tạ Dương, nói, đội trưởng, có thể hay không quá nguy hiểm, đây chính là thập giai. Tạ Dương lắc đầu, nói, nếu hắn liền này một quan cũng quá không được, ngươi cho rằng hắn xứng lưu tại chúng ta đoàn đội sao. Phía trước ta liền nói quá, ta thi hội một chút thực lực của hắn, nếu không phù hợp, ta sẽ tìm tổng bộ muốn một cái cách nói, sẽ đem hắn cấp đưa ra chúng ta đoàn đội. Hào đi. Hùng Diễm không hề nói cái gì. Tạ Dương ấn xuống trong tay biểu thức thư từ qua lại khi nói, A Hạo, nhìn điểm, vạn nhất có cái gì trạng thái, ngươi đem người cấp bảo hạ tới. Tàu bay chung, Vương Sán Hạo nết miệng nở nụ cười, nói, đội trưởng, ta minh bạch. Cách đó không xa, chiến cốt Bạch Hổ có chút không kiên nhẫn mà gầm rú. Bốn người này đã đến, làm nó cảm giác được bất an cùng áp lực, chính là ở máu tươi kích thích hạ, làm nó cuồng bạo lên, lại không chịu rời đi. Nó đi lại, nhìn chằm chằm nơi xa đám người, vài lần dục phát mà thượng, nhưng vẫn là chần chờ. Đoan Chính nắm truy thủ, trên mặt biểu tình bình đạm như thường. Thập giai chiến cốt Bạch Hổ, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên cùng chi giao thủ. Muốn phá vỡ thập giai chiến cốt Bạch Hổ phòng, chỉ có dùng uống huyết mới có thể làm được. Giống tuyệt thế chi nhận, nó phát huy ra tới uy lực, ở đối mặt thập giai biến dị thú, vẫn là có vẻ có chút không đủ. Nay một chuyến trở về, tuyệt thế chi nhận, chỉ sợ là muốn đào thải. Đoan Chính nghĩ, sau đó đi nhanh mại đi ra ngoài. Chiến cốt Bạch Hổ nhìn thấy một người thất đoạn võ giả hướng chính mình đi tới, tức khắc thấp giọng rít gào, thân thể hơi hơi hạ phục, đây là nó muốn công kích khúc nhạc dạo. Mọi người đều là đem ánh mắt nhìn chằm chằm tới rồi Đoan Chính trên người, không trung tàu bay chung, Vương Sán Hạo nhắm chuẩn kính tỏa định chiến cốt Bạch Hổ. Trên thực tế, hắn sử dụng phá giáp đạn. Phá giáp giá trị là 10, mỗi một viên đạn đều là chân quý vô cùng. Vừa mới dựa theo đoàn đội tác chiến kế hoạch, hắn đầu tiên phải đối biến dị thú ngắm bắn. Nhưng là Vương Sán Hạo cũng không có tồn tại ý tứ, chính là đem lúc này đầy cơ hội, biến thành đối Đoan Chính khảo hạch. Bất quá Đoan Chính rốt cuộc cũng coi như là đội viên, tất yếu an toàn vẫn là muốn bận tâm đến, cho nên chiến cốt Bạch Hổ nếu có cái gì nguy hại đến Đoan Chính sinh mệnh hành động, Vương Sán Hạo sẽ không chút do dự nổ súng. Dùng ngắn nhất thời gian giải quyết rớt. Đoan Chính cười lạnh lên, hắn làm sao không biết Tạ Dương bọn họ tâm tư. Không nói bọn họ, chỉ sợ chính mình lúc này hành động. Thẩm Quân Hành cũng là biết đến đi. A cấp quyền hạn võ giả, cường giả cấp, cũng không phải là tốt như vậy đương. Nếu như vậy, như vậy, khiến cho các ngươi nhìn xem công kích toàn bộ khai hỏa hiệu quả đi. Đoan Chính nở nụ cười. Dù sao đạo tặc kỹ năng hiệu quả quan mang, bọn họ là nhìn không tới. Nhiều lắm là cho rằng chính mình công kích phương thức thực quỷ bí mà thôi. Đội trưởng, ngươi cho rằng Đoan Chính có thể giết được thập giai chiến cốt Bạch Hổ sao? Trần Hào hỏi. Tạ Dương khoanh tay nhìn chằm chằm đi bước một tới gần chiến cốt Bạch Hổ Đoan Chính, hắn lắc đầu, có chút khó. Dù sao cũng là thất đoạn, lại cường, có thể giết được cửu giai, đã là nghịch tiên. Thập giai hắn thở dài, hắn xác thật là không xem trọng Đoan Chính. Hùng Diễm không rõ, nếu đội trưởng cũng cho rằng hắn không được, vì cái gì còn muốn phái hắn giải quyết chiến cốt Bạch Hổ. Làm hắn biết khó mà lui. Tạ Dương nói, sân hiện tại chúng ta nhận chỉ là C cấp nhiệm vụ, nếu không nếu phái cho chúng ta chính là C cấp nhiệm vụ, lấy thực lực của hắn, ngươi cho rằng hắn có thể tồn tại trở lại Mai Cốt Chi địa sao. Trần Hào cùng Hùng Diễm nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Đoan Chính vươn tay tới, lập tức uống huyết, tinh lực giáo huấn hạ, mũi nhọn nổ lên. Hơi hơi đem thân thể của mình cung lên, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn kế tiếp phải làm, chính là làm cho bọn họ lâm vào đến kinh ngạc giữa. Hai chân buộc phát ra tới lực lượng, làm Đoan Chính hóa thành một mặt tàn ảnh. Loại này tốc độ, ở Tạ Dương xem ra, ở thất đoạn võ giả giữa, tuyệt đối là người xuất sắc, thậm chí sẽ không thua cấp 8-9 đoạn võ giả. Chính là này một loại tốc độ, vẫn là không đủ, vô pháp ứng phó C cấp trở lên nhiệm vụ bên trong biến dị thú. Nhưng là giây tiếp theo. Cái gì? Tạ Dương mở to hai mắt nhìn, mấy không thể tin được. Trên thực tế, những người khác cũng là như thế, bởi vì ở bọn họ trong mắt, Đoan Chính như là đột nhiên biến mất giống nhau, dùng liền bọn họ đôi mắt cũng bắt giữ không đến tích quỹ, tại hạ một cái chớp mắt chung, Đoan Chính đã là xuất hiện ở thập giai chiến cốt bạch hổ trước. Loại này tốc độ, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi, không thể tưởng tượng. Đánh xỉu. Mặc niệm chung, truy thủ doanh tới rồi chiến cốt bạch hổ trên người. 3 giây hôn mê hiệu quả khởi động, làm chiến cốt bạch hổ mới có phản ứng, lại hết thể quy về an tĩnh. Cắt. Trước mắt Đoan Chính mạnh nhất kỹ năng, trực tiếp là cắt tới rồi chiến cốt bạch hổ trên người. Uống huyết phá giáp thuộc tính kích hoạt, cao tới 11 phá giáp giá trị, ở Đoan Chính tinh lực phát huy hạ, tuy rằng không có cách nào đạt tới tối cao, chính là lại cũng đạt tới 10, hoàn toàn có thể phá vỡ thập giai chiến cốt bạch hổ ra hổ. Phúc tiếng vang, uống huyết ở chiến cốt bạch hổ yết hầu chỗ cắt mà qua. Cương đại lực công kích, còn có phụ gia thương tổn, hơn nữa đổ máu hiệu quả, một loạt chồng lên tới rồi chiến cốt bạch hổ trên người, trực tiếp làm nó huyết lượng rất một đại cách. Nhưng này không phải nhất chí mạng. Phá giáp vũ khí tồn tại, căn bản chính là biến dị thú ác ngộng, uống huyết cắt ra nó yết hầu chỗ, thẳng không ở trên chuôi đao chỗ. Đoan Chính không có do dự mà cắt mà qua, xé mở này một lỗ hổng chỗ, đã làm chiến cốt bạch hổ vô lực vô thiên. Còn có nhị dây. Đoan Chính cắt mặt quá, ngay sau đó, lại là lại một lần oanh tới rồi này một cái vết nứt thượng, đem miệng vết thương mở rộng. Đạo tặc công kích tần suất là sở hữu chức nghiệp trung nhanh nhất, lúc này Đoan Chính sử dụng ra tới tốc độ tay, hoàn toàn là hóa thành một cái tàn ảnh, làm người thấy không rõ Đoan Chính rốt cuộc là một kích, vẫn là số đánh. Trên thực tế, một cái trong trước mắt, Đoan Chính đã là mấy lần mở rộng miệng vết thương. Chiến cốt bạch hổ thanh máu, đột nhiên rớt đến chỉ còn lại có non nửa. Đoan Chính cười, ở cuối cùng một giây đồng hồ, lại là khởi động truy phong, làm chính mình tốc độ tăng lên 100, sau đó bạo lui, kéo ra cùng chiến cốt bạch hổ khoảng cách. Đệ nhị càng, cầu buồn nguyệt cuối cùng tam giờ vẽ tháng, ngày hôm qua bùng nổ quá mức, ngón tay có chút khó chịu, hôm nay chỉ có canh hai, làm ta nghỉ ngơi một lát, tám nguyệt, làm chúng ta lại một lần vũ động lên. Cảm tạ các ngươi hậu ái. Chương 45 lão ngũ, đệ nhất càng. Hô hấp gian. Đoan Chính thối lui đến tại chỗ thượng, thật giống như chưa bao giờ động quá giống nhau. Chính là, chiến cốt bạch hổ than khóc một tiếng, ầm vang đảo tới rồi trên mặt đất, nó hiết hầu chỗ máu tươi trào ra tới, nhiễm hồng một tảng lớn mặt cỏ. Nó run rẩy, loại này vết thương chí mạng, hơn nữa cắt đổ máu hiệu quả chưa biến mất, làm nó máu tươi giống không cần tiền giống nhau, liều mạng mà phun ra tới. Đoan Chính lắc lắc chùy thủ thượng vết máu, sau đó cắm trở lại trên đùi. Lộc cộc. Nuốt nước miếng tiếng vang, là như thế đại. Toàn bộ bị cứu đoàn đội chung, tại đây một loại yên tĩnh quỷ bí chung, biểu hiện dị thường vang dội. Thảo. Một đám võ giả há to miệng, cơ hồ khép không được. Đoan Chính công kích, quá mức với kinh diễm, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Liên một cái làm cho bọn họ phản ứng thời gian cũng không có, thập giai chiến cốt bạch hổ đã là ngã xuống đất, một ít võ giả thậm chí còn chưa thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tạ Dương Vương Sán Hạo bọn họ đồng dạng là dương miệng, khó có thể tin. Đoan Chính đạm cười, hảo, nguy hiểm giải trừ, các ngươi an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tàu bay, lộ ra một cái tươi cười tới. Vương Sán Hạo dùng nhắm chuẩn kính tỏa định chiến cốt bạch hổ, nhìn đã đỉnh chỉ run rẩy chiến cốt bạch hổ, tập ba một chút miệng, đem súng ngắm thu trở về, lẩm bẩm nói, cái này Đoan Chính, Ngưu Bê, không, xác thực tới nói, dùng Ngưu Bê lại không đủ để hình dung với hắn biến thái. Hùng Viêm buông ra cự thuẫn, sau đó lắc đầu, nhếch miệng cười rộ lên. Trần Hào ấn xuống biểu thức thư từ qua lại khí, thuyền trường, vấn đề giải quyết. Minh Bạch. Trương Kế Nguyên trả lời, trên bầu trời tàu bay lại là chậm rãi giáng xuống. Tạ Dương lúc này hướng Đoan Chính nết lên mẫu chỉ, sau đó bước đi đến chiến cốt bạch hổ thi thể trước, từ bên hông rút ra săn đao, bắt đầu phân cách lên. Ở tàu bay rớt xuống đến mặt đất thời điểm, một trương da hổ cùng một viên tử tinh, răng nanh bị phân cách ra tới. Dẫn theo mấy thứ này, Tạ Dương đem nó ném vào đến tàu bay điếu trong khoang thuyền. Đứng ở điếu cửa hầm thượng, Tạ Dương nói, chúng ta đi. Dứt lời, hắn đem đôi mắt xẹt qua này một cái đoàn đội, nói, trở lại Mai Cốt chi địa. Lập tức xin tân cầu cứu tín hiệu khí, không phải mỗi một lần, đều sẽ có giống hôm nay này một loại vật khí. Đoan Chính đám người bước lên tàu bay. Trương Kế Nguyên xác định sở hữu đăng thuyền sau, khống chế được tàu bay lại một lần chậm rãi rời đi mặt đất. Hảo! Thật là lợi hại! Một người võ giả cảm thán, nhìn lên không tàu bay, không xương huy chương cùng một cái bảy tự, dưới ánh mặt trời, rõ ràng vô cùng. Cái này đoàn đội đội trưởng cũng là gật đầu, nói, xác thật là lợi hại. Thất đoạn lại có thể nháy mắt hạ gục thập giai chiến cốt bạch hổ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu có người cùng ta nói, ta căn bản sẽ không tin tưởng. Quả thực, có thể tiến vào đến tinh anh tuần tra đội võ giả, mỗi cái đều là biến thái cấp bậc. Ta quyết định, về sau nhất định nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày thêm đi vào tuần tra đội chung. Ta cũng giống nhau. Đoàn đội võ giả, một đám đều là nhìn rời đi tàu bay, rơi xuống quyết định. Vừa mới đoan chính công kích, cho bọn hắn chấn động quá lớn, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, thất đoạn võ giả, là như thế nào ở một cái hô hấp gian, liền đánh gục thập giai biến dị thú. Loại này yêu nghiệt biểu hiện, chú định sẽ thành bọn họ cả đời cũng sẽ không quên ký ức. Tàu bay thượng. Đoan chính, ta vì ta phía trước phỏng đoán xin lỗi, ngươi xác thật có thực lực này ngốc tại chúng ta thứ 7 đội chung. Tạ Dương mỉm cười nói, phía trước ta nghĩ, nếu ngươi là dựa vào quan hệ đi vào chúng ta thứ 7 đội, ta nhất định sẽ đem ngươi đưa ra thứ 7 đội, bởi vì dựa quan hệ tiến vào, sẽ chỉ làm ngươi tiến đến chịu chết mà thôi, tân thế giới hạ hung hiểm, cũng không phải là nói giỡn. Nhưng ngươi vừa mới biểu hiện, lại làm ta không thể không thu hồi ta những lời này. Đoan chính nở nụ cười, nói, đội trưởng, đổi vị tự hỏi, ta cũng sẽ làm như vậy, cho nên ngươi không có sai. Một cái trói buộc, sẽ liên lụy toàn bộ đoàn đội, thậm chí sẽ làm toàn bộ đoàn đội hủy diệt, Tạ Dương hắn không thể không thận trọng. Hùng Diễm cười ha ha, hắn vỗ Đoan chính bả vai, nói, thực hảo, quả thực không có làm ta nhìn lầm, ta liền nói, võ bị bộ nhưng không có hôn quan, như thế nào sẽ có người dám đi này một loại quan hệ. Thất đoạn, nhưng là ngươi bày ra ra tới thực lực, hoàn toàn xứng đôi chúng ta thứ 7 đội. Nay tuyệt phi nói giỡn, thất đoạn liền có này một loại thực lực. Chỉ cần cấp Đoan chính nhất định thời gian trưởng thành lên, hắn tấn chức tới rồi bắt đoạn, thập đoạn sau, lại sẽ cường tới trình độ nào. Tạ Dương nói, đúng vậy, ta đã quyết định, chúng ta thứ 7 đội toàn lực bồi dưỡng Đoan chính, làm hắn trưởng thành lên, không biết đại gia ý kiến như thế nào. Vương Sán Hạo bọn họ đều không có phản đối, phải biết rằng Đoan chính trưởng thành lên sau. Đối thứ 7 đội công hiến, sẽ là thật lớn. Cũng sẽ làm thứ 7 đội từ Mai Cốt chi địa mấy chục chi tuần tra đội trung trổ hết tài năng, trở thành trong đó người xuất sắc. Trần Hào nói, đội trưởng, dù sao lúc này đây chỉ là khai hoang A201 khu vực, nguy hiểm độ không lớn, chúng ta coi như là bồi Đoan chính tu luyện. Không tồi, A201 khu vực biến dị thú, hoàn toàn có thể cho Đoan chính tiến vào đến thất đoạn đỉnh kỳ. Tạ Dương cũng là đồng ý. Quyết định nhất định xuống dưới, mọi người đàm luận. Càng nhiều vẫn là như thế nào làm Đoan chính ngắn hạn nội đạt tới bay vọt tính tăng lên. Tạ Dương bọn họ đều là người từng trải, 12 đoạn bọn họ, ở Mai Cốt chi địa cũng coi như là đứng đầu võ giả, bọn họ kinh nghiệm, đối Đoan chính trợ giúp rất nhiều. Tỷ như thế nào làm chính mình tu luyện hiệu quả càng cao hiệu một ít. Đoan chính, dựa theo chúng ta thứ 7 đội phân phối phương án, bởi vì chiến cốt bạch hổ là ngươi một người độc lập giết chết, cho nên ngươi có thể bắt được chiến cốt bạch hổ 50 tiền lời, dư lại 50 chung. Chúng ta 4 người mỗi người phân đến 10, sau đó có 10 là đội bay nhân viên bọn họ chia đều. Tạ Dương chỉ vào bên cạnh chiến cốt bạch hổ ra hổ nói. Đoan chính gật đầu, nói, là, đội trưởng. Đổi lại đây nói, chúng ta tiểu đội đánh chết biến dị thú, liền tính ngươi không có ra tay, giống nhau sẽ phân đến 10. Loại này phân phối phương thức, nhưng thật ra hợp lý, bảo đảm xuất lực giả ích lợi, lại bảo đảm đoàn đội chung thành viên ích lợi. Thứ 7 đội thành viên chung, trừ bỏ Đoan chính ngoại. Tất cả đều là 12 đoạn, bọn họ vũ khí đều là phá giáp giá trị rất cao phá giáp vũ khí, loại thực lực này hạ, đánh chết biến dị thú, đều là 11-12 giai biến dị thú, ngẫu nhiên còn cùng đi săn sát một ít 13 giai. Cho nên nói, ở tuần tra trong đội, tiền lời sẽ phi thường cao. Tại đội trưởng, khoảng cách A201 khu vực còn có 30 km. Trương Kế Nguyên thông chi, tàu bay lại là bắt đầu thông thả mà rớt xuống, này một loại khu vực trùng, gặp được phi hành thú cấp bậc rất cao. Phá giáp đầu đạn phát xạ khí đẩy mạnh động năng, đã không đủ để đánh chết chúng nó. Lấy tàu bay yếu ớt, liền phi hành thú một kích cũng nhận không nổi. Cho nên, đem thứ 7 đội đưa đến nơi này, tàu bay liền sẽ đường về. Tạ Dương gật đầu nói, thu được. Thứ 7 đội mặt khác thành viên không cần nhiều lời, sôi nổi là sửa sang lại khởi chính mình trang bị tới. Giống Trần Hào, hắn đem trong đó một dương viên đạn bàn tới rồi chính mình bên hông, sau đó phía sau lưng thượng có một dương viên đạn. Loại này phá giáp đạn trọng lượng nhưng không nhẹ, một cái dương đạn liền đạt tới 200 kg tả hữu, hơn nữa hỏa thần pháo trọng lượng, riêng là Trần Hào trên người, liền phụ trọng vượt qua 400 kg. Con Hảo, 12 đoạn võ giả, phụ tải này đó hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí nói là nhẹ nhàng. Vương Sán Hạo đem chính mình súng ngắm từ cửa sổ thượng hủy đi tới, đem số hộp đặc thù ngắm bắn phá giáp đạn ném vào đến ba lô chung. Hùng Diễm khiêng cự thuẫn, phát ra hắc hắc tiếng cười. Tạ Dương mày giơ lên, nghĩ. Nói, lao tứ, giúp lao hai bối một ít đạn. Hùng Diễm gật đầu, đi đến góc chung, cong lên một cái dương đạn ở trên người. Tháp sắt dường như thân thể, làm Hùng Diễm phụ trọng mấy trăm kg, lại nhẹ nhàng vô cùng. Hắn ở điếu trong khoang thuyền, một tay cử cự thuẫn, lại là làm mấy cái thuẫn đánh động tác, cười nói, còn hảo, xúc cảm còn không có mất đi. Đoan Chính nhìn phía bên ngoài cửa sổ, phía dưới là vô tận rừng cây, thực rậm rạp. Tàu bay chỉ là rớt xuống đến khoảng cách mặt đất 30 mét chỗ, đó là Huyền Đình. Trương Kế Nguyên thanh âm truyền đến, tạ đội trưởng, chúc các ngươi vận may, chúng ta 3 ngày sau tái kiến. Ok, Trương thuyền trưởng, 3 ngày sau tái kiến. Điếu cửa khoang mở ra, Trần Hào cái thứ nhất con viên đạn dương, trực tiếp nhảy xuống, chớp mắt đó là rơi xuống trên mặt đất, đồng dạng là tạp ra một cái hố sâu tới. Vương Sán Hạo đạm cười, người bắn ra, ở không trung mấy cái bổ nhào, vương vàng mà rơi xuống trên mặt đất. Một cái cá nhân, như là rơi xuống nước sủi cảo, sôi nổi là từ tàu bay thượng nhảy lạc. Bọn họ động tác, thực trực tiếp, căn bản làm lơ loại này thân thể cùng mặt đất va chạm lực đánh vào, đó là dùng chính mình biến thái thân thể tố chất cấp ngạnh sinh sinh triệt tiêu rớt. 12 đoạn cơ bắp cường độ, hoàn toàn có thể làm lơ này một loại lực đánh vào. Đoan Chính rơi xuống, thực nhẹ nhàng, không hề tiếng động. Tạ Dương bọn họ đều là kinh ngạc, muốn làm được điểm này, bọn họ tự nhận không có cách nào, bởi vì này yêu cầu đến rất cao nhanh nhẹn. Hơn nữa đối lực lượng vận dụng, đặt tới một loại rất cao cảnh giới mới có thể làm được. Đoan Chính biểu hiện ra ngoài, lại một lần làm Tạ Dương bọn họ nhìn không thấu. Đoan Chính, ngươi ở đoàn đội nhỏ nhất, lại cuối cùng tiến đội, xưng ngươi vì lão ngũ, ngươi không ý kiến đi. Đoàn đội chung, cũng không có lao đại, bởi vì tất cả mọi người là cảm ơn Dương vì đội trưởng. Mà lao hai là Trần Hảo, lao tam là Vương Sán Hạo, lao tứ là Hùng Diễm, Đoan Chính vô luận là tuổi cùng nhập đội thời gian, bài đến thứ năm đương nhiên. Đoan Chính mỉm cười lên, gật đầu, tự nhiên sẽ không có ý kiến. Tàu bay bắt đầu lên không, chỉ khoảng nửa khắc đã là lên tới 300 mễ độ cao, thật lớn động cơ đẩy mạnh khí công tác, thúc đẩy tàu bay chậm rãi hướng về tới khi vị trí phản hồi. Tạ Dương xác nhận một chút phương hướng, nói, chúng ta đi, 30 km, yêu cầu một giờ. Tạ Dương đầu tàu gương mẫu, hắn dẫn theo chiến đao, đi ở phía trước. Đảm đương súng máy tay cùng tay súng bắn tỉa Trần Hào cùng Vương Sán Hạo ở vào trung gian. Đoan Chính đi theo Vương Sán Hạo mặt sau, một tay khiêng cự thuẫn Hùng Diễm cản phía sau. Rớt xuống vị trí lựa chọn chính là quốc lộ bên cạnh, cho nên không cần vượt qua rậm rạp rừng cây, chỉ cần dọc theo quốc lộ vẫn luôn hướng đông, liền có thể đến A201 khu vực. Mà lúc này hành tẩu, chính là tương dựa vào A201 khu vực A200 khu vực, bất quá trên bản đồ đánh dấu thượng, lại không hề sử dụng A200, mà là dùng công quan lâm thay thế. Đệ nhất càng, đại gia vé tháng siêu cấp lực, cảm ơn. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Người dùng di động thỉnh đến M buồn chạm đọc. Chương 46 thị giác đánh sâu vào, đệ nhị càng. Đoàn đội hành tẩu ở công quan lâm thượng. Hành tẩu chung, tính cách có chút táo bạo Trần Hào mắng. Đội trưởng, ta nhớ rõ A200 là đệ tam đội khai hoang đi, xem bọn họ lấy cái gì phá tên, công quan lâm. Đây là cái gì phá tên, làm người nhập đọa sương ngủ, hoàn toàn không có nhận thức. Tạ Dương ha ha nở nụ cười, nói, đệ tam đội kim vẩn ra. Chính là kim mập mạp, hắn trước kia là công quan chấn người. Cho nên, các ngươi hiểu. Làm ta ngẫm lại, công quan lĩnh, công quan cốc, công quan lâm. Vương Sán Hạo một đám đếm, đều vô lực phun tào. Cái này kim mập mạp chính là có tiếng giỡn chơi nhất phái, cũng là một cái kiệt ngạo khó thuần nhân vật, có thể trở thành đệ tam đội đội trưởng. Thực lực của hắn rất mạnh, là một cái thực phức tạp nhân vật. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, giống này một loại người, địa vực quan niệm phi thường trọng, từ một đám tên đi lên xem sẽ biết. Hùng Diễm nhỏ giọng nói, còn hảo, giống này một loại khai hoang nhiệm vụ, đều là từ tổng bộ phân phối, nếu tất cả đều là làm đệ tam đội khai hoang hoàn thành, thanh một thủy công quan, ta xem không cần ra cửa, một hai phải bị hắn ghê tởm đến không thể. Trong lúc nói cười, mọi người tốc độ cũng không chậm, dọc theo quốc lộ không ngừng đi tới. Nơi này quốc lộ, bị thực vật phá hư có chút nghiêm trọng, một ít đoạn đường, ở biến dị thú hoanh nứt lúc sau, lộ ra tới bùn đất, cho thực vật nhóm cơ hội, vô số thực vật sinh trưởng. Làm này một cái quốc lộ trở nên nơi trốn là thực vật tùng, ô tô cũng chưa chắc có thể chạy. Muốn lại bị nhân loại sở lợi dụng, này một cái quốc lộ còn cần đầu nhập không nhỏ nhân vật lực tiến hành chỉnh hợp. Công quan lâm là thập giai tùng lâm hầu, đại gia tiểu tâm một ít. Tạ Dương nhìn chính mình vệ tinh thư từ qua lại khí, mặt trên bản đồ, có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu thuyết minh. Mỗi một chi tuần tra đội đội trưởng, đều sẽ có một cái vệ tinh thư từ qua lại khí, bất quá vẫn là phát hiện Tạ Dương trong tay vệ tinh thư từ qua lại khí. Cùng chính mình có một tia khác nhau. Bên ngoài thượng, bên trái thượng rất chỗ, Tạ Dương vệ tinh thư từ qua lại khí là một cái màu trắng bảy tự. Mà Đoan Chính vệ tinh thư từ qua lại khí, bên trái thượng rác lại là khung xương huy chương. Loại này chính là vệ tinh thư từ qua lại khí cấp bậc thượng chênh lệch, công năng thượng cũng sẽ nhược thượng một ít. Kỳ quái, công quan lâm thế nhưng không có gặp phải Tùng Lâm Hầu. Nơi này, đã là công quan lâm bên cạnh, lại đi qua đi, ở xác định thượng, đó là tới rồi A201 khu vực trong phạm vi. Tạ Dương mày nhăn, khắp nơi nhìn xung quanh. Vương Sán Hạo nhưng thật ra vô tâm không phổi bộ dáng, nói, đội trưởng, ngươi nói A201 khu vực, chúng ta lấy cái dạng gì tên. Tuy nói A201 khu vực còn không có dò xét ra tới, chính là làm C cấp khai hoang nhiệm vụ, đối với tinh anh thứ 7 đội tới nói, căn bản không thành vấn đề. Nắm chắc, này một loại tự tin, Vương Sán Hạo vẫn phải có. Hùng Diễm nói, một lần là lao tam mạng ngươi danh, ta xem lúc này đây liền đem cơ hội nhường cho Đoan Chính đi. Tạ Dương nở nụ cười, không tồi, lúc này đây mệnh danh quyền, vẫn là giao cho Đoan Chính đi. Tạ Dương nhìn phía Đoan Chính, nói, như thế nào, có phải hay không thực kích động? Lúc trước ta lần đầu tiên mệnh danh ta sở khai hoang ra tới cái thứ nhất khu vực thời điểm, kích động đến khó có thể hình dung, cái loại này hưng phấn cảm, đến nay còn rõ ràng trước mắt. Đoan Chính không nghĩ tới bọn họ sẽ đem này một cái cơ hội nhường cho chính mình, hán đạm cười nói, cảm ơn đội trưởng. Đoàn đội bước ra công quan lâm, tiến vào tới rồi này một mảnh A201 khu vực chung. Tạ Dương đem dò xét khí khởi động, bắt đầu rồi ra quét. A201 khu vực đại khái trường khoan ở 25 km tả hữu, muốn phát hiện 60, ít nhất cũng muốn một ngày nữa. Đoan Chính phòng trường, này A201 600 km², không tính nhỏ, thuận lợi nói, cũng yêu cầu một ngày nữa. A201 đồng dạng là một mảnh rừng cây tạo thành, Tạ Dương đem vệ tinh thư từ qua lại khí cũ bản đồ điều ra tới, ở khống làm hạ, bắn ra tân thế giới trước cũ vệ tinh bản đồ. Phía trước 11 km chỗ, có một cái trấn, cũ danh là Quan Mục Trấn. Chúng ta tới trước Quan Mục Trấn, sau đó lại nghỉ ngơi ăn một chút gì. Tạ Dương thực mau làm quyết định. Đoan Chính bọn họ toàn không có ý kiến, đi theo Tạ Dương bước chân, xuyên qua này một mảnh rừng cây. Do xét không ngừng mà ra quét, hình thành một loại tuyến đồ. Kỳ thật khai hoang, chủ yếu chính là xác định nên khu vực nội biến dị thú, còn có thực vật sinh trưởng tình huống, có vô thực vật biến dị từ từ. Giống địa thế, ngược lại là thứ yếu, bởi vì có cũ vệ tinh bản đồ, hoàn toàn có thể thông qua mặt trên làm chỉnh lý. Dọc theo quốc lộ dò xét, mọi người đều là thực nhẹ nhàng. Chi. Rừng cây nhánh cây thượng, một con linh hoạt con khỉ xuất hiện, nó cũng không tính đại, so bình thường con khỉ lược lớn hơn nhất hảo. Nhưng là lại là cả người mặc màu xanh lơ, hai con mắt một mảnh huyết hồng, chính nhìn chằm chằm phía dưới đoàn đội, thỉnh thoảng nhảy lên ở nhánh cây thượng leo lên trên dưới tán loạn. Đoan Chính ánh mắt tỏa định, Tùng Lâm Hầu, cấp bậc, thập giai. Thập giai Tùng Lâm Hầu, Đoan Chính vừa lúc có thể đem tin tức cấp biểu hiện xuất hiện. Đối với Tùng Lâm Hầu, để cho người khó quên vẫn là nó đôi mắt, huyết hồng để lộ ra tới không phải linh tính, mà là một mặt lạnh nhạt, làm người có một loại dùng mình cảm. Về Tùng Lâm Hầu miêu tả chung, viết chính là hung tàn hai chữ. Chi. Tùng Lâm Hầu lại là chi đều, đột nhiên bắn ra, từ này một thân cây mộc đạn tới rồi mặt khác một thân cây mộc thượng. A200 cùng A201 hai cái khu vực, đều có đại lượng cây ăn quả, có một ít là cũ có một ít là tân sinh. Bao trùm dưới, tuy là 10 tháng, nhưng trên đầu cảnh, còn treo đầy này một loại không biết trái cây, chúng nó đỏ tươi, có nắm tay lớn nhỏ, là Tùng Lâm Hầu đồ ăn nơi phát ra trí nhất. Nay chỉ Tùng Lâm Hầu bay nhanh mà hái được một cái hồng quả, sau đó hướng về phía dưới thứ 7 đội ném tới. Hùng Diễm nhất cử cự thuẫn, nay hồng quả tạp tới rồi cự thuẫn thượng, tức khắc vỡ thành một đoàn nước trái cây toái tra. Nước sốt khắp nơi vẩy ra, đem cự thuẫn nhiễm hồng một khối. Chi! Tùng Lâm Hầu thực hưng phấn, lại là hái được đệ nhị viên nện xuống tới. Tùng Lâm Hầu lực lượng rất lớn, ném ra tốc độ phi thường mau, bang mà ở bị Hùng Diễm né qua sau, tạp tới rồi bên cạnh trên thân cây. Vương Sán Hạo mày một trọn, súng ngắm đột nhiên cử lên, nhắm ngay này chỉ Tùng Lâm Hầu. Bất quá tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Vương Sán Hạo lại là đem súng ngắm cấp rũ xuống tới, nói, một cái phá giáp đầu đạn, chính là một viên cấp thấp lục tinh giá cả, dùng đến ngươi trên người, vẫn là có chút quá mức với lãng phí. Tạ Dương nói, không cần để ý tới nó. Nay chỉ Tùng Lâm Hầu tựa hồ là chơi hăng say, phát ra liên tiếp tiếng kêu, hồng quả như mưa điểm một chút rơi xuống. Chi chi chi. Nơi xa, vang lên một mảnh Tùng Lâm Hầu tiếng kêu. Đoan Chính tầm mắt chung, xanh biếc trong rừng cây, đột nhiên hiện lên một tảng lớn ma ma mật mật màu đỏ thanh máu, số lượng nhiều, vượt qua Đoan Chính tưởng tượng. Không có do dự, trong nháy mắt, Đoan Chính đó là đem đuổi trôi chủy thủ rút ra tới, quắc, cảnh giới. Chi chi chi chi. Nối thành một mảnh thanh âm, cũng là làm Tạ Dương bọn họ sắc mặt biến đổi. Bất quá Trần Hào lại là đem hỏa thần pháo phong tới dưới chân, sau đó từ trong túi móc ra một cây yên tới, bậc lửa sau, ngậm ở trong miệng. Hoàn thành này một động tác, lại là nhắc tới hỏa thần pháo, trên mặt hiện lên một mặt ý cười, đôi mắt phóng tới nơi xa truyền đến một tảng lớn rầm thanh phương hướng. Vương Sán Hạo đồng dạng là nở nụ cười, nói, lão hai, ngươi đồ ăn tới. Trần Hào nhếch miệng nở nụ cười. Tạ Dương mày nhăn lại, nói, lão hai, tỉnh điểm dùng, hậu cần bộ đã đối với ngươi khiếu nại quá rất nhiều lần, mỗi một lần mang theo viên đạn, đều là tiêu hao không còn. Giống tuần tra đội sử dụng viên đạn, là từ võ bị bộ hậu cần bộ phụ trách, dùng giống nhau là phá giáp đầu đạn. Phục hợp kim loại nguyên bản chỉ còn thiếu, giống Trần Hào như vậy có thể không kiêng nể gì mà sử dụng, đối hậu cần bộ áp lực cũng là thật lớn, chứa đựng lượng căn bản theo không kịp bọn họ sử dụng. Phải biết rằng võ bị bộ mấy chục chi tuần tra đội, tiêu hao là một cái thật lớn con số. Đội trưởng, không cần lo lắng, ta có chừng mực. Trần Hào nói. Hùng Diễm lắc đầu, Tạ Dương trợn trắng mắt, lao hai mỗi một lần đều là nói như vậy, nhưng kết quả thường thường lại là bị khiếu nại. Dầm tiếng vang, khắp rừng cây như là sống lên, từng mảnh tán cây lay động lên. Chi. Tùng Lâm Hầu tiếng kêu chung, trong rừng cây từng con sông ra. Tạ Dương biểu tình thực nhẹ nhàng, căn bản không có đối mặt gần hơn chăm chỉ Tùng Lâm Hầu khẩn trương cảm. Hắn nhìn Hào Yên Trần Hào, nói, lao hai, giao cho ngươi. Không có vấn đề. Trần Hào đem phía sau lưng thượng viên đạn dương buông xuống, sau đó dẫn theo hỏa thần pháo, một chân đạp đến viên đạn dương, đem hỏa thần pháo nhắm ngay tán cây vị trí, cười lạnh lên, ở khởi động dưới, hỏa thần pháo chuyển động cơ bắt đầu cung cấp động lực, làm lục căn nòng súng chuyển động lên. Đương hỏa thần pháo vận tốc quay đạt tới điều kiện, một cái ngọn lửa phun ra nuốt vào. Ti ti ti ti. Này một loại nhanh chóng gào giống chung, viên đạn liên ở nhảy lên, vỏ đạn điên cuồng mà bị vứt ra tới, rơi xuống quốc lộ trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Gần là một cái hô hấp, Trần Hào dưới chân, đó là phủ kín màu vàng đầu đạn. Hỏa thần pháo gào giống chung, trước mắt một rừng cây chi quan tức khắc như là bị không ngừng mà lê, cành lá rớt xuống dưới. Mà mặt trên Tùng Lâm Hầu, từng con phát ra kêu thảm thiết, phát ra xé rách chi tiếng kêu, ở nhánh cây thượng khắp nơi nhảy lên. Một ít bị bắn trúng, sôi nổi là từ trên cây té rớt xuống dưới, ở dưới gốc cây giấy rùa, không ngừng mà bỏ dậy, lại là nhanh chóng leo lên tới rồi cây cối thượng. Gì? Đoan Chính còn tưởng rằng sẽ giống lúc trước ở Lang Nha tiểu đội khi giống nhau, triển khai một trận tàn sát đâu. Nhưng là xem hiện tại Trần Hào hỏa lực là hung mãnh, vô số nhánh cây bị xóa sạch rơi xuống, chính là bị đánh trúng Tùng Lâm Hầu, lại một đám tung tăng nhảy nhót, chỉ là bị đánh đến đau nhức mà thôi, không nói giết chết, chính là bị thương cũng chỉ là trong đó thiếu bộ phận mà thôi. Ti ti. Hỏa thân pháo gào giống, không ngừng qua lại bắn phá. Trần Hào ngậm thuốc lá, lạnh nhạt mặt, bộ dáng muốn nhiều khốc liền có bao nhiêu khốc. Hắn tay trái dẫn theo hỏa thần pháo, tay phải ấn phóng ra kiện. Đạn xạ ra tới vỏ đạn, không ngừng rơi xuống, đập đến phía dưới đã sớm phủ kín vỏ đạn, phát ra thanh thúy kim loại tiếng đánh. Hùng Diễm khiêng cự thuẫn, đứng ở Trần Hào bên cạnh. Vương Sán Hạ ôm súng ngắm, không có một tia muốn ra tay ý tứ. Mà Tạ Dương còn lại là khí định thần nhàn mà, hắn đùa bỡn chiến đao, kéo một đám đao hoa. Đoan Chính đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười khổ lên, đem chủy thủ cắm trở lại đuổi chỗ đao bộ trùng, nhìn Trần Hào biểu diễn. Loại này khoảng cách hạ, nhìn hỏa thần pháo dùng siêu tốc ở bắn phá, này một loại thị giác thượng đánh sâu vào hưởng thụ, hoàn toàn không phải trước kia xem video chung hình ảnh có thể so sánh với. Đệ nhị càng, đôi mắt có điểm sắp đau, thực làm không thoải mái, trước canh hai, ta nhìn xem ngốc sẽ đôi mắt nghỉ ngơi một chút như thế nào, trạng thái hảo sẽ có đệ tam càng, nếu không có sau đó. Cầu vẽ tháng, tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Người dùng di động thỉnh đến M buồn chạm đọc. Chương 47 6 mễ cấp bậc. Từng con ăn đau Tùng Lâm Hầu, ở hỏa thần pháo hạ, cuối cùng là khiêng bất quá, sôi nổi tan đi. Vừa mới hùng hổ Tùng Lâm Hầu đàn, nháy mắt loạn linh tám tán biến mất ở rừng cây gian. Hỏa thần pháo xe chạy không, chậm rãi ngừng lại. Trần Hào đem ngậm yên hung hăng hút một ngụm, sau đó bắn bay, rũ xuống hỏa thần pháo. Trước mắt, khắp rừng cây một mảnh bừa bãi, vô số nhánh cây đứt gãy, như là đã trải qua một hồi đại sóng thần giống nhau. Lá cây đầy đất, một ít trên thân cây có thể nhìn đến một đám xuyên thấu thân cây lỗ đạn, phá giáp đạn xuyên thấu lực, xa không phải thân cây có thể ngăn cản. Trần Hào dưới chân, phủ kín hoàng cam cam vỏ đạn. Một viên cao đẳng tử tinh, liền như vậy chi trả rớt. Tạ Dương bất đắc dĩ, nhìn này đầy đất vỏ đạn, cười khổ lắc đầu. Cao đẳng tử tinh, tương đương hồi tân thế giới trước giá hàng, như thế nào cũng ở mấy chục gần trăm vạn. Nhị ba phút chung, liền đánh ra giá trị trăm vạn viên đạn, có thể nghĩ, loại này tiêu hao đối với võ bị bộ hậu cần bộ tới nói. Là cỡ nào đại? Trần Hào nhếch miệng cười rộ lên, đem đánh hụt viên đạn dương ném xuống, đem chính mình bên hông viên đạn liên một lần nữa nhận được hỏa thần pháo thượng. Hiện tại, Đoan Chính cuối cùng là minh bạch, hỏa thần pháo không ở với sát biến dị thú, mà là ở đuổi đi thượng. Biến dị thú cũng là có máu có thịt sinh vật, chúng nó cũng có thuộc về chúng nó sợ hãi từ từ, giống vừa mới hỏa thần pháo hung tàn. Tuy rằng này đó phá giáp đạn không có cách nào sát thương chúng nó, nhưng là động năng vẫn là làm chúng nó có một ít đau đớn, đạt tới xua tan chúng nó hiệu quả. Nếu đã chịu kinh hách từ từ, chúng nó tất nhiên liền sẽ thoát đi. Tạ Dương nhìn thấy Đoan Chính còn có chút mê hoặc, đạm cười rộ lên, này đó phá giáp đạn phá giáp giá trị chỉ có 2, phục hợp kim loại nơi phát ra là các đại chế tạo thương nhóm trung học đồ, loại này cấp bậc phục hợp kim loại thực dễ dàng liền chế tạo ra tới. Nhưng lại nói như thế nào cũng là phục hợp kim loại, một cái dương đạn dùng liêu giá trị, cũng ở một viên cao đẳng tử tinh tả hữu. Tới rồi thập giai biến dị thú, chúng nó lực phòng ngự, hỏa dược thúc đẩy phá giáp đầu đạn, đã không đủ đối nó cấu thành thương tổn, càng nhiều vẫn là một loại uy nhiếp. Xua tan tùng lâm hầu, bốn phía trừ bỏ ngẫu nhiên tùng lâm hầu chi kêu ngoại, lại không tiếng động vang. Chúng ta đi. Tạ Dương nói. A201 khu vực trung tâm chỗ. Quy mô không tính tiểu nhân quan mục trấn xuất hiện trước mắt, san sát vật kiến trúc gần nấp với trong rừng cây. Cùng tân thế giới vô số thành thị tương đồng, điên cuồng sinh trưởng thực vật, bao trùm này đó không người cư trú thành thị, làm những nhân loại này văn minh kết tinh, trở thành thiên nhiên chung một phần tử. Tạ Dương dương một chút tay, đội ngũ dừng lại. Vương Sán Hạo đem súng ngắm một bối, sau đó vài bước vọt tới bên cạnh một cây đại thụ trước, từ bên hông gỡ xuống một đối thủ bộ, ở mang lên sau, ở tinh lực hạ, lập lòe nùng liệt ánh sáng tím. Đây là một loại dùng cho leo lên bao tay, ở sử dụng dưới, làm Vương Sán Hạo giống thằn lằn giống nhau, tự do ở cây cối thượng leo lên. Hô hấp gian, Vương Sán Hạo đã là tới rồi tán cây thượng. Đem súng ngắm gỡ xuống tới, sau đó suy lên, đem nhắm chuẩn kính trở thành kính viễn vọng, quan sát lên. Một lát sau, Vương Sán Hạo lại là đem súng ngắm thu hồi tới, từ trên cây chạy xuống xuống dưới. Đội trưởng, còn có độc thi hoạt động tung tích. Tin tức này, ngoài dự đoán mọi người. Giống này một loại trấn cấp độc thi, chúng nó giống nhau không có cách nào ở chỗ này tồn tại mấy năm lâu, không phải sinh mệnh lực vấn đề, mà là một ít biến dị thú sẽ đem chúng nó trở thành đồ ăn cắn nuốt rớt. Chỉ có giống huyện cấp cùng thị cấp, độc thi mới có thể hàng ngàn hàng vạn, vô cùng vô tận giống nhau. Tạ Dương mày dương lên, nhìn một chút dò xét khí, nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Những người khác toàn không có ý kiến, đoàn người nhanh chóng mà ở trong rừng cây đi trước. Dọc theo thông tiến trong trấn quốc lộ, có thể nhìn đến một ít quốc lộ thượng hải cốt, có biến dị thú, cũng có độc thi. Quốc lộ thượng, có một ít xé rết dấu vết, hẳn là biến dị thú cùng độc thi xé sát lưu lại xuống dưới. Bên cạnh, một ít cây cối đứt gãy ngã xuống tới, chiến đấu thảm thiết, không phải bàn cãi. Quốc lộ hai bên, dần dần xuất hiện vật kiến trúc, này đó cư dân lâu có cao có thấp. Một ít cư dân lâu, toàn bộ đều là bị thực vật dây đẳng cấp leo lên vây quanh, xanh mượt một mảnh. Có một ít còn lại là sập thành phế tích, đổ nát thê lương nơi trốn có thể thấy được. Cửa hàng đại môn, có chút bị phá hư, có một ít là đóng cửa, từng mảnh biển quảng cáo, làm người lần cảm thân thiết. Tới rồi nơi này, độc thi hoạt động tung tích còn chưa nhìn thấy. Chi? Một con tùng lâm hầu ở một tràng cư dân trên lầu xuất hiện, sau đó lại là một cái nhảy lên, đạn xạ tới rồi cư dân lâu không xa một thân cây làm thượng. Vội vàng hái được một cái hương quả, lại là một tay ôm hương quả, nhảy tới mặt khác một thân cây thượng, chỉ khoảng nửa khắc biến mất ở mọi người trước mắt. Đội trưởng xem này. Hùng Diễm vui sướng thanh âm truyền đến, hắn đã là khiêng cự thuẫn, xuất hiện ở trong đó một chỗ phế tích bên cạnh. Chỉ thấy được phế tích bên cạnh, là một tảng lớn dưới ánh mặt trời tản ra nhàn nhạt ánh sáng thực vật, chúng nó giống dây thường xuân giống nhau leo lên ở trên vách tường, dệt thành một chương màu xanh lục võng. Trên mạng, là từng viên màu tím quả tử, nắm tay lớn nhỏ. Tản ra nùng liệt màu tím quang mang. Vận khí không tồi. Tạ Dương nở nụ cười, hướng về này một mảnh thực vật đi đến. Ở đây chung, chỉ có Đoan Chính không quen biết này một loại màu tím quả tử rốt cuộc gọi tên gì xưng. Vương Sán Hạo bọn họ lộ ra một cái mỉm cười tới, loại này ánh sáng tím quả, cũng không phải là tốt như vậy gặp được. Thực vật biến dị trăm triệu ngàn ngàn, chúng nó tác dụng cũng đủ loại, nhưng có giống nhau lại bất biến, đây là có nùng liệt tinh lực, dễ dàng nhất bị võ giả nhóm hấp thu. Tinh tinh yêu cầu hấp thụ bên trong tinh lực, chứa đựng ở bên trong thân thể, còn cần tu luyện luyện hóa bị chính mình sử dụng. Chính là giống nhau thực vật biến dị sở sản xuất tới trái cây, lại trực tiếp sẽ hóa thành võ giả có thể sử dụng tinh lực, bỏ bất đi tu luyện này một cái hoàn kết. Loại này thứ tốt, tự nhiên là võ giả sở cực lực theo đuổi. Giống ánh sáng tím quả, nó tác dụng, thậm chí đối 12 giai Tạ Dương bọn họ cũng có tác dụng. Có thể ở chỗ này gặp được lớn như vậy một cây ánh sáng tím bò đằng. Đã không đủ để dùng vận khí không tồi tới hình dung, mà là dùng vận khí bạo lều tới hình dung. Trên thị trường, một viên ánh sáng tím quả, ít nhất cũng yêu cầu một viên trung đẳng lục tinh mới có thể mua sắm đến. Này một viên ánh sáng tím bò đằng thượng trái cây có 30 viên tả hữu, không tính thiếu. Hùng Diễm đem này đó ánh sáng tím quả ngắt lấy xuống dưới, cầm trong đó một cái, lau một chút, hướng trong miệng đưa, trong lúc nhất thời ăn đến nước sốt ràng rùa. 12 đoạn thân phận, làm Tạ Dương bọn họ cũng là tài cao mật lớn, một đám đạm cười, từ Hùng Diễm trong tay tiếp nhận ánh sáng tím quả, ăn lên, hoàn toàn cho là giải khác. Bất quá Tạ Dương bọn họ chỉ là một người ăn một con, giữ lại tất cả đều là đưa đến Đoan Chính trước mặt. Lão Ngũ, này đó ánh sáng tím quả đối chúng ta tác dụng hữu hạn, nhưng ngươi bất đồng, đối với ngươi tác dụng, vẫn là rất lớn. Tạ Dương trịnh trọng nói. Đoan Chính có chút ngượng ngùng, dư lại ánh sáng tím quả, còn có 20 cái tả hữu, đây chính là tương đương với 2 viên cấp thấp tử tinh giá trị, đã xa xỉ. Đội trưởng, này! Hùng Diễm Lãng cười rộ lên, nói, Lão Ngũ, ngươi liền nhận lấy đi, đối với chúng ta loại này cấp bậc võ giả tới nói, điểm này đồ vật, không đáng kể chút nào. Giống này một loại biến dị trái cây, chủ yếu là thưa thớt, mà không ở với giá cả. 12 đoạn võ giả, có mấy cái là thiếu tiền. Càng là cao cấp võ giả, càng là giàu đến chảy mỡ, giống cấp quyền hạn cường giả cấp võ giả, bọn họ càng là dùng phú khả địch quốc tới hình dung. Trần Hào nói, Lão Ngũ, còn không phải là một đống trái cây sao, ngươi chính là đương ăn quả táo, ha ha. Vương Sán Hạo cũng là đi theo nở nụ cười, hơn 20 cái ánh sáng tím quả, cũng đủ làm Đoan Chính tăng lên tới thất đoạn đỉnh kỳ. Đương nhiên, mấu chốt là này đó trái cây, ăn mấy cái liền no rồi, một ngày ngạnh căng, cũng là ăn mười mấy. Ít nhất yêu cầu 2 ngày, mới có thể đủ tiêu hóa rớt này hơn 20 cái ánh sáng tím quả. Ô, trên đường phố, xuất hiện độc thi gào giống thanh. Phanh, trầm trọng giẫm đạp thanh truyền ra tới, một người cao lớn bóng người đè ép trên đường phố cây cối, gần 6 mệ thân cao, làm nó thành một cái người khổng lồ giống nhau. Cả người trần trụi, nhưng trên người phô đệm chăn thanh lân. Lại là từng khối nổi lên tới, cho người ta một loại rắn chắc cảm. Giống xuất hiện cao cấp độc thi, nó gào giống, đột nhiên ôm lấy chặn chính mình đi tới một thân cây mục, cánh tay thượng gân xanh căn căn nổi lên, dùng sức dưới, nó chân đột nhiên lâm vào tới rồi xi măng mà trùng, đem đường phố dẫm đến vỡ vụn. Khủng bố lực lượng, ôm này một thân cây mục cánh tay trực tiếp đem vỏ cây tê thoái, làm cây cối phát ra chi chi dị vang. Cánh tay phát lực, mặt đất xuất hiện từng điều cái khe. Này một cây không sai biệt lắm là 25cm cây cối, thế nhưng là một chút bị nó cấp rút ra tới. Đường phố bùn đất quay cuồng, xuất hiện cây cối bộ rễ. Giống. Cao cấp độc thi đột nhiên dùng sức, sâu xa ở bùn đất hạ rễ cây đứt gãy, cây cối bị rút lên, sau đó bị nó cấp đẩy ngã ở trên đường phố, phát ra một trận rầm thanh. Hoàn thành này một cái hành động, cao cấp độc thi lại là bước ra chính mình nệm bước, dọc theo đường phố mà đến. Nơi xa đường phố, có thể nhìn đến không ít độc thi xuất hiện. Chúng nó thân cao, thực dễ dàng phán đoán ra chúng nó thân phận, đều là tình anh độc thi. Trải qua thời gian tích lũy, dư lại, đều là độc thi chung người xuất sắc. Xuất hiện cao cấp độc thi, 6 mệ cấp bậc, làm Tạ Dương cũng là đảo hút một ngụm hàn khí. Loại này cấp bậc, riêng là xem nó vừa mới hành động, cũng biết nó đáng sợ tính, hoàn toàn là so sánh 13 giai biến dị thú tồn tại. Càng sợ hãi chính là, nó hoàn toàn không có cái gọi là đau đớn thần kinh, chống lại năng lực, còn có lực lượng 100 phát huy. Vượt xa quá 13 giai biến dị thú. Nếu có lựa chọn, Tạ Dương tình nguyện đối mặt 13 giai biến dị thú, cũng không muốn đối thượng này chỉ 6 mệ cấp bậc cao cấp độc thi. Không có do dự, đoàn đội hiện tại nhiệm vụ chỉ là dò xét, mà không phải treo cổ. Chúng ta vòng qua chúng nó. Tạ Dương thấp giọng nói, những người khác đều là gật đầu, không có người tưởng cùng này một con 6 mệ cấp bậc cao cấp độc thi chiến đấu. Càng không cần đề, ở cách đó không xa, còn có số lượng không ít tinh anh độc thi, một có động tĩnh. Chúng nó liền sẽ hướng về nơi này di động. Đoàn người, từ này phế tích chỗ cư dân trong lâu sen kẽ mà qua, sau đó tiến vào đến quan mục trấn mặt khác một cái đường phố. Hoa một cái buổi sáng, sửa sang lại quyển sách nhân vật thuộc tính, biến dị thú, còn có quan hệ với tinh tinh giả thiết tư liệu, đã đổi mới, ở tương quan tác phẩm chung. Buổi chiều tâm tình thực tao, trạng thái kỳ kém, hôm nay chỉ có này canh một, thực xin lỗi. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Người dùng di động thỉnh đến M buồn chạm đọc. Chương 48 hang động đá vôi, đệ nhất càng. Thẳng đến tiến vào mặt khác một cái đường phố, lại là từ quan mục trấn xuyên qua sau, mọi người mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. 6 mệ cấp bậc độc thi, cho người ta cảm giác quá mức với khủng bố. Ai có thể nghĩ đến quan mục trấn chung, thế nhưng có như thế cao cấp độc thi tồn tại. Không nói cao cấp độc thi, đó là tinh anh độc thi, gần là hai con phố, chứng kiến đến ít nói cũng có thượng hơn trăm chỉ. Phải biết rằng đoàn đội trải qua khu vực, bất quá là quan mục trấn 1/5 phạm vi. Tạo thành nho nhỏ một cái trấn trên lại có được như thế khổng lồ tinh anh độc thi đàn, chủ yếu là bởi vì vùng này thuộc về Tùng Lâm Hầu địa bàn, thực tố Tùng Lâm Hầu cho độc thi nhóm sinh tồn thổ nhưỡng, ở tiến hóa chung, mới thành tựu như vậy một cái khủng bố cấp bậc chấn nhỏ. Ký lục, A201 khu vực thuộc về thập giai Tùng Lâm Hầu địa bàn. Bản đồ sinh thành, chú trung tâm khu vực quan mục trấn đã biết có được 6 mẹ cấp bậc độc thi một con, tinh anh độc thi số lượng không biết, thiết vị màu đỏ cảnh giới khu vực, xong. Tạ Dương dùng vệ tinh thư từ qua lại khí ký lục, này đó tin tức, sẽ chuyển tống đến phía sau Mai Cốt chi địa. Vương Sán Hạo cũng là thả lỏng lại, hắn ôm súng ngắm, lộ ra một cái mỉm cười tới, còn hảo, này không phải ngắm bắn nhiệm vụ, nếu không cùng như vậy một con 6 mẹ cấp bậc cao cấp độc thi chiến đấu, trong lòng áp lực cũng không phải là giống nhau đại. Không nói này chỉ 6 mễ cấp bậc cao cấp độc thi, chính là nơi này tình anh độc thi, cũng đủ làm chúng ta đau đầu. Trần Hào cũng là lòng còn sợ hãi, còn hảo bọn họ là khai hoang đội, một hàng đều là thật cẩn thận, nếu không không hiểu rõ dưới tình huống, một đầu chui vào đến này quan mục chân trung, hậu quả tuyệt đối là bi kịch. Cái này cấp bậc cao cấp độc thi, thứ 7 đội người đều là không có cách nào sẽ mở nó lân giáp, muốn sát nó, trả giá đại giới sẽ rất lớn. 6 mễ cấp bậc độc thi, đoan chính cũng không phải lần đầu tiên gặp. Lúc trước ở An Bình khu phố, cái dạng gì cấp bậc độc thi không có. Đó là 10 mét cấp bậc độc thi cũng nhìn thấy quá. Nhưng là thập cấp khác độc thi, lại bị cự thú gắt gao mà đẻ ở phía dưới không dám núp ních. Có thể tưởng tượng, này cự thú cùng bậc là cỡ nào nghịch tiên. Giống 6 mễ cấp bậc cao cấp độc thi, đoan chính giống nhau có thể đánh chết, chỉ là sẽ hao phí đại lượng thời gian thôi. Đoàn đội vòng qua quan mục trấn sau, vẫn luôn là đến A201 khu vực bên cạnh, sau đó mới phản hồi. Nơi này mấy cái khu vực đều là bị rừng cây cấp bao trùm, hình thành một cái thật lớn rừng cây khu vực. Nếu không có ngoài ý muốn, nơi này đều là Tùng Lâm Hầu địa bàn, kéo dài qua mấy cái khu vực. Bất quá ở phản hồi đến khu vực mặt khác một bên khi, rừng cây bao trùm lại thưa thớt một ít, xuất hiện từng mảnh nham thạch mảnh đất, kỳ cổ tiêm lâm, bỉ vì đồ sộ. Tạ Dương ở điều ra cũ bản đồ sau, cái này khu vực, nguyên bản là một chỗ nham thạch lâm AAA công viên. Nham thạch lâm công viên. Nơi trốn còn có thể nhìn đến một ít cùng phong cảnh kết hợp vật kiến trúc. Nơi này phong cảnh không tồi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tạ Dương nhìn thời gian, quyết đoán nói. Đoàn người tất cả đều là tìm nham thạch ngồi xuống, sau đó sôi nổi là móc ra chính mình mang theo lương khô gầm lên. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm, giống nhau đều là quá thực khốn khổ nhật tử. Nơi này có một cái đại hang động đá vôi. Đoàn đội ở mau ra nham thạch lâm công viên thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái đại hang động đá vôi, hấp dẫn lực chú ý. Thật lớn hang động đá vôi trước mồm, có chồng chất bạch cốt, đều là đại hình biến dị thú hài cốt. Tạ Dương ngồi xổm đi xuống, nhìn một chút, nói, này đó biến dị thú xương cốt có một ít địa phương vỡ vụn, như là ngoại lực ngạnh sinh sinh lộn xộn hạ vỡ vụn, xem nơi này, còn có nơi này, hình thành hoa văn rất giống là bị loài rắn biến dị thú cấp quấn quanh trụ, mà đánh chết. Có này một cái kết luận, nhìn thoáng qua cái này hang động đá vôi, lập tức cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hùng Diễm quan sát nơi này cửa động, nói, nơi này nhập khẩu thực bóng loáng, hẳn là thường xuyên có loài rắn hoạt động lưu lại. Vương Sán Hạo mày nhăn lại, nói, đội trưởng, chúng ta yêu cầu dò xét một chút sao. Cái này, Tạ Dương cũng khó xử, xem này đó biến dị thú hài cốt, cũng biết nếu bên trong thật là loài rắn, khẳng định không phải cái gì thiện lương cấp thấp hạng người, đặc biệt là loại này thâm nhập đến hang động đá vôi trùng, kia một loại áp lực cùng âm trầm cảm, là hắn nhất không thích. Mấy người đều là hạ không được quyết tâm, khai hoang nhiệm vụ trùng, phiền toái nhất. Chính là này một loại tình huống. Đoan chính cũng là cao mày, sau đó giãn ra, ra tiếng nói, ta đi thử thử nhìn xem đi, có phải hay không chỉ cần biết bên trong biến dị loài rắn là cái gì cùng bậc, liền có thể. Không tồi, có một cái đại khái số liệu là được. Tạ Dương gật đầu. Trần Hào nói, đoan chính, có thể hay không quá nguy hiểm. Đoan chính lộ ra một cái tươi cười tới, nói, không có việc gì, các ngươi hẳn là biết, ta đối với loài rắn, có chính mình độc đáo phương pháp. Giống dao xà cốc. Ta liền ở bên trong ngốc quá nửa tháng. Loài rắn biến dị thú, để cho đầu người đau chính là nó độc, chỉ cần không sợ nó độc, tiểu tâm nó quấn quanh, đánh chết nó cũng không khó. Ti. Tạ Dương bọn họ đào hút một ngụm khí lạnh, bởi vì đoan chính vừa mới cho bọn họ tin tức quá chấn động, hắn thế nhưng ở giao xà cốc trung ngốc quá nửa tháng. Giao xà cốc trung hắc giao xà, đỉnh đỉnh đại danh, nó kịch độc cùng quấn quanh lực, tốc độ từ từ. Giống loại này kịch độc nơi, ngẫu nhiên đi xuống một lát ra tới võ giả là có. Nhưng đoan chính nói chính là cái gì, ở bên trong ngốc quá nửa tháng, này yêu cầu cỡ nào nghịch thiên năng lực mới có thể làm được. Hắc giao xà là 11 giai, mà đoan chính mới cái gì thực lực. Nhìn thấy bọn họ kinh ngạc thân sắc, đoan chính cười nói, cho nên nói, này một cái nhiệm vụ, vẫn là tương đối phù hợp ta. Tạ Dương gật đầu một cái, trịnh trọng nói, gặp chuyện không thể gắn liền với thời gian, lập tức thượng ra tới, bảo trì thư từ qua lại. Đội trưởng, yên tâm, ta biết như thế nào làm. Đoan Chính đối những người khác gật đầu một cái, bước ra nện bước, đạo tặc quỷ bí nện bước, làm Đoan Chính rõ ràng đi được rất chậm, nhưng lại chỉ khoảng nửa khắc biến mất ở hang động đá vôi khẩu thượng. Nhìn Đoan Chính bóng dáng biến mất ở hang động đá vôi trùng, Tạ Dương bọn họ đều là động dung. Này một loại bốc đồng, là bọn họ sở không có cụ bị, rốt cuộc lúc này là tân thế giới, cái dạng gì biến dị thú đều có khả năng tồn tại, thâm nhập đến này không biết hang động đá vôi trùng, yêu cầu dũng khí, cũng không phải là nói liền có thể. Không thể nghi ngờ, Đoan Chính liền cụ bị này một loại không sợ. Đội trưởng, Đoan Chính hắn Vương Sán Hạo lo lắng lên. Tạ Dương nhìn hang động đá vôi khẩu, nói, ta tin tưởng Đoan Chính sẽ không có việc gì, hiện tại ta bắt đầu tin tưởng thực lực của hắn, tổng bộ nếu đem hắn phóng tới tinh anh cấp bậc đoàn đội, thực lực của hắn tuyệt đối là có. Thất đoạn, lại có được đánh chết 11 giai hắc giao xà thực lực, đây mới là võ giả trung chân chính thiên tài nhân vật. Ha ha, nếu chờ đến Đoan Chính trưởng thành lên. Hùng Diễm nở nụ cười. Tiến vào đến hang động đá vôi, Đoan Chính lập tức mở ra tiềm hành. Dám vào nơi này, lớn nhất dựa vào trừ bỏ giải độc tề ngoại, đó là đạo tặc tiềm hành, hoàn toàn làm Đoan Chính tránh thoát hết thể nguy hiểm. Tiềm hành hạ, Đoan Chính hướng bên trong đi đến. Hang động đá vôi có chút ảm đạm, bất quá cực kỳ chính là, nơi này nham thạch thế nhưng có nhàn nhạt vầng sáng phát ra, làm hang động đá vôi cũng không phải nhìn không tới đồ vật. Bên trong có một ít mùi tanh, làm Đoan Chính cau mày, nhưng vẫn là tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Ti. Lỗ tai truyền đến xả tin phun ra nuốt vào khi tiếng vang, làm Đoan Chính đột nhiên ngừng lại. Phía trước, một cái bóng đen ở di động tới, hai chỉ nắm tay đại đôi mắt trong bóng đêm tản ra một loại màu xanh lục quanh quang. Nó di động tốc độ không mau, tại đây hang động đá vôi trung bò bò đình đình. Đoan Chính tỏa định cái này hắc ảnh, tin tức xuất hiện. Long xà, cùng bậc. Dựa, lại là vô pháp biểu hiện cấp bậc. Đoan Chính nội tâm mắng, dựa theo kém tam cực vô pháp biểu hiện tới tính toán, này lại là một loại vượt qua 11 giai biến dị thú. Hơn nữa tên này, long xà. Chỉ bằng long xà hai chữ, đâu chỉ là 11 giai. Đó là 12-13 giai, đều có khả năng. Lấy Đoan Chính ở thương khung đại lục trò chơi kinh nghiệm, giống này một loại có chứa một cái long tử quái vật, đều là cụ bị một chữ, đây là cường. Có một ít, cường đến thái quá, này một loại biến dị thú, tuyệt đối là biến dị thú chung người xuất sắc. Con hảo, gần là long xà mà thôi, nếu là 20 long, kia Đoan Chính lập tức liền sẽ xoay người rời đi. Chờ đến này một con rồng xà tới gần, rốt cuộc là thấy được nó gương mặt thật. Giữ tận bộ mặt, đầu thượng có một cái cùng loại với long giác xà giác, vậy ngăm đen, nó thân thể chi thật lớn, đường kính vượt qua 1 mét. Nó xà tin lửa đỏ vô cùng, phun ra nuốt vào trùng, tại đây trong bóng đêm, như là một đoàn xuất hiện ngọn lửa. Đông nhiên ám, long xà ngừng lại, mê hoặc mà nhìn chằm chằm Đoan Chính chỗ tiềm hành địa phương. Đoan Chính cả người một trận tắc mau, có một ít loài rắn, chúng nó khíu giác chi cường, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Bất luận cái gì nhỏ bé khí vị, đều trốn bất qua chúng nó khíu giác. Loại này long xà, ai biết nó khíu giác biến thái tới trình độ nào. Thực biểu hiện, long xà khíu giác chi cường, vượt qua Đoan Chính tưởng tượng. Lửa đỏ xà tin ở không trung đong đưa, ở co rút lại gian, đầu rắn tỏa định Đoan Chính vị trí, gần là một cái tạm dừng. Sau đó long xà tốc độ đột nhiên nhắc tới, nhanh như tia chớp. Tại đây thật lớn hang động đá vôi trùng, nó lại là đem thân thể cấp xoay quanh lên, cái đuôi lại là tại thân thể quấn lên tới gian, đồng nhiên rút ra. Cái đuôi xé rách không khí, sinh ra âm bạo thanh. Dựa. Đạo tặc tiềm hành, khả năng lớn nhất nét bút hỏng, chính là khí vị. Đối với khíu giác nhanh nhạy cao dài biến dị thú tới nói, chúng nó có thể thông qua một ít chúng nó không quen thuộc hương vị trở nên cảnh giác. Không có một tia do dự, Đoan Chính hơi cự né tránh sử dụng ra tới. Vâng. Nham thạch vỡ vụn vẩy ra, bị hoanh trung vị trí trung, nham thạch càng là hóa thành một phấn, này một kích uy lực có thể nghĩ. Thiểm tập. Đoan Chính quyết đoán mà khởi động đạo tặc kỹ năng. Long xà biến thái tự nhiên không cần nhiều lời, Đoan Chính nhưng không nghĩ ở chỗ này cùng nó phát sinh điểm cái dạng gì chiến đấu. Hang động đá vôi tuy rằng là đại, chính là để lại cho Đoan Chính chu toàn phạm vi vẫn là quá nhỏ, lấy Đoan Chính trước mắt tiểu thân thể, chỉ cần bị long xà hoanh trung một kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa mới long xà tốc độ cực nhanh, Đoan Chính là nhìn đến, muốn ném rớt nó, chỉ có thể là như thế. Một cái thiểm tập, ở long xà không có phản ứng gian, Đoan Chính đã là xuất hiện ở long xà trước mặt. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 49 long xà quật, đệ nhị càng. Đánh xỉu. Trùy thủ hoanh tới rồi long xà giữ tợn đầu thượng, một loại màu vàng quang mang chung, lấy trùy thủ đả kích đến vị trí nhộn nhạo mở ra. Vừa mới vẫn là hung tàn long xà, trong nháy mắt sở hữu động tác đình chỉ. mềm mại ngã xuống đi xuống. 3 giây. Đoan Chính không có một tia chần chờ, phản nắm truy thủ, người đã là một cọ gian, đạn xạ đi ra ngoài. Thượng ở không trung, truy phong kỹ năng, tăng lên 100 tốc độ dưới, làm Đoan Chính tốc độ hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tại đây 5 giây nội, chỉ sợ cũng là Long Xà phản ứng lại đây, cũng không kịp Đoan Chính tốc độ. 2 giây. Nhìn xuất hiện hang động đá vôi khẩu, Đoan Chính đột nhiên lại là gia tốc. Thất đoạn võ giả quang mang là lục quang, tại đây hang động đá vôi trùng, Đoan Chính kéo lục quang tàn ảnh, nháy mắt từ hang động đá vôi lao ra. Xa xa mà, Đoan Chính mày một ninh, quắc, đội trưởng, lão hai lão tam lão tứ, trốn. Hang động đá vôi ngoại. Tạ Dương bọn họ chính nhàn nhã mà ngậm thuốc lá, do xét thượng do xét xuất, đã sớm đạt tới 60, chỉ cần chờ Đoan Chính ra tới, liền có thể hoàn thành. Loại này thuận lợi, ngoài dự đoán mọi người, không cần 3 ngày, chỉ là 1 ngày thời gian, liền có thể khai hoang thành công A201 khu vực. Loại này thuận lợi, làm mọi người đều là nhẹ nhàng lên, Đàm Tiếu, thỉnh thoảng coi trọng một vài mắt hang động đá vôi khẩu. Đột nhiên gian, một đạo lục quang bóng người lao tới. Một cái trốn tự, làm Tạ Dương bọn họ trong lòng kinh hoàng, bọn họ nghe nói là Lao Ngũ Đoan Chính thanh âm. Ra đối với Đoan Chính tín nhiệm, bọn họ không có do dự, trực tiếp là cất bước đó là đi theo từ bên người xẹt qua Đoan Chính phía sau chạy như điên. 12 đoạn thực lực, làm cho bọn họ tốc độ cực nhanh, hành như sấm đánh. Vòng đến như thế, Đoan Chính vẫn như cũ là chạy vội ở bọn họ phía trước, hơn nữa đưa bọn họ vứt ra một đại đoạn khoảng cách. Này một loại yêu nghiệt tốc độ, làm cho bọn họ kinh tâm, ở Đoan Chính trên người, tựa hồ là có bọn họ khai quật không xong bí mật. Đầu tiên là sắc bén công kích, thập giai chiến cốt bạch hổ bị dây. Kế tiếp chính là hiện tại bày ra ra tới tốc độ, liền bọn họ 12 đoạn võ giả thân phận, cũng chỉ có thể là ở hắn mông mặt sau ăn hôi. Dựa, quả thật là yêu nghiệt. Mãi mãi, lão Ngũ tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Ta xem chính là chúng ta võ bị bộ được xưng tốc độ vương tử Phí Vũ Thần, chỉ sợ cũng so ra kém. Ở lão Ngũ trước mặt, cái này tốc độ vương tử danh hiệu, Phí Vũ Thần cái này tự luyến cuồng sợ là muốn cho vị. Ha ha. Tạ Dương bọn họ toàn lực chạy vội, nháy mắt đã là rời xa này một chỗ hang động đá vôi. Hang động đá vôi chung. 3 giây một quá, Long Xà tức khắc đằng mà giơ lên đầu, trở nên tức giận vô cùng. Nó đột nhiên một cái không lưng, đã là thân đi ra ngoài. Giống như ảo ảnh giống nhau, căn bản thấy không rõ lắm nó quỹ đạo, chỉ cảm thấy một cổ phong thổi qua, khổng lồ thân rắn, đã là xuất hiện ở hang động đá vôi khẩu thượng. Giống. Thật lớn gầm rú, đầu rắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Tức giận dưới, Long Xà thô to cái đuôi nhắc lên, hung ác mà chịu đi ra ngoài, giống một tầng lâu lớn nhỏ nham thạch, trực tiếp hóa thành bột phấn. Cương đại hoanh kích lực, làm cho cả mặt đất như là trải qua chấm đất chấn giống nhau. Ở loạn trọng, một cái thật lớn hô sâu, chính là bị một kích mà hiện. Ầm vang tiếng vang, xa xa mà truyền khai. Ầm vang, phía sau truyền đến tiếng vang, làm Tạ Dương bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này thanh thế, không cần nhiều lời, cũng biết cỡ nào làm cho người ta sợ hãi, tuyệt đối là một loại khủng bố vô cùng tồn tại. Thật vất vả tất cả mọi người là ngừng lại, lẫn nhau dưới, đều là tim đập nhanh vô cùng. Rốt cuộc là cái gì biến dị thú? Vương Sán Hạo mắng liệt liệt lên. Hùng Diễm cũng là phát điên, nói, kỳ quái, công quan lâm trùng chỉ là thập giai tùng lâm hầu, như thế nào tới rồi chúng ta khai hoang A201 khu vực, lại là xuất hiện nhiều như vậy biến thái đồ vật. Đầu tiên là 6 mễ cấp bậc độc thi, sau đó lại là này một cái không biết tồn tại. Tạ Dương tùng bà vai, ai biết được. Cho nên nói, khai hoang nhiệm vụ có khả năng là nhẹ nhàng nhất, có khả năng là nhất hung hiểm. Trần Hào dẫn theo hắn hỏa thần tháo, hơi hơi thở phì phò, hắn một đường chạy như điên. Chính là mang theo 300 nhiều kg phụ trọng. Đoan Chính ngừng lại, cũng là tim đập nhanh. Lao Ngũ, nói xem, ngươi gặp được rốt cuộc là cái gì biến dị thú? Tạ Dương dò hỏi. Vương Sán Hạo bọn họ đem ánh mắt rơi xuống Đoan Chính trên người, tràn đầy tò mò. Long Xà, cùng bậc không biết. Đoan Chính đúng sự thật nói. Ti. Tạ Dương bọn họ 4 người đều là đảo hút một ngụm hàn khí, thực hiển nhiên, bọn họ là biết loại này Long Xà. Đoan Chính mê hoặc, nói, như thế nào? Có cái gì vấn đề? Trần Hào lòng còn sợ hãi mà vô ngực, trên mặt vẻ mặt may mắn, nói, có cái gì? Con Hảo, chúng ta có thể nói là từ quỷ môn quan lung lay một vòng, đây chính là đã biết mai cốt chi địa trung tối cao cấp bậc một loại biến dị thú, võ bị bộ cho nó đánh giá là 15 giai. 15 giai? Đoan Chính đôi mắt chừng đến tròn xoe. Nếu thật là 15 giai, cũng quá mức với dọa người rồi, tinh anh thứ 7 đội ở nó trong mắt, liền tra cũng coi như không thượng. Vương Sán Hạo nói, thật không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng sẽ tồn tại một con rồng xà. Tạ Dương bọn người là may mắn. Hùng Diễm nói, chúng ta vẫn là lại rời đi một chút, ở chỗ này vẫn là không cảm giác được an toàn. Mọi người gật đầu đồng ý, Đoan Chính Chính là có thể hội, này long xà khíu giác quá cường, chính mình tiềm hành bị nó cấp xuyên qua rớt. Đương nhiên, khí vị là một cái khác chính là Đoan Chính vẫn là quá yếu, thất đoạn võ giả thân phận, ở 15 giai trước mặt, hoàn toàn bị ném mấy chục con phố, không phải một cấp bậc thượng. Cao giai sau biến dị thú, chúng nó cảm quan chi cường, Đoan Chính tiềm hành thực dễ dàng đã bị chúng nó cấp phát hiện. Đoàn người không dám nhiều ngốc, lại là một trận chạy như điên. A-201 khu vực dò xét đã đạt tới 60, nhiệm vụ xem như hoàn thành, không có nhiều ngốc đi xuống tất yếu. Có long xà ở, ai dám ở gần đây hạt hoảng. Thiên gần hắc. Rời xa công quan lâm, ở một cái cũ tên là Bình Dương thôn thôn sóng chung. Liền ở chỗ này đi. Tạ Dương lựa chọn một chỗ địa phương, là phế tích chỉ còn lại có một nửa tầng lầu, 5 tầng cao cư dân lâu, chỉ còn lại có 2 tầng nữa. Mặt trên tầng lầu, cũng không biết là bị cái gì biến dị thú tức đi, nhìn dáng vẻ hẳn là cự lực nổ nát. Ở 2 tầng thượng, rửa sạch một chút bên trong, miễn cưỡng có thể ứng đối một đêm. 10 tháng thời tiết, buổi tối có chút oi bức. Đã trải qua long xà truy kích, mỗi người đều là lòng còn sợ hãi, tới rồi nơi này, mới là thả lỏng lại. Đem bốn phía cửa sổ dùng đồ vật chắn thượng, Tạ Dương ở thôn xóm tìm được rồi một cái nồi, ở rửa sạch sẽ sau, phóng nước nấu sôi, sau đó đem mang đến thịt khô thả đi vào. Ở bên ngoài, hiện có điều kiện, cũng chỉ có thể là như thế đối phó một đốn. Vội xong này đó, Tạ Dương đem vệ tinh thư từ qua lại khí cùng dò xét khí nối tiếp, bắt đầu hướng tổng bộ truyền tống số liệu. Hoa mấy phút đồng hồ, số liệu mới truyền tống hoàn thành. Ký lục, ở A-201 khu vực phát hiện 15 giai long xà. Kiến nghị đem A-201 khu vực liệt vào màu xám vùng cấm, giả thiết vì không thể tiến vào khu vực. Đem hết thể hoàn thành, liền ý nghĩa nhiệm vụ hoàn thành. Đến lúc đó võ bị bộ sẽ đem này một ít tư liệu đệ trình cấp mai cốt chi địa mặt khác cơ cấu, thu bọn họ xử lý sau thành sinh tân bản đồ. Này một phần bản đồ, sẽ truyền tống đến võ giả công hội sẽ vờ đầu cuối, hướng sở hữu võ giả mở ra. Mà Tạ Dương vừa mới kiến nghị, sẽ trở thành một cái quan trọng tham khảo chỉ tiêu. Tân bản đồ sẽ ở A-201 khu vực làm ra đánh dấu, đem A-201 khu vực liệt màu xám khu vực. Mai cốt chi địa bản đồ chung, màu đỏ là siêu cao hiểm khu vực, mà màu xám, còn lại là đại biểu cho cấm tiến vào ý tứ, là thuộc về vùng cấm. Màu đen, còn lại là đại biểu cho chưa khai hoang khu vực. Màu cam là cao hiểm khu vực, màu tím là khu vực nguy hiểm, màu xanh lục vì giống nhau khu vực, màu lam vì so khu vực an toàn, chỉ có màu trắng mới là khu vực an toàn. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Tạ Dương quay đầu nhìn phía Đoan Chính, lão ngũ, nói tốt này một cái khu vực tên, là từ ngươi tới mệnh danh, nghĩ kỹ rồi không có, nói một cái tên ra tới. Đoan Chính tao đầu, nói, còn không có tưởng hảo đâu. Ha ha, đội trưởng, này dù sao cũng là lão ngũ đầu cái mệnh danh, ngươi liền cho hắn một chút thời gian ngẫm lại. Bên cạnh Trần Hào nói, Tạ Dương cười gật đầu, nói, lão ngũ, tưởng hảo nói cho ta. Kỳ thật giống này một loại mệnh danh, Đoan Chính nhưng thật ra không sao cả. Hắn nói, đội trưởng, têu long xà quật đi, cũng hảo nhắc nhở võ giả nhóm. Tên này, trực tiếp xong xuôi, khởi đến cảnh kỳ tác dụng. Tùy tiện ngươi. Tạ Dương cũng không có phản đối, đem này một cái tên cấp báo đi lên. Nói như vậy, võ giả nhóm có được mệnh danh quyền, cho nên báo đi lên tên, đều sẽ thông qua. Chỉ có một ít tên, có một ít kỵ húy, mới sẽ không thông qua. Tỷ như có chưa công kích tính, hoặc là mặt khác ý tứ địa danh, là không có cách nào thông qua. Tạ Dương lại là thông chi làm thứ 7 đội tàu bay trước tiên tới đón chính mình 5 người, đây mới là đem vệ tinh thư từ qua lại khí cấp cắt đứt. Mai cốt chi địa đông bộ chấn. Trong đêm đen, một con thuyền khổng lồ vô cùng tàu bay, đang bị cố định ở hàng không trên quảng trường. Thật lớn khoang chứa hàng mở ra, bên cạnh chờ đợi hơn 10 danh võ giả, ở chỉ huy hạ, đem bên cạnh một đám thật lớn cái dương vận thượng tới rồi tàu bay thượng. Võ giả thật lớn sức lực, thay thế rất xe nâng chuyển hàng hóa tác dụng, lấy một người 5-6 đoạn võ giả vì lệ. Bọn họ hoàn toàn dựa vào lực cánh tay, liền hoàn thành này một loại lấy ngàn kế trọng khuân vác công tác. Đại lượng tài liệu trang dương sau, đưa lên tới rồi tàu bay chung. Một bó bó giá thú, đồng dạng là đưa lên tới rồi tàu bay nơi chứa hàng. Thật lớn tàu bay, ấn một cái khung xương huy chương. Khung xương huy chương bên cạnh, là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, đây là mai cốt chi địa võ giả công hội đánh dấu. Mấy chục tấn tài liệu một lát sau, bị vận đến tàu bay thượng. Ở đăng ký sau xác định sau, điếu khoang cửa khoang đóng cửa. Này một con thuyền tàu bay, sẽ lần 2 ngày sáng sớm tiến hành cất cánh, phản hồi 200 dư km ngoại mai cốt chi địa. Giống này một loại đại hình tàu bay, chủ yếu phụ trách vận chuyển hàng hóa công tác, đem các chấn võ giả công hội thu mua đến tài liệu, vận chuyển phản hồi mai cốt chi địa. Công tác một hoàn thành, phụ trách khuân vác võ giả, sôi nổi là rời đi. Đêm tối hạ, này một ít khuân vác võ giả rời đi hàng không quảng trường sau, trong đó một cái bóng đen lại là lóe đi vào bên cạnh trong hẻm nhỏ, lấy ra một cái thư từ qua lại khí sau, ở mặt trên ấn xuống một cái dãy số, ở chuyển được sau, thấp giọng nói, sáng mai 7 điểm 30 phân cất cánh, đệ 6 vận chuyển hàng hóa tàu bay. Không đợi đối diện trả lời, tên này võ giả đã là cắt đứt thư từ qua lại khí, không nói một lời mà biến mất ở đêm tối đường phố chung. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, vãn chút còn có canh một, đợi không được, có thể ngày mai lại xem. Chương 50 kiếm ngoại khối, đệ tăng càng. Mai cốt chi địa nơi nào đó. Trong bóng đêm, một cái bóng đen đem thư từ qua lại khí đóng cửa, lộ ra một cái đạm cười. Hắc ảnh độ bước tới rồi thật lớn cửa sổ sắt đất trước, trông về phía xa phía dưới thành thị, hết thảy đều là như thế nhỏ bé. Đứng ở này một cao lầu chỗ, có một loại đem phía dưới tất cả đạp lên dưới chân cảm giác. Trong bóng đêm, nhất thích hợp ở chỗ này nhìn phía dưới ánh đèn trong sáng thành thị. Thật là mỹ đến làm nhân tâm thoái. Thật lâu sau, hắc ảnh lại là đem thư từ qua lại khí mở ra, rút đánh một cái dãy số, ba hảo, có nhiệm vụ, đông bộ trấn sáng mai 7 điểm 30 phân, đệ 6 vận chuyển hàng hóa tàu bay, bên trong đồ vật, thiết yếu cho ta lộng trở về, dùng hết hết thể biện pháp. Minh bạch, lão bản. Bên trong truyền đến một cái tục tằng thanh âm. Thư tử qua lại khí cắt đứt, trong phòng lại trở nên yên tĩnh một mảnh. Ngày kế, Bình Dương trong thôn, tinh anh thứ 7 đội mọi người đều là sớm lên. Võ giả thói quen, thông thường đều là 4-5 giờ liền sẽ tỉnh quá, này như là một cái đồng hồ sinh học, tới rồi này một bước, liền sẽ tự nhiên mà vậy mà tỉnh lại. Tháng 10, thời gian này điểm, sắc trời vẫn là một mảnh xám xịt, nhưng coi độ rất thấp. Tạ Dương đi đến trên ban công, nhìn một chút xám xịt thiên, lại là cười nói, hôm nay sẽ là một cái mặt trời rực rỡ thiên. Toàn đội sửa sang lại hảo trang bị, Tạ Dương dùng vệ tinh thư từ qua lại khí hướng tổng bộ xác nhận một chút. Chúng ta tàu bay vừa mới khởi hành, ít nhất còn cần 3 cái giờ mới có thể đến chúng ta nơi này. Tạ Dương nhìn biểu, hiện tại bắt đầu, chúng ta có 3 cái giờ tự do thời gian, ok, hiện tại là chúng ta tự do kiếm tiền thời gian. Ha ha, những người khác đều là cười khởi. Vương Sán Hạo mở ra chính mình thư từ qua lại khí, điều ra bản đồ sau, nói, nơi này có được chính là cửu giai tiêm giáp thần làn, thế nào, đại gia có hay không hứng thú? Cửu giai tiêm giáp thần làn, một loại thân thể thật lớn thần làn, tuy rằng không có 11 giai vương cấp biến dị thần làn khoa trương như vậy, nhưng cửu giai nó, cũng thuộc về một loại cường hãn vô cùng biến dị thú. Đặc biệt là nó tiêm giáp, phòng ngự giá trị phi thường cao. Chân chính có giá trị, vẫn là tiêm giáp thần làn tiêm giáp, là một loại phục hợp kim loại trung cực kỳ ưu tú tài liệu. Trần Hào nhưng thật ra không sao cả, nói, cửu giai là yếu đi một ít, nhưng thắng ở dễ giết, hơn nữa giá trị còn có thể tiếp thu. Hiện tại Mai Cốt Chi địa chủ lưu chính là 8-9 thập giai, cửu giai tiêm giáp thần lằn tiêm giáp, thực đoạt tay. Hùng Diễm bổ sung. Tạ Dương nhìn phía Đoan Chính, Lao Ngũ, ngươi ý kiến đâu? Đoan Chính tùng bả vai, nói, đội trưởng, các ngươi quyết định thì tốt rồi. Tạ Dương nói, kia hảo, liền cửu giai tiêm giáp thần lằn đi, chúng ta sát lên cũng sẽ nhẹ nhàng một ít. Trừ bỏ Đoan Chính ngoại, Tạ Dương bọn họ 4 người tất cả đều là 12 đoạn võ giả, đối thượng cửu giai tiêm giáp thần lằn, hoàn toàn có thể nghiền áp đối thủ. 3 cái cấp bậc chênh lệch, có thể cho Tạ Dương bọn họ nhẹ nhàng liền có thể đánh chết rất cửu giai tiêm giáp thần lằn. Nhất quyết định, mọi người cũng không có ở chỗ này ngốc đi xuống. Ấn bản đồ đi, ở Bình Dương thôn hướng phương Tây hướng, là một tảng lớn bình thản chỗ. Tiêm giáp thần lằn phòng ngự giá trị cực cao, hơn nữa tới rồi này một cái cấp bậc võ giả. Giống nhau đều là xuất hiện ở Tây Bộ Trấn, cho nên tại đây vùng, tiêm giáp thần lằn số lượng không ít. Mới tiến vào đến này một chỗ bình nguyên giống nhau địa phương, liền có thể nhìn đến một con thật lớn hắc ảnh đang ở trên mặt đất bò sát. Xám xịt chung, mơ hồ có thể nhìn đến một chút vân hành lang. Tạ Dương bọn họ đối với tiêm giáp thần lằn cũng coi như là quen thuộc, rốt cuộc bọn họ cũng là ở Mai Cốt Chi địa trưởng thành lên, quen thuộc Mai Cốt Chi địa phụ cận mỗi một loại biến dị thú. Là tiêm giáp thần lằn, chúng ta vận khí không tồi. Đoan Chính lần đầu tiên nhìn thấy này tiêm giáp thần lằn, nó ngoại hình cùng thần lằn thực tiếp cận, vậy là thượng thanh hạ hồng, ở phần lưng, có từng hàng tiêm giáp kiên lên. Bò sát cao ước ở 1 mét tả hữu, trường 8-9 mễ, miệng khẽ nhất trùng, có thể nhìn đến mãn bài hỗn độn sinh trưởng hàm răng. Biến dị thú tốt nhất tài liệu, chính là lân giáp cùng hàm răng. Đương nhiên, giống một ít đặc thù tính biến dị thú, chúng nó đặc thù bộ phận, mới là tốt nhất tài liệu. Như hiện tại tiêm giáp thần lằn. Nó đặc thù bộ phận chính là phía sau lưng thượng sinh trưởng tiêm giáp, này tiêm giáp đó là nó trên người tốt nhất tài liệu. Lao tứ. Tạ Dương hô một câu, Hùng Diễm minh bạch, khiêng cự thuẫn dẫn theo chiến đao, đó là hướng về này đầu tiêm giáp thần lằn mà đi. Trần Hào đem chính mình hỏa thần pháo bông, rút ra chính mình vẫn luôn vác ở bên hông đường đao, nhẹ quăng một chút, sau đó đi theo Hùng Diễm mặt sau, cười nói, đã lâu không có động quá đao, không biết có thể hay không mới lạ. Lao đôn tử vong, đoàn đội một lần tinh thần sa sút nửa tháng. Hiện tại ngẫm lại, tân thế giới chung, nơi nào sẽ không chết người. Nhìn xem mặt khác đoàn đội, khi có giảm quân số xuất hiện. Thứ bảy đội đến nay mới xuất hiện một cái thương vong, đã là cực kỳ khó được. Vương Sán Hạo cười cười, vẫn là ôm súng ngắm, đối phó một đầu kiểu giai tiêm giáp thằn lằn, có lao hai cùng lao tứ ra ngựa, đủ để xem như xem trọng nó. Thái! Hùng Diễm uống kêu một tiếng, khiêng cự thuẫn, từng bước rảo bước tiến lên. Nơi xa, tiêm giáp thằn lằn phát hiện xuất hiện võ giả, nó đầu lưỡi phun ra nuốt vào, tứ chi mại động. Thật lớn thân hình, đột nhiên chạy vội lên, oanh kích trên mặt đất. Trong lúc nhất thời truyền đến từng trận trầm thấp ầm vang tiếng vang. Mỗi một chút, đều là bước ra một cái nếu đại dấu chân tới. Hai bên khoảng cách, chớp mắt liền đến. Đột nhiên, tiêm giáp thằn lằn một cái tạm dừng, miệng một trường, đầu lưỡi một trường, đầu lưỡi thiểm điện mà bắn ra tới, hướng về Hùng Diễm oanh lại đây. Hùng Diễm cử thuẫn, đem chính mình cả người bảo hộ ở cự thuẫn mặt sau. Phanh! Thật lớn tiếng vang trùng, đầu lưỡi oanh tới rồi cự thuẫn thượng. Nay một loại cường đại lực đánh vào, làm Hùng Diễm đột nhiên một cái lùi lại, ăn mặc quân đủng chân rơi vào đến bùn đất. Nhưng là còn chưa chờ Hùng Diễm ổn định, tiêm giáp thằn lằn đầu lưỡi một cái thu về. Đầu lưỡi thế nhưng là niêm trụ cự thuẫn, đem Hùng Diễm liền người mang thuẫn, mang bay lên tới. Mặt sau đi theo Trần Hào đảo cũng không đổi, vẫn là không chút hoang mang mà đi tới. Không chung, Hùng Diễm nắm cự xem, trước mắt đó là bị đưa tới tiêm giáp thằn lằn trước mặt. Nhìn dương miệng, Hùng Viêm nhẹ buông tay, người đã là rơi xuống. Mà tiêm giáp thằn lằn trực tiếp đem này một mặt cự thuẫn cấp cuốn đi vào há to miệng trùng, nhưng là cự thuẫn chừng 1m2 cao, chiều rộng 80cm, tiêm giáp thằn lằn không có cách nào nuốt vào, chỉ có thể là tạm ở miệng trùng, làm nó dị thường khó chịu, nuốt lại nuốt không dưới, phun lại phun không ra. Ha ha ha. Hùng Diễm nở nụ cười, dẫn theo chiến đao, màu tím quang mang lập lòe, oanh ra một đạo đao khí. Đao khí cuốn đi ra ngoài, trực tiếp ở vải thượng, cắt khai một cái thâm có thể thấy được cốt đao ngân tới. Làm tiêm giáp thằn lằn phát ra gầm rú. Trần Hào đột nhiên nhanh hơn tốc độ, một dậm chân, người phóng lên cao, ở không trung phiên bổ nhào, sau đó đôi tay nắm chiến đao, người rơi xuống gian, ở tinh lực giáo huấn hạ, chiến đao tản mát ra nùng nứt lục quang, trực tiếp hoanh đi vào tiêm giáp thằn lằn đầu trung. 80cm lớn lên chiến đao, tẫn không tới trôi đao chỗ, cơ hồ đem cửu giai tiêm giáp thằn lằn đầu cấp xuyên thấu. Này chí mạng một kích, làm tiêm giáp thằn lằn đầu trực tiếp tấn đi vào phía dưới bùn đất trung. Nó cái đuôi ở run rẩy trùng, khắp nơi loạn đấm vào. Cựu giai biến dị thú, ở 12 đoạn võ giả trước mặt, hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Trần Hào nhếch miệng nở nụ cười, hắn đứng ở cách đó không xa, nhìn run rẩy tiêm giáp thằn lằn, vừa mới một kích, phá hư nó đại nao kết cấu, hiện tại dãy rủa, càng như là thần kinh một loại run rẩy phản ứng. Hùng Diễm đi đến tiêm giáp thằn lằn trước, nắm đầu thượng chiến đao, hơi hơi dùng một chút lực, trước đem Trần Hào chiến đao rút ra tới. Máu tươi phun trào ra tới. Hùng Diễm lại là dùng sức cậy ra tiêm giáp thằn lằn miệng, đem bên trong tạp cự thuẫn cấp lấy ra. Hắc hắc, ăn vào đi, cũng muốn làm ngươi nổ ra. Tiêm giáp thằn lằn đầu lưỡi dính tính to lớn, làm người kinh ngạc, này một mặt cự thuẫn lấy ra khi, là lôi kéo đầu lưỡi cùng nhau lấy ra tới. Đầu lưỡi vẫn là chặt chẽ dính cự thuẫn, bóng loáng cự thuẫn, lại lấy không xuống dưới. Hùng Diễm nhưng quản không được nhiều như vậy, chiến đao giơ lên, đem đầu lưỡi tước đi. Một đầu tiêm giáp thằn lằn 10 dư phút, đó là phân cách hoàn thành. Đầy đất tiêm giáp vậy, còn có hàm răng, này một loại thu hoạch, đã là cũng đủ toàn bộ đoàn đội mang theo. Bọn họ nhưng không có đoan chính đạo tặc ba lô, có thể tất cả thu được bên trong. Vận khí không tồi. Lấy ra cao đẳng lục tinh tới Trần Hào nở nụ cười, phải biết rằng kiểu giai sản xuất xuất cũng không lớn, có thể có tinh tinh, xác thật là vận khí không tồi. Có một đầu tiêm giáp thằn lằn thu hoạch, đối với đoàn đội tới nói, cũng không thể hoàn toàn vừa lòng. Thứ bảy đội có chuyên trúc tàu bay, mang theo lượng thật lớn. Một đầu tiêm giáp thằn lằn là thu hoạch rất lớn, lại cũng không thể làm Tạ Dương bọn họ vừa lòng. Ở đêm này đó tài liệu trồng chất sau, Tạ Dương nói, tài liệu phóng nơi này, sớm như vậy thời gian, cũng sẽ không có võ giả đã đến, huống chi, chúng ta liền ở phụ cận hoạt động. Tiêm giáp thằn lằn tuy không phải quần cư biến dị thú, nhưng chúng nó thường xuyên ở bên nhau hoạt động. Nếu nơi này phát hiện một đầu tiêm giáp thằn lằn, phụ cận hẳn là còn có sẽ chúng nó thân ảnh. Đi! Tạ Dương đầu tiên là hành động lên. Hướng về nơi xa mũi tên phóng đi. Đông bộ trấn. Đệ 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay, ở 7:30 phân đúng giờ khởi động, ở cởi bỏ dây thừng thép sau, chậm rãi lên không. Tới rồi 300 mễ trời cao sau, hai cái thật lớn đẩy mạnh khí khởi động, đẩy mạnh khí tua bin bị kéo, cường đại công suất, làm tàu bay bắt đầu thong thả mà di động tới. Phòng điều khiển chung, 6 người đội bay nhân viên, đều là vẻ mặt nhẹ nhàng. Tàu bay nhân viên phúc lợi không tồi, giống hiện tại, sáng sớm một ly nhiệt cà phê, làm 6 người đều là hưu nhàn vô cùng. Tàu bay an toàn, là từ điếu trong khoang thuyền 8 gã hộ tống võ giả phụ trách, ở kế tiếp 3 cái giờ chung, đem từ bọn họ bảo đảm tàu bay an toàn. Vận chuyển hàng hóa tàu bay bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, trở phong mặt đại, phi hành lớn nhất tốc độ chỉ có 80 km, tuần tra tốc độ chỉ có 60 km. Sơ dương đã sớm thăng lên, tản mát ra vạn đạo ánh sáng. Hôm nay thời tiết không tồi. Thuyền trường xùy cà phê, đứng ở phòng điều khiển thượng, xuyên thấu qua cửa kính, nhìn này dâng lên tới lửa đỏ thái dương, nhàn nhạt mà nhấp. Xác thật, vạn dặm không mây. Mặt khác một người đội bay nhân viên cũng là cười rộ lên. Giống này một loại phi hành, bọn họ đều là lão nhân, không hề giống lúc trước giống nhau, tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng hưng phấn cảm. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Chương 51 kim loại phi cơ. Thông hướng đông bộ trấn quốc lộ thượng, số chiếc xe tải ở gào thét chạy như bay. Chờ đến số chiếc xe tải đạt tới một chỗ xoa nói khi, thực mau lệch khỏi quỹ đạo này tuyến đường chính, tiến vào đến này một cái xoa nói chung. Một lát sau, số chiếc xe tải ngừng lại. Hơn 10 danh võ giả mang theo vũ khí, từ xe tải thượng nhảy xuống. Một người bưu hán hán tử ngậm thuốc lá, cả người áo ngụy trang, ăn mặc quân ủng, từ trên xe nhảy xuống sau, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung. Ở đem ánh mắt thu hồi sau, nhìn trên cổ tay đồng hồ, sau đó hắn vung tay lên, quắc, toàn cho ta động tác nhanh chóng chút. Này đó võ giả cũng là huấn luyện có tố, nhanh chóng mà mở ra xe tải thùng xe, đem một ít gấp kim loại khiêng xuống dưới. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, này đó kim loại linh kiện bị nhanh chóng mà lắp ráp, thành một trận loại nhỏ kim loại phi cơ. Theo một người võ giả đem một cái đẩy mạnh khí trang đến đuôi bộ, chỉnh giá cơ hồ là từ kim loại giá chế tạo mà thành phi cơ xuất hiện tại đây quốc lộ thượng. Bưu Hán Hán tử vung đầu, một người kỹ sư bắt đầu kiểm tra lên. Đầu, hết thể bình thường. Kỹ sư song sau, lộ ra một cái tươi cười tới. Bưu Hán Hán tử vừa lòng gật đầu, nói, người gầy, đừng làm cho nó tan thành từng mảnh là được, còn có, ngươi xác nhận nó tốc độ có thể đạt tới 500 km khi tốc. Kỹ sư nở nụ cười, nói, đừng nhìn nó đơn sơ một ít, chính là tính năng tuyệt đối là đứng đầu, đừng nói 500 km khi tốc, chỉ cần ngươi dám, chạy đến 800 km cũng không thành vấn đề. Nơi này đã thiết kế một cái ẩn hình tản ra khí, đầu đạn đã trang thượng. Hảo, Lưu Tử Long, giao cho ngươi. Xưng là Lưu Tử Long võ giả gật đầu. Hắn đem vũ khí thả lại đến phía sau lưng thượng cóng vỏ đao chung, đi tới này một trận đơn sơ kim loại phi cơ điều khiển vị thượng. Này một trận kim loại phi cơ, có điểm giống tàu lượn, nhưng lại cụ bị phi cơ một ít đặc thủ. Bưu Hàn Hán tử lại là nhìn thời gian, chỉ hướng 7 điểm 10 phân, hơi gật đầu, nói, Lưu Tử Long, mục tiêu giao cho ngươi. Đầu, yên tâm hảo, nó chạy bất quá ta. Ở điều khiển chỗ, có đốt lửa ấn vặn. Ở ấn xuống sau, đẩy mạnh khí hoanh mà khởi động, động cơ kéo tua bin, ở khống chế hạ. Kim loại phi cơ bắt đầu ở quốc lộ thượng trượt lên. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một lát, gia tốc xong kim loại phi cơ, hô mà nâng lên cơ đầu, xông lên tới rồi không trung. Kim loại phi cơ ở trên bầu trời quay cuồng một chút. Sau đó xông thẳng vân tiêu. Đoàn đội xuất hiện ở một rừng cây. Vừa lúc là nhìn đến một đầu tiêm giáp thằn lằn chính vươn đầu lưỡi, đem một con biến dị gà tây cấp cuốn đi vào trong miệng, tạc ba chung, nuốt tới rồi trong bụng. Tựa hồ không có nhận thấy được xuất hiện Tạ Dương bọn họ, tiêm giáp thằn lằn lại là hướng về bình nguyên một cái khác phương hướng bò sát. Mọi người đều là nở nụ cười. Trong khoảng thời gian ngắn tìm được hai đầu tiêm giáp thằn lằn, loại này vận khí thực không tồi. Phải biết rằng một ít đoàn đội, một ngày chung thậm chí không có cách nào gặp được một đầu có giá trị biến dị thú. Số ít có thể gặp được một vài chỉ. Giống một ngày chung có thể săn giết 5-6 đầu biến dị thú đoàn đội, cơ hồ không có. Đương nhiên, một ít đặc thù địa phương ngoại trừ. Giống dao xà cốc, ai không biết bên trong chính là xà hoa, chính là ai dám đi vào chịu chết. Lao ngũ, thế nào, có hay không hứng thú thử lại một chút thân thủ? Vương Sán Hạo nói, đạm cười mà nhìn Đoan Chính. Tiêm giáp thằn lằn xem như to con, đối với Đoan Chính chủy thủ tới nói, quá đoạn chủy thủ có hại là khẳng định. Đoan Chính bật cười, nói, cũng hảo. Này chỉ liền giao cho ta đến đây đi. Hắn cũng không sợ hãi Tạ Dương bọn họ nhìn đến chính mình quỷ bí, đạo tặc đông đảo kỹ năng chung, chỉ sợ chỉ có tiềm hành không thể kỳ với người ngoại, mặt khác nhưng thật ra không sao cả. Tạ Dương bọn họ đều là tới hứng thú, ngày hôm qua Đoan Chính đánh chết chiến cốt bạch hổ thời điểm, bọn họ còn chưa thấy rõ Đoan Chính động tác. Hiện tại khó được Đoan Chính lại ra tay, bọn họ tất cả đều là mở to hai mắt. Đoan Chính đem chủy thủ rút ra tới, phản nắm trong tay, người một chút, đã là phi vụt ra đi. tiêm giáp thằn lằn chỉ là thong thả mà bò sát, cũng không có chạy vội, đảo không cần lo lắng sẽ bị nó cấp chạy thoát rớt. Thức mau, tiêm giáp thằn lằn phát hiện đoan chính. Giống. Nay chỉ tiêm giáp thằn lằn phản ứng mãnh liệt, một cái quay đầu, cái đuôi quét động trùng, áp quá một tảng lớn cỏ hoang, hướng về đoan chính đó là phi thoán mà đến. Uống huyết đủ để phá vỡ cửu giai tiêm giáp thằn lằn phòng, duy nhất làm người cố kỵ, đó là nó cái đầu, lực lượng rất lớn. Nơi xa, Tạ Dương nói, lão nhị lao tam lao tứ, các ngươi xem trọng, lao ngũ quỷ bí địa phương. Đối với đoan chính, bọn họ đến nay vẫn là lộng không rõ, đối với bọn họ tới nói, lao ngũ đoan chính còn như là một cái mê đoàn giống nhau. Dựa theo Tạ Dương kinh nghiệm, lao ngũ tuyệt đối không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, một người thất đoạn võ giả, có được thực lực, quá mức với kinh thế hai tủ. Vương Sán Hạo bọn họ gật đầu, gần nhìn chằm chằm đoan chính. Chỉ thấy được đoan chính hơi hơi khom lưng, Hùng Diễm thấp giọng nói, đội trưởng, muốn bắt đầu rồi. Đoan chính không để bụng bọn họ nhìn đến, thân thể một cung, người đạn xạ đi ra ngoài nháy mắt, thiểm tập khởi động, làm đoan chính trực tiếp vượt qua 30 mét khoảng cách, xuất hiện ở tiêm giáp thằn lằn trước mặt. Trong tay chùy thủ, không có do dự mà một cái đánh xỉu đánh ra đi. Đột nhiên xuất hiện đoan chính, làm tiêm giáp thằn lằn chưa phản ứng, liền bị đánh xỉu. Trên bầu trời, 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay ở cân bằng mà phi hành, thật lớn thúc đẩy khí ở công tắc khi, phát ra thật lớn nổ vang. Phong điều khiển chung, đội bay nhân viên cũng không dùng như thế nào khống chế được tàu bay, ở giả thiết dưới, tàu bay liền sẽ tự động bay về phía Mai Cốt chi địa. Lần này nhiệm vụ một xong, buổi tối ta thỉnh đại gia ăn một bữa cơm. Thuyền lớn lên phương mà nói, mặt khác 5 người hoan hô lên. Ánh mặt trời hóa làm vạn đạo quang mang, chiếu khắp ở trên mặt đất, từ này 300 mệ trời cao trùng, phía dưới toàn là xanh biếc rừng cây vô tận đầu. Toàn bộ đường chân trời, hóa thành một cái san bằng tuyến họa, hiện ra ở trước mặt. Tàu bay thong thả mà phi, cho dù là một năm thượng hơn 100 thứ phi hành, vẫn như cũ là chăm xem không nhị. Thuyền trường, ngươi xem, phi cơ. Một người đội bay nhân viên bỗng nhiên chỉ vào phía trước, một cái điểm đen nhỏ, chính hướng về tàu bay này một phương hướng bay qua tới. Tiểu hắc điểm tốc độ thực mau, ở bị phát hiện sau, đang nhìn xa kính phụ trợ hạ, xác nhận đây là một trận kim loại khung xương phi cơ. Có được một cái khoa trương đẩy mạnh khí, làm này giá phi cơ tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nhìn thấy không phải biến dị thú, đội bay nhân viên đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha, không biết là cái kia không sợ chết phi hành hảo hái giả, cũng dám chế tạo ra một trận phi cơ tới. Thật là không muốn sống nữa, đây chính là dã ngoại, có được đại lượng phi hành thú. Hiện tại người thật là quá điên cuồng, liền như vậy đơn thương độc mã, liền dám đem phi cơ khai trời cao không. Chính là điếu trong khoang thuyền, 8 gã hộ tống võ giả, đều là thả lỏng lại. Một đám bắt lấy phá giáp đầu đạn phát xạ khí đem phát xạ khí trở lại vị trí cũ. Bọn họ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối với hiện tại người, cũng dám đem phi cơ khai ra đến khoảng cách Mai Cốt chi địa gần 200 km dã ngoại tới. Không nói người này, chính là bọn họ hộ tống, nào một lần không phải thật cẩn thận như đi trên băng mỏng. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều là làm cho bọn họ dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Tàu bay yếu ớt, là mọi người đều biết, biến dị thú một kích, liền có thể là phá hủy rớt. Tàu bay sợ nhất chính là phi hành thú, cấp thấp phi hành thú, có phá giáp đầu đạn phát xạ khí, có thể đánh chết rớt. Nhưng cao giai phi hành thú đâu? Phá giáp đạn nếu vô pháp sát thương đến đối phương, tức giận phi hành thú, sẽ đem tàu bay cấp rỡ xuống. Không cần khẩn trương, không phải phi hành thú. Hộ tống đội trưởng rũ xuống phát xạ khí, lộ ra một cái tươi cười tới. Nơi xa, kim loại phi cơ dưới ánh mặt trời, phản xạ ánh sáng, tuy rằng không có mỹ cảm, nhưng lại phi hành thực ổn. Cương đại động cơ thanh, thậm chí là che đậy tàu bay thượng hai cái đẩy mạnh khí công tác nổ vang. Cho người ta cảm giác, thật giống như tàu bay cùng chiếc xe buýt, nhưng này một trận kim loại phi cơ lại là một chiếc xe thể thao. Hai bên tốc độ, hoàn toàn không phải một cấp bậc thượng. Xe thể thao động cơ, phát ra tới rít gào, làm người nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ đội bay nhân viên, đều là nhìn này từ gần cập gần kim loại phi cơ. Trong nháy mắt, hai bên liền tới gần. Kim loại trên phi cơ. Lưu Tử Long khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười tới, hắn mang mũ giáp, đôi mắt mị lên. Ở hắn khống chế hạ, kim loại phi cơ gào thét hướng về tàu bay lao đi, ở xác nhận là đệ 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay sau, đem tốc độ hơi hạ thấp. Mau xem, nó lại đây. Khoang điều khiển chung, đội bay nhân viên tất cả đều là nhìn chằm chằm này một trận kim loại phi cơ. Trên thực tế, Mai Cốt chi địa cũng có mấy giá máy bay hành khách, chỉ là hư hao dưới, vô pháp phi hành, vẫn luôn là tại tiến hành duy tu. Chỉ là mấy năm xuống dưới, cũng không thấy đến có thể cất cánh. Mặt khác chính là máy bay hành khách yêu cầu châm du, là một cái con số thiên văn, lấy hiện tại Mai Cốt chi địa, căn bản cung cấp không dậy nổi. Tân thế giới, hết thể giếng dầu cùng mỏ dầu, đã sớm hóa thành một mảnh phế tích, hoặc là chính là lẻ loi mà chót vót ở biển rộng thượng. Đã không có cung cấp dầu thô, lại không có lọc dầu xưởng, châm du dùng một chút là thiếu một chút. Đặc biệt là hàng không châm du, trừ bỏ sân bay thượng có một ít ngoại, căn bản không có địa phương bổ sung, làm này đó phi cơ thành bài trí. Hô! Kim loại phi cơ tới gần, đội bay nhân viên thậm chí là đứng ở cửa sổ thượng, hướng về này một trận kim loại phi cơ huy xuống tay thăm hỏi. Có gan bay về phía trời xanh người, đều là dũng sĩ, đáng giá bọn họ cho kính ý. Lưu Tử Long làm một cái đáp lễ động tác, kim loại phi cơ từ tàu bay mặt bên sẽ qua. Tàu bay thượng, mỗi người đều là cho rằng kim loại phi cơ là lại đây đánh một lời chào hỏi, căn bản không có để ý ở kim loại phi cơ từ khổng lồ tàu bay mặt bên sẹt qua khi, hộ tống võ giả nhóm, thậm chí còn đưa mắt nhìn phía này một trận kim loại phi cơ. Đối với bọn họ tới nói, đây chính là thuộc về Mai Cốt Chi địa phía chính phủ tàu bay, ai dám đánh Mai Cốt Chi địa chủ ý. Kim loại phi cơ sẹt qua, một mặt cười lạnh xuất hiện ở Lưu Tử Long trên mặt. Ngón tay hơi hơi nhấn một cái nút, vẫn luôn giấu ở kim loại hạ phát xạ khí đột nhiên bắn ra tới. Giang giác. Đầu đạn đột nhiên bị phóng ra đi ra ngoài, ở không trung, đầu đạn tản ra, biến thành trăm hơn 1000 hơi mỏng lưỡi dao, hướng về tàu bay vọt tới. Một màn này, làm hộ tống võ giả nhóm đem đôi mắt trừng đến tròn xoe, tư duy còn không có phản ứng lại đây. Phốc phốc phốc. Liên tiếp thoáng tiếng vang truyền đến, này đó lưỡi dao cắt ở tàu bay túi hơi thượng, trực tiếp đem túi hơi cấp xuyên thấu. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 52 máy xe. Đoan Chính lắc lắc chủy thủ thượng máu, lộ ra một cái tươi cười tới. Ở hắn trước mặt, tựa tiểu sơn tiêm giáp thằn lằn ngã trên mặt đất. Nó yết hầu chỗ bị cắt khai một cái thật lớn khẩu tử, ở cắt rất động mạch chủ dưới, chí mạng một kích cơ hồ quét sạch nó huyết lượng, chỉ còn lại có từng đợt run rẩy. Tạ Dương bọn họ lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, trong miệng một lời nói, yêu nghiệt. Xác thật, chỉ có dùng yêu nghiệt mới có thể hình dung Đoan Chính. Thập giai chiến cốt bạch hổ giống nhau, cửu giai tiêm giáp thằn lằn giống nhau, đều là mấy giây liền giải quyết rớt. Tạ Dương cũng có thể làm được, nhưng hắn dù sao cũng là 12 đoạn võ giả, chính là Đoan Chính mới nhiều ít. Bất quá là thất đoạn có được lực công kích cùng 12 đoạn giống nhau, nếu không phải tự mình nhìn đến, Tạ Dương căn bản không thể tin được, trên thế giới này còn có loại này yêu nghiệt tồn tại. Đoan Chính cười cười, vẫy tay nói, thu thập con mồi sống, liền giao cho các ngươi. Vương Sán Hạo làm một cái khinh bỉ động tác, lại là dẫn theo săn đao, bắt đầu cắt khởi này một con tiêm giáp thằn lằn tới. Lúc này, Tạ Dương vệ tinh thư từ qua lại khí lại là phát ra một loại cùng loại với cảnh báo tiếng vang, cái này làm cho Tạ Dương chân mày cau lại, vẫn là nhanh chóng mà đào ra tới, trực tiếp chuyển được. Chỉ thấy được Tạ Dương mày thực mau ninh thành một đoàn, hắn đem vệ tinh thư từ qua lại đóng cửa, nói, hảo, từ bỏ con mồi, có tình huống. Chính ngồi xổm xuống đi cắt Vương Sán Hạo đứng thẳng eo, nói, đội trưởng, lại có cái dạng nào tình huống đã xảy ra. Giống vừa mới cảnh báo tiếng Trung, bọn họ sớm đã thành thói quen, giống nhau là có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ xuất hiện, mới có thể xuất hiện. Nói như vậy, lại cấp nhiệm vụ, cũng sẽ không khẩn tại đây 10 dư phút. Nhưng hiện tại Tạ Dương lại yêu cầu từ bỏ con mồi, có thể thấy được lúc này đây khẩn cấp nhiệm vụ thực cấp. Cửu giai con mồi, còn không có đặt ở Tạ Dương bọn họ trong mắt. Tạ Dương chưa kịp giải thích, chỉ là vung tay lên, người đã là đạn xạ đi vội. Vương Sán Hạo mấy người bọn họ lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đồng dạng là theo đi lên. Đoan Chính đem chủy thủ cắm tới rồi đuổi chỗ cột lấy đao bộ trùng, làm một cái khuếch ngược động tác, người hơi hơi một cung đồng dạng là bắn đi ra ngoài, hướng về bọn họ bốn người đuổi theo. Thứ bảy đội chuyên trúc tàu bay rớt xuống. Điếu trong khoang thuyền hạ tầng. Ở rớt xuống sau. Bị mở ra. Bên trong, năm chiếc máy xe đang lẳng lặng máng đốc. Tạ Dương một cái bước nhanh thoáng đi vào, đem một chiếc màu xanh lục máy xe đẩy ra tới. Khóa ngồi đi lên. Ở khởi động đánh lửa sau. Chân ga một ninh. Đã là ở quốc lộ thượng mũi tên giống nhau mà đi xa. Mà Vương Sán Hạo bọn họ động tác cũng không chậm, một người một chiếc, sau đó khởi động máy xe. Làm nó phát ra tiếng gầm gừ. Lão Ngũ, ngươi dùng màu lam này một chiếc, trước kia lão Quách tọa kỵ, hiện tại về ngươi sử dụng. Trần Hào tiếp đón. Đoan Chính gật đầu, không có do dự mà đem này một chiếc máy xe đẩy ra tới, nhìn thoáng qua, thế nhưng là bảo mã, bị em đút. Trọng hình máy xe, giá bán ở mấy chục vạn nhân dân tệ hóa, kẻ có tiền món đồ chơi. Đáng tiếc, hiện tại không phải làm Đoan Chính nghiên cứu thời điểm. Xài bước lên máy xe, ở đốt lửa sau, động cơ phát ra tiếng gầm gừ. Một ninh chân ga, máy xe chạy trốn đi ra ngoài, ở quốc lộ thượng chạy như bay, tốc độ không ngừng mà nhắc tới tới. Giống tinh anh tuần tra đội đệ nhất con chuyên trúc tàu bay chung, đều có này một loại trang bị, vì chính là ở đột phát dưới tình huống, cấp tuần tra đội cung cấp cũng đủ tính cơ động. Luận khởi tính cơ động tới, không có gì so máy xe càng có thể đảm nhiệm. Chỉ khoảng nửa khắc, đem máy xe tốc độ tăng lên tới 150 km/h khi tốc. Này một cái tốc độ hạ, không có mũ giáp hạ, thổi đến tóc phi dương về phía sau, hai con mắt toàn là phong thổi qua. Hô! Năm chiếc máy xe ở quốc lộ thượng gào thét mà qua, cuốn lên đẩy trời lá rụng. Đoàn đội thư từ qua lại khí chung, Tạ Dương thanh âm truyền ra tới, vừa mới được đến tin tức, đông bộ chấn bay đi chôn đệ 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay đã chịu tập kích, chúng ta là khoảng cách gần nhất một chi tuần tra đội, cho nên tổng bộ đem lúc này đầy khẩn cấp nhiệm vụ phát đến chúng ta thứ 7 đội. Trần Hào thanh âm truyền ra tới, đội trưởng, không phải có hộ tống võ giả sao? Bọn họ làm cái gì ăn không biết, liền biến dị thú cũng ngăn không được. Không phải biến dị thú, là nhân vi tập kích. Tạ Dương nói, võ giả năng lực, tự nhiên là tại đây loại tốc độ gió hạ, vẫn như cũ có thể nghe được nhị bộ chuyển đến thanh âm. Tạ Dương nói, làm tất cả mọi người là cảm giác được khó có thể tin, phải biết rằng ở Mai Cốt Chi địa trung, còn không có phát sinh quá có người dám đến tập kích phía chính phủ tàu bay. Đặc biệt là này một loại vận chuyển hàng hóa tàu bay, nó là thuộc về võ giả công hội, rất khó tưởng tượng, dám có người tập kích. Mẹ nó, tập kích người, có phải hay không ăn gan hùm mật gấu? Liền tàu bay cũng dám tập kích. Máy xe nổ vang mà qua, trong chớp mắt đã là đi xa. Bưu Hàn Hán Tử nhìn một chút biểu, vung tay lên, nói, đi. Số chiếc xe tải, hướng về quốc lộ mà đi. Trên bầu trời, đã chịu tập kích này một con thuyền vận chuyển hàng hóa tàu bay, bởi vì phá hư túi hơi diện tích quá lớn, hơn nữa chọn dùng lại là phá giáp lưỡi dao, ít nhất 1/3 túi hơi bị đục lỗ. Đối với mang vận chuyển mấy chục tấn tài liệu vận chuyển hàng hóa tàu bay tới nói, căn bản không có lại bay lên tới. Tàu bay phát sinh kịch liệt run rẩy, không ngừng hướng về phía dưới chậm rãi rơi xuống. Đi xa kim loại trên phi cơ, Lưu Tử Long quay đầu lại nhìn thoáng qua thong thả xa đoạn tàu bay, không có triệu hồi đầu, mà là tiếp tục dọc theo quốc lộ phương hướng, hướng về đông bộ trấn mà đi. Đầu, thứ 7 đội người giao cho ta. Chú ý an toàn, thứ 7 đội người tất cả đều là 12 đoạn. Lưu Tử Long đạm cười, nói, yên tâm, ta biết như thế nào làm. Kim loại phi cơ gào thét mà đi, đột nhiên đi xa. Bưu Hàn Hán Tử treo thư từ qua lại khí, nhìn mặt trên biểu hiện tin tức, đúng là thứ 7 đội tiến đến tin tức. Hắn nở nụ cười, tràn ngập chiến ý, nếu không phải lão bản nhất định phải được đến này một con thuyền tàu bay hàng hóa, hắn nhưng thật ra tưởng gặp này thứ 7 đội người. Tàu bay ở mấy phút đồng hồ gian, đó là sa đọa tới rồi quốc lộ bên cạnh, điếu khoang cơ hồ tan thành từng mảnh. Khu khu. Tám gã hộ tống võ giả từ điếu trong khoang thuyền bò ra tới, va chạm hạ, bọn họ dùng sức mạnh hãn thân thể khiêng qua đi, gần là bị một ít vết thương nhẹ. Nhưng là toàn bộ phòng điều khiển đội bay nhân viên, bọn họ bất quá là người thường, tại đây loại va chạm lực hạ, một đám bị sống sờ sờ đánh chết. Chi cát. Số chiếc xe tải phanh gấp chung, hơn 10 danh võ giả nhảy xuống xe tải. Bưu Hàn Hán Tử dẫn theo chiến đao, trên mặt cười lạnh, lạnh giọng nói, một cái không lưu. Hộ tống võ giả dẫn đầu đồng dạng là nắm vũ khí, lớn tiếng dò hỏi, các ngươi là người nào? Chúng ta là người nào? Bưu Hàn Hán Tử ha ha nở nụ cười, vung tay lên, nói, nói cho bọn họ. Hơn 10 danh võ giả, đạn xạ đi ra ngoài, mau như gió giống nhau. Hộ tống võ giả nhóm trong ánh mắt toàn là hoảng sợ, bởi vì này hơn 10 danh võ giả thực lực chi cường, xa xa ở bọn họ phía trên, hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Đạn xạ đi lên địch nhân, làm cho bọn họ chỉ có thể là căng ra đầu dẫn theo vũ khí đón đi lên. Bưu Hàn Hán Tử một cái dậm chân, người đã là đạn xạ tới, tay nghe được chiến đao quanh hướng trong đó một người võ giả. Tên này hộ tống võ giả đề đao muốn giá khai, nhưng là Bưu Hàn Hán Tử căn bản không có biến chiêu, trực tiếp là bổ đi xuống, liền vũ khí dẫn người, chém thành hai nửa. Tức khắc gian, máu tươi vẩy ra, mang theo đại lượng nội tạng, một người bắt đoạn hộ tống võ giả, liền một kích cũng ngăn cản không đến, đó là thân chết. Hừ, kẻ hèn bắt đoạn. Bất quá là châu chấu đá xe. Bưu Hàn Hán Tử lạnh nhạt mà nở nụ cười, hán chiến đao chính là phá giáp giá trị đạt tới 13 đỉnh cấp phá giáp vũ khí, nó sắc bén, đủ để xé mở trước mắt bất luận cái gì một kiện hộ giáp. Tám gã hộ tống võ giả, bất quá là bắt đoạn, cùng này hơn 10 người so sánh với, hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Chỉ là mấy cái hô hấp gian, cuối cùng một người hộ tống võ giả bị cắt đứt cổ ngã trên mặt đất. Chiến đấu một xong, này đó võ giả lại là không nói một lời, đó là vọt tới điếu trong khoang thuyền, đem điếu khoang cấp phá hư, ở bên trong tựa hồ là tìm kiếm cái gì. Một lát sau, mấy cái trang tài liệu cái dương bị tìm ra tới, Bưu Hàn Hán Tử dùng chiến đao cắt ra trong đó một cái, ở xác định đúng là chính mình muốn tìm kiếm tài liệu khi, gật đầu một cái. Này đó võ giả động tác nhanh chóng, chỉ khoảng nửa khắc, liền đem này đó có giá trị tài liệu cấp dọn tới rồi xe tải chung. Chúng ta đi. Bưu Hàn Hán Tử vung tay lên, số chiếc xe tải lại là tuyệt trần mà đi. Hết thể bất quá là ở 10 dư phút hoàn thành, nhanh chóng sạch sẽ vô cùng. Quốc lộ thượng, 5 chiếc máy xe ở chạy như bay, tốc độ cực nhanh, như là 5 chi mũi tên nhọn ở quốc lộ thượng. Đoan Chính lần đầu tiên khai này một loại trọng hình máy xe, nó tiếng gầm gừ, làm Đoan Chính mê muội, đặc biệt là kia một loại gia tốc mang đến đẩy bối cảm, làm Đoan Chính kinh hãi. Nói như vậy, trọng hình máy xe đều sẽ đạt tới 600 cờ cờ này một cái cấp bậc, nó gia tốc chi mánh, xa không phải bình thường xe máy có thể so sánh với. Khủng bố tốc độ, nếu không phải quốc lộ trống trải, còn có võ giả phản ứng thần kinh ở, Đoan Chính căn bản vô pháp khống chế được này một đầu quái thú. Không thể không nói, loại này trọng hình máy xe tốc độ cùng động cơ tiếng gầm gừ, làm người vô cùng nhiệt huyết sôi trào. Tạ Dương nhìn thư từ qua lại khí thượng bản đồ, chính không ngừng mà tiếp cận sự phát địa điểm. Lúc này quốc lộ thượng, đông bộ chấn thượng xuất phát võ giả nhóm đã có đến vùng này, quốc lộ bên cạnh có một ít tu luyện võ giả, đang ở cùng biến dị thú xé xác. Máy xe xuất hiện, hơn nữa là một lần 5 chiếc, dẫn tới bọn họ sôi nổi chắc mục. Một đường đi tới, ở vòng qua đông bộ chấn sau, càng ngày càng tiếp cận xong việc phát địa điểm. Nay một mảnh khu vực, biến dị thú cấp bậc không cao, đều là 4 ngũ giai là chủ, mà càng là tới gần mai cốt chi địa, biến dị thú cấp bậc còn sẽ càng thấp, thẳng đến là một ít nhất giai biến dị thú mới thôi. Trên bầu trời, một trận kim loại phi cơ xuất hiện. Một lát thời gian, Lưu Tử Long đó là phát hiện quốc lộ thượng hành xử 5 chiếc máy xe. Một nụ cười lạnh xuất hiện ở Lưu Tử Long khỏe miệng thượng, hắn khống chế được kim loại phi cơ cùng 5 chiếc máy xe ở trên bầu trời đi ngang qua nhau, sau đó ở nơi xa quay lại tới, xuất hiện ở 5 chiếc máy xe mặt sau. Đối với Lưu Tử Long tới nói, phía dưới 5 chiếc máy xe, giờ phút này đó là chính mình con mồi. Kim loại trên phi cơ, phát xạ khí lại một lần đạn xạ ra tới, nhắm ngay phía dưới máy xe. Tuần tra đội, hắc hắc, ta đã sớm tưởng gặp các ngươi, rốt cuộc có phải hay không đại biểu cho võ giả nhóm mạnh nhất lực lượng. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 53 bất lực trở về, đệ nhất càng. Máy xe ở chạy như bay. Đội trưởng, trên đầu chúng ta có một trận phi cơ. Thật lớn đẩy mạnh khí tiếng vang, phủ qua máy xe động cơ tiếng vang. Tại giã ngoại, xuất hiện một trận phi cơ, nguyên bản chính là một kiện quỷ bí sự tình. Đặc biệt là phi cơ ở đi xa sau, lại là triệu hồi đầu tới, chỉ cần không phải ngốc tử, cũng biết này một trận phi cơ không có hảo ý. Tạ Dương quát, đại gia cẩn thận. Máy xe ở quốc lộ thượng gào thét, từ không trung có thể nhìn đến 5 chiếc máy xe ở quốc lộ thượng chạy như bay, không ngừng mà xuyên qua từng cây hộ lộ thụ, thân ảnh cũng không ngừng mà thoáng hiện biến mất. Ánh mặt trời chung, Lưu Tử Long cười lạnh, cơ đầu một áp, tay ấn tới rồi phóng ra nút thượng. Trên phi cơ tản ra khí đột nhiên đem một quả kim loại đầu đạn bắn ra tới, ở không trung nháy mắt đó là tản ra, hóa thành mấy trăm hơi mỏng lưỡi dao. Động năng hạ, làm này đó lưỡi dao ở không trung vẽ ra từng đạo giống như ti phát ánh sáng. Tản ra. Đoan Chính đột nhiên vung máy xe, từ quốc lộ thượng lệch khỏi quỹ đạo. Chỉ là loại này lưới dao bao phủ phạm vi to lớn, bao trùm này định, căn bản không có biện pháp tránh né. Thảo. Phát hiện không đúng Đoan Chính, đột nhiên nhảy lên dựng lên, ở không trung, một cái mặc nghiệm, một bộ tổn hại hộ giáp quỷ bí xuất hiện ở Đoan Chính trên người, đem Đoan Chính cả người cấp vây quanh lên. Mới vừa một hoàn thành, số phiến lưới dao vành tới rồi hộ giáp thượng, thế nhưng là đem hộ giáp cắt ra từng điều phùng tới. Mà bị Đoan Chính vứt bỏ máy xe, này đó lưới dao trực tiếp ở phá giáp giá trị hạ, số chi lưới dao thiết đạn, quanh một cái đối xuyên. Cao tốc hạ, Đoan Chính một đầu chát tới rồi quốc lộ bên cạnh bùn đất, quay cuồng, thật lớn va chạm lực, như là cày ruộng giống nhau, quanh ra một cái bùn mương tới. Tạ Dương bọn họ cũng không sai biệt lắm, tất cả đều là bị lưới dao cấp đánh trúng máy xe, quay cuồng ở quốc lộ thượng. 12 đoạn bọn họ, cường hãn thân thể, loại này lực va đập, còn không đến mức làm cho bọn họ thế nào. Đó là bọn họ sử dụng hộ giáp, cũng là đỉnh cấp hộ giáp, này đó lưỡi dao chỉ là cắt khai ra, còn sẽ không thương đến Tạ Dương bọn họ. Tới rồi 12 đoạn, tinh lực cường hóa hạ cơ bắp tổ chức, cũng không phải này đó lưỡi dao có thể thương đến. Chỉ là toàn bộ tiểu đội 5 chiếc máy xe, toàn cấp lưỡi dao cấp báo hỏng rớt. Đoan Chính xoay người đứng lên, thừa dịp Tạ Dương bọn họ còn không có chú ý tới chính mình, trên người hộ giáp biến mất rớt. Này một bộ hộ giáp, đó là thằn lằn trang phục, nó tàn phá, miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Giống vừa mới thời khắc mấu chốt, có thể lâm thời sử dụng một chút, dùng để cứu cấp. Phi. Phun ra khẩu đựng bùn đất nước miếng, nhìn dáng vẻ, là thời điểm lộng một bộ đỉnh cấp hộ giáp, theo phá giáp vũ khí xuất hiện, thàn lằn trang phục lực phòng ngự đã bất kham trọng dụng. Trên bầu trời, Lưu Tử Long lộ ra một cái tươi cười tới, nhìn thấy phá hủy 5 chiếc máy xe, không có do dự, lôi kéo cơ đầu, thật lớn tiếng gầm gừ chung, biến mất ở phía chân trời. Hắn nhiệm vụ, chính là ngắm bắn thứ 7 đội, không cho bọn họ có thời gian đuổi tới hiện trường. Gần là một kích, mục đích này liền đạt tới. Đoan Chính nhìn chằm chằm phía chân trời thượng tiểu hắc điểm, méo nắm tay, đừng làm ta biết ngươi là ai, nếu không. Tạ Dương bọn họ sôi nổi là bò lên, loạn tròn đầu, vừa mới từ cao tốc máy xe thượng ngã xuống, liền quốc lộ mặt cũng tạp toái xuất hiện một ít vết rách, loại này lực va đập, không đến mức bị thương, khá vậy làm người khó chịu vô cùng. Tổng bộ, chúng ta đã chịu tập kích, máy xe bị phá hủy. Hướng tổng bộ hội báo sau, Tạ Dương lại là gọi tàu bay tiến đến, song sau, cười khổ lên, nói, mất đi máy xe, chúng ta chỉ có thể là rèn luyện một chút thân thể. Ha ha, cũng hảo, đã lâu không có chạy bộ, vừa lúc hiện tại có cơ hội, chúng ta có thể tỉ thí một chút. Trần Hào nở nụ cười. Ok, ai sợ ai a? Hùng Diễm khiêng cử thuẫn, đột nhiên đã là chạy như điên lên. Vương Sán Hạo dẫn theo chính mình súng ngắm cùng đường đao, kêu lên, lao tứ, ngươi không phúc hậu. Nói bãi, một cái khom lưng người đã là xông ra ngoài, chạy như điên lên dưới, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn cùng một chiếc chạy băng băng ô tô giống nhau. Tạ Dương đối Đoan Chính gật đầu một cái, nói, lao ngũ, chúng ta đi. Đoan Chính rơi chân một cọ, ở lực lượng bùng nổ hạ, kéo ra một đạo tàn ảnh. Đệ 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay hải cốt trước. Tam cụ hộ tống võ giả thi thể tranh trong vũng máu, chết tương thảm thiết. Mà toàn bộ 6 người đội bay nhân viên, bọn họ người thường thể chất, căn bản khiêng không được này một loại lực đánh vào, một đám bị chấn nát nội tạng, thất khiếu đổ máu mà chết. Đại lượng chính là tài liệu rơi rụng đầy đất, biến dị thú hàm răng cùng lân giáp, còn có xương cốt nơi trốn có thể thấy được. Đoan Chính chân mày cau lại, xem xét một chút này đó hộ tống võ giả thi thể, lắc lắc đầu, nói, đội trưởng, bọn họ đã chết ít nhất có nửa giờ. Tạ Dương gật đầu, nhìn chằm chằm này một khối tàu bay hải cốt, ngơ ngác mà xuất thần. Ở mai cốt chi địa trong lịch sử, còn không có người phát sinh quá giống này một loại tập kích tàu bay sự kiện, nhưng hiện tại, lại có người không chút nào kiêng kỵ mà động thủ. Hơn nữa thủ pháp hung tàn vô cùng, chỉnh con tàu bay thượng, không một người sống, xem này đó tử vong võ giả, bọn họ tất cả đều là bị phá giáp giá trị rất cao vũ khí liền người mang hộ giáp cấp chém thành hai nửa. Nửa giờ, này đó bọn cướp đã sớm không biết trốn hướng phương nào. Không có cơ động dưới, căn bản không có biện pháp tìm kiếm đến bọn họ tung tích. Lao hai, người nói là ai làm? Hùng Diễm nhỏ giọng nói. Vương Sán Hạo nhún vai, nói, ta như thế nào biết? Bất quá ta nhưng thật ra bội phục những người này, liền võ giả công hội tàu bay cũng dám động, này một phần dũng khí. Các ngươi xem khoang chứa hàng không có, bên trong tài liệu dương thiếu rất mấy dương, hẳn là bọn họ mục tiêu. Trần Hào nghi vấn, hẳn là tàu bay có bọn họ yêu cầu đồ vật, nhưng rốt cuộc là thứ gì sẽ làm bọn họ có gan ra tay? Ai biết? Đoan Chính cười khổ. Ai cũng không có lộn xộn nơi này, chuyện này, vẫn là giao cho tổng bộ người tới xử lý, đã thoát ly bọn họ thân là tuần tra đội quyền hạn. Nửa giờ sau, một chi đoàn xe võ bị bộ đoàn xe đến nơi này, mười mấy tên võ giả sôi nổi là từ trên xe nhảy xuống, đem nơi này cấp vây quanh lên. Phụ trách võ giả cùng Tạ Dương nói chuyện với nhau một chút, sau đó không ngừng mà dùng thư từ qua lại khí hướng tổng bộ hội báo tình huống nơi này. Hơn 10 phút, trên bầu trời xuất hiện chuyên trúc tàu bay. Nơi này đã giao cho tiến đến võ giả, thứ 7 đội cũng không có lưu lại tất yếu, ở tàu bay rớt xuống sau, bước lên tàu bay rời đi. Ở tàu bay điếu trong khoang thuyền, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn này tàu bay thật lớn túi hơi, võ giả nhóm đang ở xử lý hiện trường. Đẩy mạnh khí công tác, tàu bay hướng về Mai Cốt chi địa phản hồi. Hàng không quảng trường trung. Đoan Chính từ điếu trong khoang thuyền nhảy xuống tới, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, lộ ra một cái tươi cười tới. Phía sau, Vương Sán Hạo bọn họ một đám xuống dưới. Lao ngũ, ngây ngô cười cái gì? Hùng Diễm trong tay, trống rỗng, chỉ mang theo một chi đoàn đao. Giống cự thuẫn cùng chiến đao, bị hắn phóng tới tàu bay điếu trong khoang thuyền. Đó là Trần Hào hắn hỏa thân pháo, giống nhau là như thế. Thật lớn dây thừng thép cố định tàu bay, Trương Kế Nguyên bọn họ là cuối cùng từ tàu bay trên dưới tới. Trần Hào ở bên cạnh trêu ghẹo, các ngươi cũng không nhìn xem lão ngũ tuổi tác, còn dùng nói, khẳng định là Tư Xuân. Ha ha ha, những người khác nở nụ cười. Đoan Chính thật không có phản bác. Vừa mới kia một chút, xác thật là nghĩ tới hạng thi hàm, tuy rằng rời đi chỉ là nhị ba ngày, nhưng hai người vừa mới xác lập quan hệ, lại là mới nếm thử mưa móc, kia một loại tưởng niệm, tự nhiên là nùng liệt cùng tình cảm mãnh liệt một ít. Tạ Dương nói, lao ngũ, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đến khách sạn? Đội trưởng, không được, ta còn là về nhà một chuyến. Đoan Chính lắc đầu cự tuyệt, kết quả tự nhiên lại là đưa tới Vương Sán Hạo bọn họ làm mặt quỷ. Tạ Dương cũng không có miễn cưỡng, nói, cũng hảo. Nói như vậy, nhiệm vụ kết thúc, chúng ta đều có 3 ngày đến 7 ngày không đợi tự do thời gian, trong khoảng thời gian này nội, có thể tự do hoạt động. Nếu như có chuyện gì ta sẽ ở thư từ qua lại khí thông chi ngươi. Minh bạch. Đoan Chính gật đầu. Rời đi hàng không quảng trường, tự nhiên có chuyên môn thông đạo, không cần cùng mặt khác võ giả bài trừ ở một cái trong thông đạo rời đi. Lão Ngũ, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tạ Dương bọn họ đều có ô tô gửi ở hàng không quảng trường, từ ga ra trung tướng xe xách ra tới, nhìn thấy Đoan Chính đang đợi xe taxi, Trần Hào vội vàng vẫy tay. Đoan Chính cười cười, mở ra Trần Hào SUV ngồi xuống. Đội trưởng, ta đưa Lão Ngũ. Minh bạch. Trần Hào một chân ga, SUV chạy trốn đi ra ngoài, ở trên đường phố chạy như bay lên. Lão Ngũ, ngươi ở tại địa phương nào? Trần Hào hỏi. Đoan Chính nói, Hải Dương cao Úc. Trần Hào gật đầu một cái, đem SUV khai đến bay nhanh, giống hắn SUV phần ngoài phun vẽ có một cái khung xương huy chương, thân là Mai Cốt Chi địa người, chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết là võ bị bộ người. Cũng chỉ có võ bị bộ mới có thể sử dụng này một cái đánh dấu, ý nghĩa đây là một chiếc bạo lực cơ cấu ô tô. Mai Cốt Chi địa giao thông pháp, đối với võ bị bộ tới nói, giống như không có tác dụng. Lão Ngũ, Hải Dương khách sạn. Ha ha, đây chính là Mai Cốt Chi địa ít có xa hoa khách sạn, ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ. Trần Hào nói, hắn cho rằng Đoan Chính ở tại Hải Dương khách sạn chung, lại không có nghĩ đến Đoan Chính trụ địa phương, hơn xa quá Hải Dương khách sạn, hơn nữa toàn bộ Hải Dương cao ốc đều là thuộc về Đoan Chính. Đoan Chính cũng không có nói toạc, mà là nở nụ cười. Hoa mười mấy phút, ở Trần Hào cuồng biểu hạ, SUV một cái phanh gấp, đã là đỉnh tới rồi Hải Dương khách sạn cổng lớn thượng. Đoan Chính từ trên xe nhảy xuống, Trần Hào vươn đầu tới cười nói, Lão Ngũ, đi rồi. Lão Hai, cảm ơn a. Đoan Chính gật đầu. Trần Hào đem co duỗi trở về, cửa sổ xe đóng lại, SUV lại là một cái khẩn cấp gia tốc, từ Hải Dương khách sạn thượng giá nhập đến bên cạnh trên đường phố, trong chớp mắt, đó là biến mất ở dòng xe cộ chung. Hải Dương khách sạn đứa bé giữ cửa mang theo kính sợ nhìn Đoan Chính, phải biết rằng đây chính là Mai Cốt Chi địa tối cao bạo lực cơ cấu ô tô, không phải ai đều có thể có được, có thể từ này mặt trên xuống dưới võ giả, kia một cái không phải vênh váo tận trời tồn tại, ở bọn họ trong mắt, đây là đại nhân vật. Đoan Chính chờ đến Trần Hào rời đi, sau đó hướng khách sạn nội đi đến. Đứa bé giữ cửa lúc này mới phát hiện thế nhưng là chính mình lão bản, tức khắc cả người dùng mình, cung kính nói, lão bản. Đoan Chính chỉ là gật đầu một cái, ở đứa bé giữ cửa mở ra sau đại môn, đi hướng chuyên trúc chính mình thang máy chung. Ở thông qua vân tay cùng quét qua tạp, thang máy mở ra, Đoan Chính đi vào. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, đề cử một quyển sách siêu cấp chiến binh, đại gia có thể đi nhìn xem. Chương 54 phu hóa đẳng, đệ nhị càng. Thang máy đạt tới đỉnh tầng. Mở ra phía sau cửa, trong nhà trống vắng, cái này làm cho từ ba lô chung lấy một bó hoa Đoan Chính cười mỉa một chút, lại là ném trở lại ba lô chung. Tới trước trong phòng tắm đem một thân mỏi mệt tẩy đi, thay đổi một bộ hưu nhàn quần áo sau ngồi vào nếu đại phòng khách chung. Lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, rút đánh hạng thi hàm thư từ qua lại khí, cung cấp không ở phục vụ khu nội. Đoan Chính mày nhăn lại, không cần nhiều lời, lại là đến dã ngoại thực tập đi. Không có cách nào. Đoan Chính đành phải đến trong phòng bếp nhìn một chút, trống rỗng, cái gì cũng không có. Xem ra lần sau muốn lộng chút nguyên liệu nấu ăn trở về, có đôi khi chính mình động một chút tay, so ở bên ngoài ăn càng ấm áp. Hạ đến Hải Dương khách sạn, Đoan Chính đến Hải Dương khách sạn tùy tiện đối phó rồi một cơm. Sau khi ăn xong, Đoan Chính ngậm căn tâm xỉa răng, không có gì hình dung mà ra Hải Dương khách sạn, nhìn nhìn thời gian, bất quá là buổi chiều. Nhiều chút. Nay thời gian còn lại. Đoan Chính cũng không biết hẳn là đến địa phương nào đi, dứt khoát liền sấn hiện tại điểm này thời gian, đi đi dạo xem có hay không cái gì thu hoạch. Lần trước đánh chết bạch tranh thú, Đoan Chính có một viên cam tinh thu vào, hơn nữa trong khoảng thời gian này nhiều vô số tiến trướng, cũng coi như là người giàu có một cái. Than lằn trang phục đã bất kham trọng dụng, yêu cầu mặt khác lại tìm kiếm có thể thay thế nó hộ giáp. Đoan Chính đạo tặc tiểu thân thể, huyết thiếu phong lược, đặc biệt là thất đoạn cơ bắp cường hóa lực độ còn có điều khiếm khuyết, mà Đoan Chính đối mặt lại là một ít nguy hiểm biến dị thú, chúng nó lực lượng, chỉ cần một kích, liền có thể làm Đoan Chính bi kịch. Chính mình nhưng không nghĩ chơi cái gì siếp DJ, đối phó 11 giai hắc giao xà khi, mỗi một kích chính mình đều là dư lại một tia huyết ra, nếu là có sai lầm, này mệnh liền công đạo. Đoan Chính nhưng không có hứng thú chơi một chút hay không giống trong trò chơi giống nhau, nhân vật có thể sống lại. Này vạn nhất không có cách nào sống lại, đây mới là kêu chân chính chơi xong. Trên bầu trời, từng chiếc tàu bay ở thong thả phi hành. Đoan Chính mày nhăn thành một đoàn, hôm nay đối mặt kim loại phi cơ khi, kia một loại nghẹn khuất cảm, miễn bản có bao nhiêu làm Đoan Chính không cam lòng. Nhưng phi cơ đi tới cao hướng, chính mình trên mặt đất chạy, tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu là đối phương ở trên đất bằng, xem chính mình còn không đùa chết đối phương. Nghĩ đến phi cơ, Đoan Chính tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Thương khung đại lục chung cũng có phi hành tọa kỵ, chỉ là dị thường khan hiếm, có được người nhưng không nhiều lắm. Nếu chính mình có một con phi hành tọa kỵ, này phá phi cơ còn dám kiêu ngạo. Chính là này phi hành tọa kỵ, thật sự không hảo lộng. Thuần thú sư công hội đủ nhu đi, nhưng là giống nhau không có cách nào lộng tới phi hành thú làm tọa kỵ. Càng quan trọng là, Đoan Chính hiện tại đối với tọa kỵ, vẫn là mơ hồ, còn không có biết rõ thiết giáp nhu như thế nào liền biến thành chính mình tọa kỵ, càng không cần phải nói là tìm kiếm phi hành thú đảm đương tọa kỵ. Giống có thể kéo chính mình còn có thể không chịu ảnh hưởng phi hành thú, Đoan Chính phòng trường không có lục giai, không thể được. Chính là lục giai phi hành thú, như thế nào bắt giữ? Thật là hao tổn tâm trí. Đoan Chính nhàm chán mà đi tới, đường phố hai bên, toàn là một ít cửa hàng, bên trong đồ vật cũng không nhiều, sinh ý chưa nói tới thật tốt, ngẫu nhiên mới có người ra vào. Tân thế giới vật chất, lúc này đúng là nhất khan hiếm thời điểm, ở vào thời kỳ giáp hạt thời điểm. Trước kia còn sót lại xuống dưới dùng đến không sai biệt lắm, tân còn không có chế tạo ra tới. Mai cốt chi địa có được không ít nhà xưởng, chỉ là muốn sinh sản, nói dễ hơn làm, giống nguyên tài từ từ, đều là một vấn đề. Đường phố cửa hàng, càng nhiều vẫn là dân sinh, sau đó chính là ngẫu nhiên xuất hiện một ít trang bị cửa hàng. Giống này đó trang bị cửa hàng, đều là một ít bình thường hộ giáp cùng vũ khí, một ít tạo hình phong cách, lại không thực dụng, cũng chính là một ít người thường cùng thấp đoạn võ giả mới có thể mua sắm. Tới rồi nhất định thực lực võ giả, giống nhau là đến nhà đấu giá, hoặc là một ít có danh tiếng trang bị mua sắm. Đoan Chính tựa hồ nhớ rõ Mai Cốt Chi địa lớn nhất chế tạo thường, chính là Thiên Thạch Công Ty, phục hợp kim loại đó là cái này Thiên Thạch Công Ty đầu tiên chế tạo thành công. Ở Mai Cốt Chi địa, Thiên Thạch Công Ty thuộc về cự vô bá tồn tại, vẫn luôn là dẫn dắt phục hợp kim loại hướng đi, đến nay tối cao phá giáp giá trị phục hợp kim loại, chính là xuất từ Thiên Thạch Công Ty. Thiên Thạch Công Ty chế tạo ra tới vũ khí, thường thường mới thượng giá, liền bị võ giả cấp mua sắm rớt. Chân chính muốn tìm hảo trang bị, chỉ có thể là đến Mai Cốt Chi địa chứ danh đệ chín khu. Từ một chiếc nhiều rác màu dương trên xe xuống dưới, chi trả phí dụng. Đệ chín khu Đoan Chính chỉ đi vào quá một lần, lúc ấy thu hoạch là uống huyết sử dụng phá giáp giá trị 11 phục hợp kim loại. Là Mai Cốt Chi địa nổi tiếng nhất trang bị khu, nơi này trang bị rực rỡ muôn màu, có thể hoảng hoa đôi mắt của ngươi. Mấy đại nhà đấu giá, đó là đầu đứng ở nơi này. Đoan Chính mới hạ nhiều rác màu dương xe, liền có một người nữ tuyên truyền viên đi tới. Đem một trường tiểu bốt sở tơ đưa tới Đoan Chính trước mặt. Tiên sinh, Quốc Hải nhà đấu giá buổi chiều 6 giờ bắt đầu, lúc này áp trục vật phẩm là xuất từ Thiên Thạch Công Ty tác phẩm, hoan nghênh ngài quang lâm. Đoan Chính nhận lấy, đối với đối phương lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn này một trường tiểu bốt sở tơ, Đoan Chính có chút cười khổ, cái này Thiên Thạch Công Ty lực ảnh hưởng, vẫn là có mặt khắp nơi. Nó địa vị, thật giống như là di động quả táo lực ảnh hưởng, mỗi một cái di động bán giữa sân, không coi phone di động. Ngươi đều ngượng ngùng nói ngươi là bán di động. Liền giống như hiện tại, áp trục vật phẩm đều biến thành iPhone di động. Nga không, là Thiên Thạch Công Ty trang bị. Đem bốt sở tơ thu hảo, cái này Quốc Hải nhà đấu giá Đoan Chính là biết đến, nhà đấu giá chung đứng đầu một nhà bán đấu giá công ty, mỗi một lần đấu giá hội, đều có không nhỏ kinh hỉ. Hiện tại thời gian chưa tới, Đoan Chính lại là ở chỗ này đi dạo một vòng. Nơi này trang bị trong cửa hàng, đứng đầu trang bị cực nhỏ nhìn đến, chủ yếu là đứng đầu phục hợp kim loại thưa thớt. Mặt khác chính là đứng đầu trang bị quá mức với sang quý, căn bản không phải bình thường võ giả tiêu phí đến khởi. Đứng đầu võ giả, bọn họ giống nhau là hướng chế tạo công ty hạ đơn. Đối mặt bình thường võ giả trang bị, tự nhiên không cần quá mức đứng đầu. Đi dạo vài vòng xuống dưới, cũng không có trong tưởng tượng thu hoạch. Tới rồi này một cái thời gian điểm, đại lượng võ giả phản hồi Mai Cốt Chi địa trung, là Mai Cốt Chi địa náo nhiệt lên. Đặc biệt là trang bị khu, càng là biển người tấp nập, một ít võ giả đem thu hoạch đưa đến nơi này. Trực tiếp bán cho trang bị cửa hàng, cũng có một ít người bán rong nhóm, đưa bọn họ thu mua đến tài liệu đưa tới nơi này, kiếm một cái chênh lệch giá. Nhìn thời gian, vừa lúc là đi tới Quốc Hải nhà đấu giá. Có không ít võ giả đã là đi vào đến phòng đấu giá chung, Đoan Chính tê đi vào, sau đó tìm một cái hàng phía trước vị trí ngồi xuống. 6 giờ vừa đến, đấu giá hội bắt đầu. Vừa mới bắt đầu đồ vật, đều là một ít bình thường trang bị, lược so bên ngoài cao cấp một ít. Ngẫu nhiên sẽ bán đấu giá một ít tông tài liệu, lập tức đưa tới một ít thu mua thương nhóm tranh thủ. Phía dưới bán đấu giá chính là một phen phá giáp 10, truyền xuất 31 chiến đao, 5 viên cao đẳng tử tinh lên trụ. Này một phen chiến đao xuất hiện, rốt cuộc là làm có chút nặng nghề đấu giá hội chung sống lại. Sử dụng chiến đao võ giả, tất cả đều là tới hứng thú, phá giáp 10, hơn nữa truyền xuất cũng không yếu chiến đao, xem như không tính chung cao cấp trang bị. 5 viên cao đẳng tử tinh khởi trục dai, cũng không tính cao. Có này tài lực võ giả nhóm, không có do dự liền cấp giới. Nhìn này chiến đao lập tức đột phá 8 viên cao đẳng tử tinh, Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, so với lúc trước chính mình 11 phá giáp giá trị phục hợp kim loại cần phải sang quý đến nhiều. Tới rồi 8 viên cao đẳng tử tinh, rốt cuộc là giá cả dâng lên thả chậm. Phanh. Thành giao. Bán đấu giá sư giải quyết dứt khoát, một thanh này chiến đao lấy 9 viên cao đẳng tử tinh thành giao, tựa hồ là đổi mới đấu giá hội thượng số liệu. Đạt được một thanh này chiến đao, tên này tuổi trẻ võ giả đắc y rào rạt lên, ở giao tiếp sau, còn đem chiến đao chơi mấy cái đao hoa. Đoan Chính lại là ở bên cạnh lắc đầu, cái gọi là tiền không ngoài lộ, như thế sang quý chiến đao, nhất định trở thành một ít người mục tiêu, không biết tới rồi giã ngoại, hắn có thể hay không giữ được hắn chiến đao. Hảo, vừa mới chiến đao, đổi mới chúng ta nhà đấu giá ký lục. Hiện tại, lên sân khấu chính là một cây biến dị dây đằng, tác dụng trước mắt không biết, sở dĩ sẽ lấy ra tới bán đấu giá, chủ yếu là nó sinh trưởng nơi, là 12 giai hỏa vân thú hoa biên. Đao trở về võ giả, cũng là phí cực đại công phu, mới lộng tới một gốc cây. Có thể sinh trưởng ở hỏa vân thú bên cạnh thực vật biến dị, nói vậy không phải vật phàm, không biết có hay không hứng thú mua sắm trở về. Đương nhiên, nay trong đó có định nguy hiểm, chính là thu hoạch xa so nguy hiểm càng cao, đại gia đáng giá thử một lần. Bán đấu giá sư trong thanh âm, thực nhanh có một người võ giả đem một gốc cây xanh biếc dây đằng nâng đi lên, ở ánh đèn hạ, nó tản ra nhàn nhạt tinh lực, có một tia ánh sáng. Toàn bộ dây đằng, càng như là thủy tinh chế phẩm, duy mỹ vô cùng. Đoan Chính vừa mới bắt đầu cũng không để bụng, thói quen mà đem ánh mắt cấp tỏa định. Một mặt tin tức bắn ra tới, phu hóa đằng, tác dụng, không biết. Lại nhìn kỹ một chút, này một cái dây đằng, Đoan Chính tựa hồ có một tia ấn tượng, hắn giống như ở đâu nhìn thấy quá. Nghĩ lại một chút, Đoan Chính đôi mắt đột nhiên buộc phát ra một mặt tinh quang, hắn rốt cuộc là nghĩ tới, chính mình là ở cự thú xào huyệt nhìn thấy quá này một loại thực vật biến dị. Phu hóa đằng, có thể gia tốc phu hóa tốc độ, hơn nữa chúng nó có thể hấp thu tinh lực, cung cấp cấp thú trứng càng nhiều tinh lực tầm bổ. Trong nháy mắt, Đoan Chính liền đã biết phu hóa đằng tác dụng. Nghĩ tới phu hóa đằng, tự nhiên mà, Đoan Chính nghĩ đến chính là chính mình ba lô chung còn có một quả cự thú trứng. Lúc trước tổng cộng có 5 cái cự thú trứng, Đoan Chính lấy 8 cái. Có một quả đưa cho ám ảnh sát thủ nhóm, một quả dùng để giao nhiệm vụ, ba lô chung còn có một quả. Đối với ba lô chung này một quả cự thú trứng, Đoan Chính vẫn luôn không biết như thế nào xử lý, tặng người lại không có khả năng. Chính mình còn không có hào phong đến này một loại trình độ. Nhưng không tiễn người, giống phu hóa này đó, Đoan Chính hoàn toàn không rõ, không biết như thế nào bắt đầu. Hiện tại phu hóa đằng xuất hiện. Hàn Chính Đông vì cái gì sẽ mạo hiểm tiến đến Mai Cốt chi địa? Còn không phải tìm kiếm này một loại phu hóa đằng. Hắn cũng là hoa hơn phân nửa tháng, mới tìm kiếm đến một gốc cây, không thể không phản hồi Ti Tan Thành. Mà hiện tại, lại có một gốc cây xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nếu chính mình cũng đem cự thú trứng phu hóa, Đoan Chính trong ánh mắt xuất hiện cùng nhiệt, cự thú khủng bố, hắn là rõ ràng, hoàn toàn là một loại vô địch tồn tại, đến nay sở đụng tới biến dị thú chung, không có một loại biến dị thú có cự thú cho chính mình mang đến kia một loại thở không nổi cảm giác gáp bách, chỉ có cự thú làm được. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng A. Chương 55 hỗn đản, đệ tam càng. Càng làm cho Đoan Chính cùng nhiệt, cự thú nó là phi hành thú. Nếu phu hóa sau, có thể trở thành chính mình tọa kỵ. Này một cái dụ hoặc. Làm Đoan Chính không có cách nào bình tĩnh, dùng cự thú tới làm phi hành tọa kỵ, gần là dựa vào tọa kỵ, chính mình sức chiến đấu đã là nhất đẳng nhất. Chỉ bằng cự thú biến thái, phát khởi cùng tới, chỉ sợ giống Mai Cốt chi địa như vậy siêu cấp nơi tụ tập, cũng muốn có bị phá hủy nguy hiểm. Chụp, hảo, hiện tại bắt đầu khởi chụp, một viên trung đẳng tử tinh. Bán đấu giá sư đập một chút mặt bàn, bán đấu giá bắt đầu. Bởi vì chỉ là một gốc cây tác dụng không rõ thực vật biến dị, khởi chụp giới tự nhiên sẽ không quá cao. Phía dưới, võ giả nhóm đều là có chút hứng thú thiếu, bọn họ muốn trang bị, muốn chính là tài liệu, muốn nảy một cái phá dây đằng có ích lợi gì. Nhưng nếu đấu giá hội bắt đầu quay, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể là ngồi yên, chờ đợi này một kiện vật phẩm qua đi. Phu hóa đằng hoàn toàn là một loại tân thực vật biến dị, nó thưa thớt, rất khó xuất hiện ở nhân loại trong tay. Hàn Chính Đông mua sắm đến phu hóa đằng, trên thực tế cũng không phải chân chính phu hóa đằng, hiệu quả thượng đại suy giảm. Hơn nữa hắn chỉ mua sắm đến một gốc cây, tác dụng càng thêm tiểu. Tuy rằng có thể gia tốc, nhưng trời biết gia tốc nhiều ít, đem 10 năm gia tốc đến 9 năm. Không có người biết hàng dưới tình huống, phu hóa đằng bán đấu giá, tự nhiên là giá cả dâng lên thong thả. Chỉ có một ít thích mạo hiểm cùng cất chứa võ giả, mới có thể cấp ra bán đấu giá giới tới. Mắt thấy này một cái phu hóa đằng đã mài đi 10 dư phút, giá cả còn chưa tới 2 viên trung đẳng tử tinh, bán đấu giá sư cũng là có chút không kiên nhẫn, nói: còn có hay không ra giá, không còn có, liền phải thành giao. Đoan Chính nở nụ cười, nhấc tay, hai viên trung đẳng tử tinh linh một viên cấp thấp lục tinh. Bán đấu giá sư giật mình, thấp nhất tăng giá chính là thấp lục, nhưng giống nhau không có ai chỉ thêm một viên thấp lục. Nhìn này một người võ giả, chỉ là thất đoạn, lấy thực lực của hắn, có thể ra nổi hai viên trung đẳng tử tinh, chỉ sợ yêu cầu lớn lao dũng khí đi. Đã có người ra tân giá cả, bán đấu giá sư cũng chỉ có thể là lại một lần dò hỏi ở đây người. Vừa mới vài tên bán đấu giá võ giả, cũng ở do dự. Nếu Đoan Chính cấp bậc cao một ít, bọn họ có lẽ sẽ cùng đi xuống, bởi vì bị cao đẳng võ giả coi trọng đồ vật, tuyệt đối là thứ tốt. Chính là hiện tại Đoan Chính chỉ là một người thất đoạn võ giả, tựa hồ là không có gì tất yếu cùng đi xuống. Hiện tại đếm ngược, 3 lần, lần thứ 2, 1 lần, hảo. Này một gốc cây dây đằng, hiện tại là thuộc về của ngươi. Bán đấu giá sư giải quyết dứt khoát, tuyên bố rồi kết quả. Đoan Chính âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, phu hóa đằng giá trị, tuyệt đối không phải hai viên trung đẳng tử tinh có thể mua được đến, đặc biệt là thuần thú sư công hội, nếu bọn họ minh bạch này một loại phu hóa đằng tác dụng, chỉ sợ đem này giá cả nâng lên 100 lần, bọn họ cũng có thể làm được. Đến hậu trường nộp lên hai viên trung tím cùng một viên thấp lục sau, phu hóa đằng tới rồi Đoan Chính trong tay. Nhìn này một gốc cây phu hóa đằng, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Ở trong bê nút cờ, đem phu hóa đằng ném vào đến ba lô chung. Đoan Chính lại là vô vô tay, ra đến hội trường đấu giá chung. Cuối cùng áp trục vật phẩm, là một phen đường đao, phá giáp giá trị đạt tới 12, tự nhiên là một phen biến thái cấp bậc vũ khí. Đáng tiếc, Đoan Chính cũng không thiện dùng đường đao, cho nên chỉ có thể là đường một hồi khách qua đường. Cuối cùng bán đấu giá giới, làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì giá trị đạt tới 2 viên cấp thấp cam tinh, cơ hồ là Đoan Chính toàn bộ giá trị con người. Đấu giá hội mặt sau trong hẻm nhỏ. Đoan Chính chủy thủ giá tới rồi một người phụ trách bán đấu giá vật phẩm người trên cổ, hán đạm cười nói, hỏi ngươi một vấn đề. Nay một người phụ trách tiếp thu bán đấu giá vật phẩm người, bất quá là một người bình thường công nhân, nhìn một thanh này chủy thủ, lấy hắn chức nghiệp ánh mắt, liếc mắt một cái liền có thể xác nhận, là một thanh phá giáp vũ khí. Đừng nói dùng để cắt vỡ chính mình cổ, chính là dùng để thiết sắt thép, cũng giống thiết đậu hủ giống nhau. Ngài hỏi, mồ hôi lạnh, từ đối phương trên trán chảy ra. Hắn cũng không dám thí Đoan Chính chủy thủ hay không đủ sắc bén. Đoan Chính tay trái vừa lật, đem vệ tinh thư từ qua lại khí mở ra, hình ảnh chúng đạn ra một chương phu hóa đằng hình ảnh. Cao tới 1.500 vạn độ phân giải, hoàn toàn có thể trở thành chuyên nghiệp quay chụp thiết bị, dùng để chụp một chương phu hóa đằng hình ảnh, chi rõ ràng, ti phát toàn hiện. Nhận được cái này sao? Nói cho ta, là ai đưa tới? Đoan Chính đạm thanh nói. Đối phương nhìn thoáng qua, đêm nay ban đầu giá vật phẩm hắn đều trải qua tay. Tự nhiên là biết đến, liếc mắt một cái liền xác định, là một cái vóc dáng nhỏ võ giả. Đoan Chính nở nụ cười, đột nhiên thu hồi chủy thủ, đem đối phương nhắc lên, có ấn tượng liền hảo, cho ta chỉ ra và xác nhận ra tới, xong việc sau ngươi không cần chết, còn có thể được đến một số tiền. Nói, đem đối phương dẫn theo đi nhanh đi trước tới rồi đấu giá hội bên cạnh. Giống bán đấu giá xong sau, cung cấp vật phẩm người đều sẽ tới cùng đấu giá hội giao tiếp tiền hàng. Đi vào giao tiếp trong đại sảnh, bị Đoan Chính dẫn theo người. Lập tức liền chỉ vào ngồi ở nghỉ ngơi khu một người võ giả nói, chính là hắn. Thực hảo. Đoan Chính buông lỏng ra đối phương, tay bắn ra, một viên cấp thấp tử tinh rơi xuống trong tay của hắn. Ngươi biết như thế nào làm? Một viên cấp thấp tử tinh, lấy hắn tiền lương, ít nhất cũng yêu cầu mấy năm mới có thể kiếm được. Ngài yên tâm, ta biết thế nào làm. Nói, người này hoan thiên hỉ địa rời đi, này hoàn toàn là một bút ý ngoại tiền của phi nghĩa, cũng đủ làm hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Hoặc là mua sắm thượng một bộ phòng ở, lại hoặc là bao mấy cái xinh đẹp nữ nhân. Nhìn đối phương chạy trốn, Đoan Chính đem chủy thủ cắm trở lại đao bộ trung, sau đó hướng về người này đi qua đi. Tên này võ giả không cao, chỉ có 1m6 nhị tam tả hữu, thực nhỏ gầy. Nếu không nhìn mặt hắn nói, còn tưởng rằng chỉ là một cái học sinh trung học. Nhưng nhìn đến hắn mặt, tuổi ở 30 tuổi tả hữu, làn da thực thô, có nồng đậm mày, hai con mắt thực khôn khéo, chính khắp nơi nhìn xung quanh. Ở hắn đùi chỗ đồng dạng là có hai cái đao bộ, dùng chính là tiểu đoàn đao. Đoan Chính không khách khí mà ngồi xuống hắn bên cạnh, sau đó đem vệ tinh thư từ qua lại khí đưa qua, nói cho ta, ngươi là từ địa phương nào tìm được. Đối phương đầu tiên là cả kinh, nhìn thấy vệ tinh thư từ qua lại khí thượng hình ảnh, tràn đầy kinh ngạc. Vệ tinh thư từ qua lại khí. Đối phương cũng là biết hàng người. Đoan Chính đem vệ tinh thư từ qua lại khí thu lên, phóng tới trong túi, sau đó dựa vào ghế trên, đạm cười mà nhìn đối phương, nói. Hồ Dương. Ha ha ha, không cần kinh ngạc, ngươi nếu biết đây là vệ tinh thư từ qua lại khí, liền minh bạch ta có thể tuần tra đến ngươi tư liệu. Xác thật, Đoan Chính Vệ tinh thư từ qua lại khí có này một loại quyền lực. Hồ Dương gật đầu, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Chính, hắn tràn đầy không tin thần sắc, nói, ngươi một cái thất đoạn võ giả, sao có thể có được này một loại vệ tinh thư từ qua lại khí? Ta trộm không được a. Đoan Chính phiên khởi xem thường tới. Dựa. Hồ Dương mắng một câu, vệ tinh thư từ qua lại khí cũng có thể trộm. Nay toàn bộ Mai Cốt Chi địa chung cũng không có nghe nói ai dám đi trộm. Nay vệ tinh thư từ qua lại khí người sử dụng, chính là cường giả cấp võ giả, trộm bọn họ trên người, cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Vị trí. Đoan Chính trực tiếp xong xuôi. Hồ Dương nói, dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Còn có, này thực vật đáng giá ngươi loại này đại nhân vật xuất động, nhất định có cái gì đặc thù chỗ đi. Nói cho ta, ta liền nói cho ngươi ta thu hoạch vị trí. Này Hồ Dương lại sợ hãi Đoan Chính. Hắn nói như thế nào cũng là thập đoạn võ giả, không phải bên ngoài A Miêu A Cẩu. Đoan Chính lại là đứng lên, than nhẹ nói, ta chỉ là lười đến tìm, mới muốn hỏi cụ thể một ít vị trí. Ngươi không nghĩ nói, ta cũng có thể tìm được, còn không phải là hỏa vân thú xảo huyệt sao. Nói xong, Đoan Chính mại chân đó là rời đi. Hồ Dương đột nhiên đứng lên, kêu to đuổi theo lại đây, uy, từ từ, ta nói còn thành. Đoan Chính ngừng lại, quay đầu tới. Ta nói, có chỗ tốt gì? Hồ Dương vẫn là chết ôm chiếm tiện nghi tâm lý. Ha ha. Đoan Chính cười ra tiếng tới, nói, chỗ tốt là ngươi nhiều ta này một cái bằng hữu, mà không nói hậu quả, là ngươi nhiều ta này một cái địch nhân. Thi Hàm, ngươi đã trở lại sao? 7 giờ thời điểm, rốt cuộc là có thể đả thông hạng Thi Hàm thư từ qua lại khí. Hạng Thi Hàm lộ ra một cái cười ngọt ngào, nói, đúng vậy, vừa mới vào thành, ngươi ở địa phương nào? Nàng trong giọng nói, mang theo mỏi mệt, rốt cuộc hôm nay từ sớm đến tối. Vẫn luôn là thâm nhập đến giã ngoại cùng biến dị thú giao tiếp, lần lượt thuần phục, làm nhân thân tâm đều mệt. Ngươi ở thuần thú sư công hội cửa chờ ta đi. Đoan Chính suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi tiếp một chút, nói như thế nào chính mình cũng là nam nhân. Ân, lúc này đây cũng không nên làm chút cái gì đặc thù lên sân khấu phương thức. Hạng Thi Hàm nghĩ tới Đoan Chính tới đón nàng khi lên sân khấu phương thức, trực tiếp là ăn mặc tiểu phi cánh lướt đi mà qua, người khác nhìn về phía chính mình ánh mắt, đều hoàn toàn thay đổi. Bất quá phương thức này. Tựa hồ cũng không tồi, đây mới là nhất đặc biệt nam nhân. Treo thư từ qua lại khí, Đoan Chính trực tiếp vây tay một chiếc nhiều rác màu dương xe, thẳng đến thuần thú sư công hội. Chờ tới rồi thuần thú sư công hội đại môn, vừa lúc một chi toàn tọa kỵ đội ngũ phản hồi. Tần Thiên Nam ngồi ở một con thất giai lục hành điểu mặt trên, đôi mắt tựa hồ là trống không hết thảy, sử dụng tọa kỵ ở trên đường phố đi qua, hoàn toàn không đem nơi này người qua đường để vào mắt. Ở hắn bên cạnh, là một đầu ngũ giai lương rộng thú, mặt trên ngồi mấy người. Hạng Thi Hàm liền ở mặt trên. Thế nào, Thi Hàm, lúc này đây ngươi tổng phải cho đạo sư chút mặt mũi, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Tần Thiên Nam hậu sắc mặt phát ra mời, cái này Hạng Thi Hàm hoàn toàn là mối du không tiến, chính mình đều bông dáng người phát ra mấy lần mời, nàng thế nhưng vẫn là cự tuyệt. Nếu không phải muốn đối phương cam tâm tình nguyện, Tần Thiên Nam phong cách, đã sớm động khởi bạo lực. Hiện tại là tân thế giới, cũng không phải là trước kia, còn sẽ có tình yêu. Có chỉ có trần trụi lỏa tình dục mà thôi. Loại này còn cho rằng chính mình cỡ nào cao quý nữ nhân, chỉ biết trở thành nam nhân ngoan vật. Hạng Thi Hàm lại là lắc đầu, nói, Tần đạo sư, không được, ta bạn trai sẽ đến tiếp ta. Bạn trai. Tần Thiên Nam mắt khổng tức khắc trở nên âm trầm xuống dưới, nói, chính là lần trước cái kia, ngươi không phải nói hắn là ngươi bằng hữu sao, như thế nào lập tức liền biến thành bạn trai. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Tần Thiên Nam đột nhiên siết chặt nắm tay. Hạng Thi Hàm đạm cười, mới xác định quan hệ mấy ngày. Về sau ta sẽ trụ đến hắn chỗ nào, một đoạn này thời gian, phiền toái Tần đạo sư. Hỗn đản. Tần Thiên Nam cơ hồ muốn mắng ra tiếng tới, tức giận đến mạch máu sắp vỡ vụn. Này một viên tốt như vậy cải trắng, như thế nào khiến cho heo cấp cùng, hắn tổ mẫu, mười mấy ngày, liền trụ đến một khối. Này một đôi không biết liêm sỉ cậu nam nữ, còn có hay không cảm thấy thẹn chi tâm. Càng quan trọng, vì cái gì cái này nam chính không phải chính mình. Đệ tam càng, cầu mấy chương vẽ tháng, khụ khụ. Chương 56 rách nát hẻm núi, đệ nhất càng. Cùng Hạng Thi Hàm ở trong nhà nị một ngày. Ngay kế, Đoan Chính không thể không sáng sớm xuất phát, phu hóa đằng chỉ có một gốc cây, đối ra tốc ảnh hưởng hiệu quả không lớn. Lúc trước Đoan Chính chính là nhìn đến cự thú xào huyệt chung có số lượng không ít phu hóa đằng, có thể khẳng định, cự thú chứng phu hóa nhưng không dễ dàng, này yêu cầu cũng đủ số lượng phu hóa đằng. Thừa dịp có mấy ngày tự do thời gian, Đoan Chính tự nhiên là đi tìm càng nhiều phu hóa đằng. Bất quá tại đây phía trước Đoan Chính còn tới rồi võ giả công hội, treo số lượng vì 20 cây phu hóa đằng đơn tử, có thể tìm kiếm đến một gốc cây tính một gốc cây. Hoàn thành sau, đây mới là tới rồi hàng không quảng trường. Sáng sớm, hàng không quảng trường thành nhất bận rộn địa phương chi nhất, đại lượng đi trước tứ đại vệ tinh chấn võ giả, chen đầy tàu bay. Một viên thấp lục giá cả, cũng không thể ngăn cản võ giả nhiệt tình, từ không trung quan sát rừng cây Mỹ, là không cách nào hình dung. Hồ Dương cấp ra tới địa chỉ, là Tây Bộ thành hướng Tây một khối không biết khu vực. Từ đánh số thượng, nó là thuộc về C-152 khu vực, hoàn cảnh ác liệt, nơi trốn đều là xích xa nơi. Cái này Hồ Dương, cũng coi như là có bản lĩnh, thế nhưng cô tự một người, xuyên qua mấy cái không biết khu vực, đến hỏa vân thú xuất hiện khu vực. Cảm thán một tiếng, đoan chính lại là nở nụ cười, Hồ Dương chỉ là tò mò này một loại phu hóa đằng, mang theo một gốc cây trở về mà thôi. Trên thực tế, này một loại phu hóa đằng đối với võ giả nhóm tới nói, tác dụng rất có hạn, chỉ sợ chỉ có thuần thú sư công hội thuần thú sư nhóm mới có thể mừng rỡ như điên. Đặc thù cửa thông đạo, hai gã võ giả khoanh tay đứng thẳng, mắt lạnh nhìn chằm chằm quá vãng võ giả. Này một cái thông đạo, chỉ đối có được B cấp quyền hạn trở lên võ giả sử dụng, là sẽ không đối mặt khác quyền hạn võ giả mở ra. Đoan Chính đã đi tới, hai gã võ giả tức khắc ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, nhìn thấy chỉ là một người thất đoạn võ giả, trong ánh mắt có một tia khinh thường, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, minh bạch lẫn nhau ý tứ, chờ đối phương tới gần, liền đuổi đi tên này võ giả rời đi. Đặc thù cửa thông đạo có máy giả quét, Đoan Chính đứng ở máy giả quét trước. Thủ cửa thông đạo này hai gã võ giả cười lạnh lên, bọn họ đảo muốn nhìn người này trang tới khi nào. Đoan Chính lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, ở mặt trên một hoa, cửa thông đạo mở ra. Nhàn nhạt nhìn lướt qua này hai tên ra hỏa, Đoan Chính đi vào. Tiến. Đi vào. Hai người ánh mắt trung toàn là hoảng sợ thần sắc, hơn nữa vừa mới bọn họ nhìn thấy gì. Vệ tinh thư từ qua lại khí. Một người thất đoạn võ giả. Đại biểu cho cường giả vệ tinh thư từ qua lại khí, như thế nào sẽ ở một người thất đoạn võ giả trong tay, này không khoa học. Có được đặc quyền, làm Đoan Chính không cần mua phiếu, trực tiếp có thể bước lên một con thuyền bay đi Tây Bộ trấn tàu bay chung. Thời gian vừa đến, tàu bay cất cánh. Đoan Chính tìm một vị trí ngồi xuống, dựa vào cửa sổ thượng, nhìn cửa kính ngoại. Tàu bay nhẹ nhàng phi hành, đẩy mạnh khí không ngừng làm nó ra tốc. Nghe nói không có, đệ 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay bị người cấp cướp bóc, liền võ bị bộ cũng tra tìm không ra. Một người khô gầy tuổi trẻ võ giả thần bí mà nói, này một tin tức, đã dần dần ở Mai Cốt Chi địa truyền lưu khai, truyền đến mãn thành mưa gió. Mặt khác một người chắc nịch võ giả cười lạnh, trên mặt có khinh thường, ngươi này tin tức tính cái gì tin tức, ta còn biết 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay mất đi chính là thứ gì đâu. Chắc nịch võ giả nói, tức khác đưa tới không ít võ giả chú ý, sôi nổi là đem ánh mắt tập trung tới rồi tên này võ giả trên người. Chắc nịch võ giả đắc ý rào rặt lên, đệ thấp thanh tuyến, thành thật cùng các ngươi nói đi. Là từ võ bị bộ tập hợp 11 danh cường giả cấp võ giả, phí rất lớn công phu giết chết một đầu 15 giai biến dị thú. Đệ 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay thượng vận, chính là này biến dị thú tài liệu. 15 giai. Ti. Thật là đáng sợ, 15 giai. Nghe được người, sôi nổi là kinh ngạc cảm thán, đối với bọn họ tới nói, 15 giai là một loại ngước nhìn tồn tại. Cũng chỉ có cường giả cấp võ giả, mới có khả năng ở hợp lực dưới, đem chúng nó đánh chết rớt. Đoan Chính lộ thai nghe bọn họ nói chuyện với nhau, chân mày cau lại, làm trước hết trải qua một việc này người, hắn biết nội tình xa không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vận chuyển hàng hóa tàu bay cũng dám có người đánh cướp, đây mới là làm Mai Cốt Chi địa chấn động nguyên nhân nơi. Bất quá chuyện này cùng chính mình không quan hệ, là võ bị bộ sự tình, giao cho bọn họ đau đầu đi. Hai cái giờ sau, tàu bay thành công rớt xuống tới rồi Tây Bộ chấn trung. Đi ra hàng không quảng trường, Đoan Chính không có ngừng lại, đó là trực tiếp rời đi Tây Bộ chấn. Ở tiếp cận giữa trưa thời gian này điểm tiến vào đến giã ngoại. Quốc lộ thượng, trống rỗng, liền một chiếc ô tô cũng không có. Đoan Chính vung tay lên, khổng lồ thiết giáp ngưu xuất hiện. Mu. Vây được lâu lắm, thiết giáp ngưu vừa xuất hiện, đó là hoan nhảy dựng lên, ở quốc lộ thượng mấy cái lao tới, sau đó ngẩng đầu chính là ăn khởi quốc lộ thượng cỏ xanh cùng nộn diệp tới. Đoan Chính mặc kệ thiết giáp ngưu, nhảy đến nó phía sau lưng thượng, từ nó tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Móc ra vệ tinh thư từ qua lại khí. Đoan Chính đem thư từ qua lại đánh tới Thẩm Quân Hành thư từ qua lại khí thượng. Thẩm đại ca, thực phiền thoái. Thẩm Quân Hành lãng cười rộ lên, hắn đang ngồi ở văn phòng chung, đùa bỡn một chi bút máy, nói, khó được, tiểu tử ngươi thế nhưng sẽ chủ động gọi điện thoại tới. Ân, ngươi là chỉ 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay. Ha ha ha, được rồi, ngươi thiếu nhọc lòng, chuyện này ta sẽ xử lý. Đoan Chính đạm cười, nói, ta nói chính là 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay thượng tài liệu. Như thế nào? Ngươi cũng có hứng thú. Thẩm Quân Hành nói. Võ bị bộ có được toàn bộ mai cốt chi địa mạnh nhất võ giả, tập trung lên đánh chết một ít cao giai biến dị thú, thường xuyên sẽ có này một loại nhiệm vụ. Bởi vì võ bị bộ cũng yêu cầu lộng tới một ít cao cấp tài liệu, cung cấp cấp mai cốt chi địa nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu, tăng lên phục hợp kim loại phá giáp giá trị, còn có hộ giáp vận dụng từ từ. Cao cấp tài liệu, chỉ có cao giai biến dị thú trên người mới có. Tới rồi này một cấp bậc, cao giai biến dị thú, đã không phải võ giả nhóm đơn thương độc mã có thể đánh chết được đến, này yêu cầu một cái cường đại vô cùng đoàn đội. Không thể nghi ngờ, có thể đem này đó cường giả tổ hợp trở về, chỉ có võ bị bộ, chỉ có nó mới có thể làm này đó cường giả khuất phục, cam tâm vì sử dụng. Đoan Chính gật đầu, nói, lần sau tính thượng ta một cái. Thẩm Quân Hành giật mình, sau đó là cười khổ, nói, ngươi có phải hay không quá mức tự tin quá mức? Nay cũng không phải là nói giỡn, đối mặt biến dị thú ít nhất cũng là 13 giai trở lên biến dị thú, gặp phải 15 giai vẫn là bình thường, ngươi xác định ngươi có thể làm đến định. Không có 3 phần tam, ai dám thượng Lương Sơn? Đoan Chính đạm cười. Thẩm Quân Hành trầm âm, nói, nếu thực sự có, ta sẽ suy xét ngươi. Treo thư tử qua lại khí, Thẩm Quân Hành dựa vào ghế trên, nghĩ đến Đoan Chính, lắc đầu lẩm bẩm tự nói, cái này Đoan Chính, thật là không biết trời cao đất dày. Bất quá, thực lực của hắn quả thật là làm người nhìn không thấu, thập giai chiến cốt bạch hổ, một kích nháy mắt hạ gục, hắn. Chân chính thực lực, sẽ cường đến tình trạng gì? Đoan Chính đem vệ tinh thư từ qua lại khí ném tới đạo tặc ba lô chung, đột nhiên một phách thiết giáp như phía sau lưng. Ông bạn già, đừng ăn, lên đường. Cảm nhận được Đoan Chính sử dụng, thiết giáp như ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, từ bỏ ăn cơm, gót sắt bước ra, ẩm vàng giẫm đạp mà xuống, ở xi măng cha phun xạ trùng, về phía trước chạy như điên mà đi. Bị nhốt lâu lắm, làm nó nhu cầu cấp bách muốn phát tiết, nó căn bản không để bụng đối quốc lộ phá hư, gót sắt mỗi một lần rơi xuống đất, đều là hoanh ra một cái vỡ vụn hố tới. Chạy như điên thiết giáp như, hô hấp gian, đã là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Quốc lộ hai bên, có thể nhìn đến một ít võ giả thân ảnh. Ẩm vang mà đi thiết giáp như, doa tới rồi không ít võ giả, bất quá nhìn đến mặt trên có người ngồi khi, tất cả đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điên như trạng thái, sẽ làm thiết giáp như trở nên cuồng bạo, rất khó đối phó. Hơn nữa vùng này, nhưng không có thiết giáp như hoạt động khu vực. Ghé mắt chung, thiết giáp như ẩm vang mà qua. Đoan Chính nằm ở mặt trên, bắt lấy giáp sát, không cho chính mình rơi xuống. Dựa, phá như, nổi điên. Bất quá Đoan Chính không có làm thiết giáp như dừng lại ý tứ. C-152 khu vực khoảng cách nơi này, nhưng có một đoạn không nhỏ lộ. Hơn nữa đi ngang qua mấy cái khu vực, căn bản không có tư liệu có thể tìm ra. Đoan Chính đối này mấy cái khu vực hiểu biết, cái gì là từ Hồ Dương trong miệng mà thôi. Con hảo, các khu vực quốc lộ còn ở. Tân thế giới trước Hoa Quốc, dù sao cũng là thế giới kinh tế cường quốc, một đám chấn cùng chấn chi gian đều tu sửa quốc lộ, đó là thôn cùng thôn gian, đồng dạng là có đường xi măng. Xây dựng ra tới quốc lộ võng, bốn phương thông suốt, cực kỳ phương tiện, không cần lo lắng này đó khu vực chung không có con đường. Đương nhiên, này đó quốc lộ có rất nhiều là bị phá hư rớt, cũng không hoàn chỉnh. Dọc theo quốc lộ, ở cũ bản đồ chung, thượng 100 km sau, có thể đến một cái đất liền nhị tuyến thành thị, có được mấy trăm vạn dân cư. Mà Đoan Chính mục đích địa, liền tại đây một cái thành thị cách đó không xa một mảnh xa hóa chi địa thượng. Này một khối xa hóa chi địa đó là C-152 khu vực, nó thực đặc thù. Bờ cát là tân thế giới sau mới hình thành. Tại đây bờ cát, chỉ có số ít thực vật mới có thể đủ sinh tồn xuống dưới. Hòa vân thú lãnh địa, đó là lấy bờ cát vì trung tâm, mở rộng đến toàn bộ C-152 khu vực. Bờ cát sinh trưởng nhiều nhất, chính là này một loại ở hỏa vân thú xào huyệt bên cạnh sinh trưởng phu hóa đẳng. Tiếng gió ở trên lỗ thai gào thét mà qua, Đoan Chính nằm ở giáp sắt phá phía sau lưng. Theo ly tây bộ trấn càng ngày càng xa, dần dần võ giả nhóm thân ảnh cũng biến thiếu, chính là chiến đấu tiếng vang cũng chỉ có ngẫu nhiên nghe được. Phía trước chính là rách nát hẻm núi, xuyên qua sau, đó là mấy cái không biết khu vực. Đoan Chính nhìn vệ tinh thư từ qua lại khí thượng bản đồ, mặt trên đánh dấu rách nát hẻm núi có được biến dị thú, là một loại kêu xích sắc độc hạt, 11 giai, có chứa kịch độc mới là nó đáng sợ chỗ. Xích sắc độc hạt hồng bò cạp đuôi mang theo kịch độc, theo mặt trên tư liệu trung sưng, chỉ cần bị công kích đến, 3 giây nội liền sẽ mất mạng. 3 giây. Lấy thập đoạn võ giả thân thể cường độ tới nói, xích sắc độc hạt độc 3 giây nội muốn võ giả tánh mạng, nó độc chi độc, vượt qua tưởng tượng. Cũng đúng là có xích sắc độc hạt tại đây rách nát trong hạp gốc, làm nơi này lại trở thành một chỗ võ giả nhóm cấm địa, không người dám từ này rách nát hẻm núi mà qua. Tới gần rách nát hẻm núi mấy cái khu vực không người khai hoang, lớn nhất nguyên nhân, chính là này rách nát hẻm núi hoành tại đây mấy cái khu vực trước mặt. Đệ nhất càng, 7 giờ thời điểm, chỉ có 2 chương vé tháng, ta cả người thạch hóa, sau đó vỡ vụn, thượng đế. Ta nhìn thấy gì? Cầu vé tháng. Chương 57 xích sắc độc hạt, đệ nhị càng. Ầm vang. Thiết giáp ngưu dẫm đạp trong tiếng, quốc lộ từ này rách nát hẻm núi tiến vào, đi ngang qua toàn bộ hẻm núi. Đoan Chính khống chế hạ, thiết giáp ngưu không có do dự, trực tiếp một đầu đâm đi vào hẻm núi. Bất quá Đoan Chính biết này đó xích sắc độc hạt dù sao cũng là 11 giai, vượt qua thiết giáp ngưu quá nhiều, chúng nó hồng bỏ cặp đuôi, cũng đủ đục lỗ thiết giáp ngưu lân giáp. Nói như thế nào thiết giáp ngưu là thay đi bộ công cụ, so một chiếc ô tô không biết tốt hơn nhiều ít lần, vạn nhất chết ở xích sắc độc hạt trong tay, liền mệnh lớn. Một phách lân giáp, làm thiết giáp ngưu ngừng lại. Đoan Chính từ thiết giáp ngưu thượng nhảy xuống, sau đó đem thiết giáp ngưu thu vào đến tọa kỵ không gian chung. Cử mắt nhìn xung quanh. Nơi này bị mệnh danh là rách nát hẻm núi, chủ yếu chính là bởi vì nơi này nơi trốn đều là toái loạn cục đá, chính là quốc lộ cũng là xuất hiện từng khối nước khối. Toàn bộ hẻm núi lấy cục đá là chủ, thê lương không mang theo một tia sinh khí. Ít có cỏ hoang sinh trưởng ở cục đá khoảng cách chung, cực xa mới có thể nhìn đến một vài cây mục sinh trưởng. Đạp hành tại nơi này, mỗi một bước đều có một cái dấu chân, gót chân hơi hơi dơ lên một tia bụi đất. Gió cuốn quá, thổi bay một cổ bụi đất. Sàn sát xa. Một trận sàn sạt bò sắt trong tiếng, nơi xa xuất hiện một cái xích hồng sắc đại gia hỏa, nó còn vẫn duy trì con bò cạp bề ngoài, chỉ là biến thành giống như một chiếc xe hơi lớn nhỏ, bò cạp đuôi cao cao nhất lên, theo nó bò sắt mà loạn choạng. Sắc bén bò cạp châm dưới ánh mặt trời, lập lòe, đen nhánh ánh sáng một mảnh. Đôi mắt tỏa định, tin tức xuất hiện. Xích sắc độc hạt, cấp bậc. Bởi vì xích sắc độc hạt đã bị xác nhận là 11 giai, thượng ở Đoan Chính có thể phát hiện năng lực ở ngoài, lại là 3 cái dấu chấm hỏi. Rách nát trong hạc gốc, không chỉ có riêng nó như vậy một cái đại gia hỏa, phóng nhãn xem qua đi, ở đá vụ trùng, có thể nhìn đến liền có hơn 10 chỉ, chúng nó cũng không để ý bị thái dương phơi đến nóng bỏng đá vụn, ở mặt trên bò sát, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, hồng bò cạp đuôi một trận loạn riêu. Tôi độc ở trung kỳ, sẽ xuất hiện một cái cường hóa kỹ năng, có thể chính mình chế tác độc dược dùng cho kỹ năng phía trên. Lấy xích sắc độc hạt độc, chỉ cần cắt vỡ võ giả nhóm một chút làn da, đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Kịch độc sẽ làm bọn họ cả người tê mỏi, sau đó thần kinh phản ứng tốc độ yếu bớt. Đối với cùng đoạn giao thủ chung, phản ứng chậm hơn nửa nhịp, ý nghĩa chính là tử vong. Xích sắc độc hạt độc, không có 12 đoạn, căn bản khiêng bất quá đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại tôi độc kỹ năng, chỉ có thể dùng chính là hệ thống tự mang độc, mà tôi độc cường hóa chung, lại có thể đem chính mình chế tác độc dược sử dụng thượng. Giống này xích sắc độc hạt độc, nếu là dùng tới rồi trùy thủ thượng, mặc kệ là đối biến dị thú, vẫn là đối võ giả, tuyệt đối là khủng bố vô cùng tồn tại. Chân chính có thể làm được một kích mất mạng. Hẳn là tới nói, ở vũ khí thượng mặt độc, ở võ giả chung, tuyệt đối có khối người. San sát xa. Một con xích sắc độc hạt phát hiện bước vào rách nát hẻm núi Đoan Chính, lập tức đó là bay nhanh bỏ sát mà đến. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười, mặc nghiệm, nhược điểm giả quét. Tức khắc gian, xích sắc độc hạt trên người xuất hiện hơn 10 cái điểm đỏ, mà lớn nhất lập lòe lợi hại nhất, vẫn là nó cổ căn chỗ một cái nhược điểm. Đoan Chính nhìn kỹ một chút, phát hiện này một cái nhược điểm chung, ở nó co duỗi gian, thế nhưng lân giáp không có cách nào bao trùm. Nói cách khác, chỉ cần ở nó co duỗi khi công kích mệnh chung, đối nó bị thương to lớn, vượt qua tưởng tượng, lấy trước mắt lực công kích còn có bạo kích suất, mấy đánh liền giết chết xích sắc độc hạt, cũng không phải mộng tưởng. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là có thể mệnh chung này một cái bộ vị. Kịch độc, làm vô số võ giả lùi bước, không người dám đến gây chuyện này một loại xích sắc độc hạt. Tự nhiên mà, xích sắc độc hạt nhược điểm cũng liền tiên có người phát hiện, hơn nữa này một vị trí, không phải có được biến thái thân pháp võ giả, cũng không dám đi nếm thử. Có lẽ có thể nếm thử một chút. Đoan Chính đem uống huyết nắm tới rồi trong tay, này chỉ xích sắc độc hạt đã là bỏ tới rồi trước mắt. Vừa mới bắt đầu xích sắc độc hạt thực cảnh giác mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, nhưng là giây tiếp theo, đột nhiên một cái xung đột, hai chỉ kìm lớn tử hướng về Đoan Chính đánh lại đây. Ha ha. Đoan Chính cười khẽ, hơi cử né tránh hạ, đột tiến tới rồi nó đầu trước. Không có do dự mà, uống huyết ở toàn lực hạ, tản ra nùng liệt lục quang, từ nhược điểm già quét ra tới nhược điểm chỗ cắt mà qua. Ở khởi động cắt cái này kỹ năng sau, cường đại lực công kích, thúc đẩy dưới, làm uống huyết từ xích sắc độc hạt ra đen thiết quá. Phúc! Xích sắc độc hạt thanh máu, đột nhiên thiếu rất 1/3. Siêu cao công kích, không cần nhiều lời, cũng biết là ra bạo đánh. Càng vì mấu chốt chính là, trên cổ thương. Đối với xích sắc độc hạt tới nói, là một loại vết thương chí mạng. Chi chi chi. Thật nhỏ mà thê lương tiếng kêu chung, xích sắc độc hạt dãy rua, ở đá vụn thượng khắp nơi tán loạn. Nó chỗ cổ không ngừng có chất lỏng trong suốt chảy ra, làm nó như là uống say rượu giống nhau, nhiều như vậy chân chi cũng chống đỡ không xong nó, làm nó nghiêng ngả lảo đảo. Thiểm tập, đánh xỉu, truy thủ đánh ở xích sắc độc hạt trên người, làm nó như là bị dừng hình ảnh giống nhau. Không có do dự, truy thủ lại một lần từ vừa mới miệng vết thương thượng cắt qua đi, đem này một cái miệng vết thương mở rộng gấp đôi. Chờ đến đoan chính lui về phía sau khi, 3 giây tuy quá, chính là xích sắc độc hạt lại như thế nào cũng bò không đứng dậy, ở run rẩy. Nó hồng bò cạp đuôi rũ xuống dưới, ngay cả công kích cơ hội cũng không có, đã bị đoan chính kết thúc rất nó tánh mạng. Đổ máu hiệu quả chung, một lát xích sắc độc hạt thanh máu đã bị quét sạch. Đinh! Phong phú kinh nghiệm, làm đã chuẩn bị thăng cấp đoan chính, xuất hiện một cái xoay quanh cự long phóng lên cao. Đạo tặc kinh nghiệm rốt cuộc là tích lũy mãn, cấp bậc lại một lần tăng lên. Đạo tặc cấp bậc, cũng tới rồi 72 cấp. Đoan chính ngồi xổm đi xuống, từ ba lô chung lấy một cái trống không dược tê bình, sau đó đi vào nếu đại hồng bò cạp đuôi chỗ, tìm được rồi bò cạp châm hệ dễ, phí không ít sức lực đem một khối lân giáp cấp đào khai, lộ ra tới thịt luộc chung, có thể nhìn đến một khối nắm tay lớn nhỏ trong suốt màng khối, bên trong có chất lỏng, này đó chính là xích sắc độc hạt kịch độc. Đem trống không dược tê bình nhắm ngay nơi này, dùng uống huyết đánh bại, một cổ chất lỏng chảy vào đến dược tê trong bình. Một con xích sắc độc hạt nọc độc, đó là trang tràn đầy một lọ dược tề cái chai. Uống huyết thượng, dính vào không ít nọc độc, không biết cắt đến mặt khác biến dị thú trên người, sẽ thế nào. Đáng tiếc, chính mình chuyến này mục đích không phải nơi này, chỉ có thể là có cơ hội lại đến nơi đây tới. 11 giai cho kinh nghiệm, đối với đoan chính tới nói, hoàn toàn là vượt cấp trung vượt cấp, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Hơn nữa xích sắc độc hạt là cao công phòng hậu huyết thiếu biến dị thú, đối với đoan chính tới nói, nó nhược điểm. Làm đoan chính có thể ở 10 phút nội giải quyết rất một con. Như vậy tính xuống dưới, đem nơi này rửa sạch một lần, ít nhất có thể tăng lên thập cấp. Nơi xa, có thể là đánh chết này một con xích sắc độc hạt động tĩnh đưa tới mặt khác xích sắc độc hạt chú ý, mười mấy chỉ hướng về nơi này bỏ lại đây. Đoan chính nhìn trước mắt này một con xích sắc độc hạt, chính mình cũng phân giải đến không sai biệt lắm, có giá trị tài liệu toàn cấp phân giải ra tới, liền một viên tử tinh cũng rơi xuống đoan chính ba lô chung. Nhìn mười mấy chỉ vây lại đây xích sắc độc hạt, đoan chính có giải độc tề không sợ hãi, chính là làm chúng nó chát một chút, không cần độc, trực tiếp liền lạnh thấu tim mà chết. Tiềm hành. Kỹ năng cưỡng chế hạ, làm đoan chính biến mất tại chỗ thượng. Vây lại đây mười mấy chỉ xích sắc độc hạt có chút ngây ra, chúng nó đầu, vĩnh viễn cũng sẽ không làm chúng nó suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà ở chúng nó bên người, bùi đất đá vùng thượng, xuất hiện một mạt nhàn nhạt dấu chân, đang nhanh chóng đi xa. Hô. Đoan chính thở hổn hển một hơi, nhìn phía sau rách nát hẻm núi, rốt cuộc là lướt qua. Dọc theo đường đi chỗ đã thấy xích sắc độc hạt số lượng nhiều, làm người ra đầu tê dại. Nơi này xích sắc độc hạt vương không chỉ có một con, mà là nhiều đạt hơn 10 cái, chúng nó thân thể đạm hồng sấp xỉ trong suốt, thân thể lớn hơn một vòng, lân giáp đồng dạng là sấp xỉ với trong suốt. Rách nát hẻm núi hai bên, cơ hồ bị xích sắc độc hạt cấp chiếm cứ, đào ra vô số con bò cạp động tới, dùng cho cư trú. Trời biết toàn bộ rách nát trong hạp cốc rốt cuộc có bao nhiêu số lượng xích sắc độc hạt. Còn đừng nói, nếu là có thể thuần phục xích sắc độc hạt vương làm tọa kỵ, nó phong cách trình độ, lại sẽ ném thiết giáp như mấy cái đường cái. Ngẫm lại xem, ngồi vào nó phía sau lưng thượng, nó sáu đủ phi dương, dơ bỏ cặp đuôi, dẫn theo hai chỉ kìm lớn tử, như là một chiếc xe tăng giống nhau, đầu đá lung tung, kia trường hợp. Bất quá đoan chính lập tức cười khổ, cái này khó khăn độ xác thật là quá lớn một ít. Bắt giai biến dị thú, thượng là khó có thể thuần phục. Càng không cần phải nói này một loại 11 giai vương cấp xích sắc độc hạt vương. Ra rách nát hẻm núi sau, mai cốt chi địa bản đồ tác dụng bằng không. Đoan chính điều ra tân thế giới trước vệ tinh bản đồ, đang không ngừng phóng đại dưới, xác nhận chính mình vị trí. Bởi vì là thiên gia một ít, quốc lộ ở hướng tả ước chừng 1 km tả hữu. Nếu không phải có trước kia vệ tinh bản đồ, đoan chính rất khó tìm kiếm đến quốc lộ. Ở trong rừng cây xuyên qua, nơi trốn là thực vật tùng dưới, tốc độ sẽ cực chậm. Nhưng có quốc lộ liền bất đồng. Dọc theo quốc lộ, có thể nhanh chóng tới. Hướng tả đi rồi 1 km sau, quả thật là có một cái quốc lộ. Mấy năm không có vết chân, làm quốc lộ mặt thực thô ráp, đại lượng lá rụng bao trùm ở mặt trên, gió thổi qua sẽ cuốn lên một đại đoàn. Đoan chính đạp lên mặt trên, mềm mại, cực kỳ thoải mái. Lại một lần đem thiết giáp ngưu lấy ra, đoan chính cưới lên lại là làm thiết giáp ngưu chạy như điên. C-127, C-134, C-147, C-151. 4 cái khu vực. Thiết giáp ngưu chạy như điên trùng, đoan chính nhìn trên bản đồ khu vực, hiện tại hắn nhưng thật ra có chút bội phục khởi hồ dương tới, hắn có thể xuyên qua nhiều như vậy khu vực, đã không phải dùng ngưu ít tới hình dung. Đoan Chính có được đạo tặc nhân vật, có một loạt kỹ năng, tài nghệ cao gan lớn xuyên qua. Chính là Hồ Dương có cái gì? Nhiều lắm là 12 đoạn võ giả thôi. Giống hiện tại C-127 khu vực, thiết giáp như ẩm vàng chạy vội, đó là đưa tới số chỉ phi hành thú chú ý, ở trời cao trùng xoay quanh. Đoan Chính nhìn một chút, này đó phi hành thú cao tới 12 giai, hoàn toàn là ở vào đỉnh cấp chuỗi đồ ăn chung. Bất đắc dĩ, chúng nó xuất hiện, Đoan Chính chỉ có thể là đem thiết giáp như thu lên, sau đó lợi dụng tiềm hành tới đem chúng nó cấp nem rớt. Chờ đến chúng nó sau khi biến mất, lại là lấy ra thiết giáp như đảm đương thay đi bộ. Tuần hoàn, mới là từ này bốn cái khu vực chung xuyên qua, vòng qua vô số cao giai biến dị thú. Đệ nhị càng, nói, ngày hôm qua cũng canh 3A, vẽ tháng chỉ có mấy chương, làm sao vậy? Cầu vẽ tháng. Chương 58 Hồ Dương, đệ nhất càng. Lướt qua C-151 khu vực, có thể nhìn xa một mảnh bờ cắt màu nâu C-152 khu vực. Nhìn nhìn trong tay giò xét khí, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Giống khai hoang nhiệm vụ, ở những người khác trong mắt, là một kiện phiền toái hung hiểm sự tình, chính là đối với một người đạo tặc tới nói, lại không tính cái gì. Một cái tiềm hành, sau đó chỉ cần dạo chơi một vòng này một mảnh khu vực, đem tồn tại biến dị thú quay chụp một ít hình ảnh, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Muốn tới C-152 khu vực, yêu cầu trải qua C-127, C-134, C-147, C-151 bốn cái khu vực. Cũng là thuận tay mà làm chi, Đoan Chính đương nhiên là đem này bốn cái khu vực khai hoang nhiệm vụ cấp lãnh xuống dưới, tùy tiện cho chính mình soát soát võ giả công hội tích phân cấp bậc. Tuy nói hiện tại chính mình là cấp quyền hạn, chính là võ giả công hội cấp bậc, còn chỉ là ở màu lam thất tinh thượng. Dựa theo khai hoang nhiệm vụ tích phân, như vậy hung hiểm nơi, tích phân phi thường cao, Đoan Chính một người linh nói, bốn cái khai hoang nhiệm vụ xuống dưới, cũng đủ tăng lên tới tím cấp một tinh nông nỗi. Cấp cường giả chung, chỉ có 3 người là bị đề danh tân chức, mặt khác tất cả đều là dựa vào thực lực của chính mình tân chức, nhưng bọn hắn cũng chỉ là cam cấp 6-7 tinh mà thôi. Đoan Chính lộ ra một cái cười quái dị tới. Nếu chính mình thật sự tưởng soát, hoàn toàn thông qua soát khai hoang nhiệm vụ soát đến hồng cấp 10 tinh. Tới rồi hậu kỳ, nhiệm vụ tích phân là cho nhiều, nhưng tấn chức một tinh yêu cầu tích phân, đồng dạng là khổng lồ vô cùng. Chỉ là không biết chính mình soát tới rồi hồng cấp 10 tinh, những người khác là cái dạng gì biểu tình. Bước vào tới rồi C-152 khu vực, Đoan Chính làm chính mình tiến vào đến tiềm hành trạng thái, hướng về Hồ Dương theo như lời vị trí, thật cẩn thận mà tới gần. Nơi này đập vào mắt, tất cả đều là phiến phiến hoàng sa. Gió thổi qua, dơ lên từng đợt cát bụi. Thực mau mà, liền tới rồi một mảnh phế tích giống nhau đổ nát thê lương. Nay một mảnh đổ nát thê lương nguyên bản là một cái huyện thành, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, bị phá hủy biến thành phế tích, sau đó nơi này lại ở thiên nhiên cải tạo hạ, biến thành một mảnh sa mạc nơi. C-152 khu vực rất lớn, thậm chí liên tiếp C-153 vùng cũng tại đây một mảnh sa mạc nơi hạ. Đoan Chính đứng ở một khối trên nham thạch, móc ra kính viễn vọng, cẩn thận quan sát đến. Nơi xa, số chỉ hỏa vân thú đột nhiên là phóng lên cao, mang theo phiến phiến hoàng sa, trong trước mắt, đó là biến mất ở phía chân trời thượng. Hỏa vân thú bề ngoài có chút giống là tiêm chuột phóng đại bản, sau đó dài quá một đôi thịt cánh, cả người lửa đỏ. Không có lân giáp, nhưng da lông có được xuất sắc lực phòng ngự, thích ở này đó bờ cắt xây tổ. C-152-153 vùng là chúng nó lãnh địa, cực nhỏ có mặt khác biến dị thú xuất hiện ở chỗ này. Thời tiết có chút nóng bức, trên bờ cắt dâng lên một cổ sóng nhiệt. Thái dương cao quải, nóng rát. Có kính viễn vọng cũng xem không được nhiều xa khoảng cách, Đoan Chính chỉ có thể là thu hồi kính viễn vọng, sau đó từ trên nham thạch nhảy xuống. Bất quá Đoan Chính lập tức chân mày cau lại, bởi vì ở phế tích một góc, hắn thấy được một hình bóng quen thuộc, đang ở chỗ nào tham đầu tham não, tựa hồ ở quan sát đến cái gì. Không có phát hiện lúc sau, lại là lùi về đến trong một góc, từ ba lô chung, lấy ra một túi thịt khô cùng một bình nhỏ rượu trắng, thế nhưng là ngồi trên mặt đất, mùi ngon mà ăn uống lên. Dựa thật là tiêu dao. Một tia mỉm cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, hắn làm chính mình tiến vào đến tiềm hành trung, rời đi này một vị trí. Hồ Dương xé thịt khô, tinh tế mà nhai, thỉnh thoảng uống thượng một ngụm tiểu rượu. Kỳ quái, gia hỏa này như thế nào còn không có tới, không có khả năng a. Ở đâu giá hội gặp được cái kia tuổi trẻ võ giả, thế nhưng là một người cường giả cấp võ giả, cái này làm cho Hồ Dương đánh chết cũng không tin. Nhưng là vệ tinh thư từ qua lại khí, hắn tuyệt đối là sẽ không nhận sai. Đặc biệt là biên giác thượng kia một cái khung xương huy chương, đây chính là cường giả đánh dấu. Hồ Dương tin tưởng, đối phương đạt được chính mình tư liệu, khẳng định lại muốn tới nơi này. Đây là một loại trực giác, Hồ Dương vẫn luôn đều thực tin tưởng chính mình trực giác. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Hồ Dương liền vì xuyên qua này mấy cái khu vực mà nỗ lực, hoa hết tâm tư, mới rốt cuộc là xuất hiện ở C-152 khu thượng. Trời biết này quá trình hung hiểm, giống C-147 khu vực, liền có một ít 13 giai gia hỏa, chính mình tiểu thân thể, nhưng không đủ chúng nó lăn lộn. Con hảo, tuy là hung hiểm, chính là vẫn là đi tới. Nhìn thấy không có chính mình tìm kiếm thân ảnh, Hồ Dương lại là sẽ xuống một tiểu khối thịt làm, nhét vào trong miệng, dùng hàm răng cắn, nuốt tới rồi trong bụng. Này một loại chuyên môn vì đi xa võ giả mà nghiên cứu chế tạo ra tới thịt khô, hương mà mềm, hương vị độc đáo, vẫn luôn là võ giả nhóm nhất vui mừng một loại lương khô chí nhất. Mà này rượu, là mai cốt chi địa chế tạo, số độ rất thấp, giống nhau là dùng cho nâng cao tinh thần. Tịch ngồi uống lên non nửa bình, Hồ Dương đem thịt khô cùng bình rượu bông, lại là nắm lên kính viễn vọng, leo lên tới rồi góc bên cạnh thượng, giơ kính viễn vọng ở khắp nơi quan sát. Đáng tiếc chính là, hắn chỗ đã thấy, vẫn là mênh mang một mảnh, liền nhân ảnh cũng không có. Nhưng thật ra nơi xa có một con vồ mồi trở về hỏa vân thú, đang ở xoay quanh chuẩn bị rớt xuống. Kỳ quái, không nên a. Hồ Dương rồi dám lên, chẳng lẽ là chính mình suy đoán sai lầm, người này không ấn lẽ thường ra bài. Có chút nhục trí, Hồ Dương buông kính viễn vọng, nhẹ nhàng mà lui thân trở về. Chính là, sao lại thế này? Hồ Dương đem đôi mắt chừng đến tròn xoe, bởi vì hắn vừa mới tịch ngồi địa phương, chính mình phóng thịt khô cùng bình rượu không cánh mà bay, chính là chính mình ba lô cùng vũ khí, toàn hắn không thấy. Đúng vậy, không thấy, một cái đảo mắt thời gian, đã không thấy tăm hơi. Dựa. Hồ Dương tức muốn hộp máu mà chửi bậy, loại này quỷ bí sự tình, thế nhưng xuất hiện ở chính mình trên người. Chẳng lẽ là biến dị thú? Hồ Dương miên man suy nghĩ, nhưng nếu thật là biến dị thú, không có khả năng không có một chút ít tiếng vang. Nói như thế nào chính mình cũng là 12 đoạn võ giả, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay viên, cũng trốn bất quá chính mình nhanh nhạy lỗ thai. Đúng là dựa vào này một đôi nhanh nhạy lỗ thai, làm Hồ Dương xuyên qua một đám không biết khu vực, tránh thoát biến dị thú tập kích. Hồ Dương tự tin, cho dù là 15 giai biến dị thú, nó động tĩnh cũng trốn bất quá chính mình lỗ thai. Chính là hiện tại, chính mình trang bị ba lô, liền như vậy biến mất, trừ bỏ tiếng gió, căn bản không có cái thứ hai thanh âm. A. Nơi xa một khối trên nham thạch, Đoan Chính phát ra cười khẽ, hắn ngồi ở trên nham thạch, chính xé thịt khô ở ăn, đạm cười nói, Hồ Dương, ngươi là ở tìm ngươi mấy thứ này sao? Hắn giơ lên mặt khác một bàn tay chung tiểu rượu, lộ ra một cái đạm cười tới. Hồ Dương trợn mắt há hốc mồm, thảo, là ngươi. Giờ khắc này, Hồ Dương có một loại hoảng sợ thần sắc, Đoan Chính có thể vô thanh vô tức mà ở chính mình bên cạnh đem chính mình trang bị cùng ba lô lấy đi, này một phần thực lực, nếu là đối phương muốn xử lý chính mình. Hồ Dương đã tưởng không đi xuống, này thật là đáng sợ. Hồ Dương vẫn luôn cho rằng chính mình tốc độ cùng nhanh nhẹ, là nhất đẳng nhất cường, nhưng hiện tại cùng Đoan Chính so sánh với, lại bị hắn quăng mấy cái đường cái. Đoan Chính vây vây tay, nói, đến nơi đây tới ngồi. Hồ Dương cũng không khách khí, một cái chĩa xuống đất, người nhào tới, mấy cái nhảy lên gian, đã là xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Hắn một mông ngồi xuống trên nham thạch, nhìn Đoan Chính thong thả ung dung ăn thuộc về hắn thì khô, trợn trắng mắt, tiểu tử ngươi lợi hại. Giống nhau, ha ha. Đoan Chính đáp lại, lại là đem rượu trắng trả lại cho hắn, đối với rượu, Đoan Chính không có hứng thú. Hồ Dương tiếp nhận, ngửa đầu đó là rót một ngụm, nói, ngươi làm như thế nào được? Đoan Chính giả ngu, cái gì? Thứ ta mí mắt hạ, ngươi làm như thế nào được? Hồ Dương nhìn chằm chằm Đoan Chính. Rất đơn giản, trực tiếp lại đây, sấn ngươi không chú ý, cầm liền chạy. Đoan Chính nhún nhún vai, cười ra tiếng tới, nói, ân, thịt khô không tồi, còn có sao? Nay đại giữa trưa, ăn một đốn thịt khô cũng không tồi. Hồ Dương tức giận đến hộc máu, chính là cố tình không có cách nào phát tác, trước mắt người này tuy rằng là thất đoạn, chính là ngươi nhìn thấy quá có thể khi dễ cường giả cấp võ giả sao. Cường giả cấp võ giả, không có một cái là dễ khi dễ, một đám cường đến biến thái. Tới tìm phu hóa đẳng. Hồ Dương dò hỏi. Đoan Chính gật đầu, nói, ngươi đâu, tới ngắm cảnh. Nơi này phong cảnh không tồi. Hồ Dương biết như vậy kéo xuống đi. Khẳng định hỏi không ra cái gì tới, hắn nhìn chằm chằm Đoan Chính nói, nếu ngươi nói cho ta cái loại này thực vật biến dị có tác dụng gì, ta có thể suy xét giúp ngươi hấp dẫn khai hỏa vân thú, làm ngươi có cũng đủ thời gian khai quật này đó dây đằng. Đoan Chính hơi trầm ngâm, nay cười mua bán tựa hồ tính ra, dù sao liền tính là hắn đã biết, cũng không có gì, với hắn mà nói, giống như dâu dịa giống nhau. Loại này thực vật kêu phu hóa đằng, từ tên thượng, ngươi hẳn là biết nó tác dụng đi. Liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy. Dựa. Hồ Dương nhảy dựng lên, lại là một trận liệt mắng, mệnh hắn còn cho rằng có thể bị cường giả cấp võ giả theo đuổi đồ vật, khẳng định là khó lường đồ vật, lòng hiếu kỳ dưới, lại một lần trả giá gian khổ đi tới nơi này, kết quả đối phương lại nói cho chính mình, ngoạn ý nhi này kêu phu hóa đằng, là dùng để phu hóa một ít thú trứng dùng đồ vật. Này! Này không phải xả nói sao, liền này bốn chữ, khiến cho chính mình mạo hiểm đi hấp dẫn hỏa vân thú hỏa lực. Mệnh lớn, mệnh lớn! Hồ Dương kêu to. Đoan Chính ha ha nở nụ cười, nói, nếu ngươi cho rằng mệnh lớn, có thể không làm, dù sao không có ngươi, ta giống nhau có thể vào tay này đó phu hóa đằng. Thí lời nói, nam tử hán đại trượng phu, một ngụm nước bọt một cái đinh. Hồ Dương hừ lạnh lên. Nam tử hán đại trượng phu. Đoan Chính mắt lẽ nhìn hắn dáng người, 1m6 mấy, sau đó lộ ra một cái cười quái dị tới, lắc đầu, hảo đi, nam tử hán đại trượng phu, hy vọng ngươi giống ngươi theo như lời, đừng đến lúc đó vài cái khiến cho hỏa vân thú cấp trục chết. Hồ Dương tự tin lên, liếm môi, yên tâm, chỉ bằng chúng nó, còn không có bản lĩnh muốn ta mệnh. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, nói, này liền hảo. Nhìn thời gian, đã là sau giờ ngọ một chút nhiều, Đoan Chính từ trên nham thạch nhảy xuống, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta làm một phiếu, sau đó tìm một chỗ vượt qua một đêm, ngày mai tiếp tục. Ta muốn phu hóa đằng số lượng cũng không ít, càng nhiều càng tốt. Đoan Chính bắn ra, người đã làm mấy cái lao tới đi xa. Uy, dựa, có thể hay không làm người đem cơm chưa cấp giải quyết rớt. Hồ Dương kêu to, một bên gặm thịt khô, một bên dẫn theo ba lô mang theo vũ khí đuổi theo qua đi. Hắn tốc độ cực nhanh, vượt qua cùng đoạn võ giả thật nhiều, nhẹ nhàng vô cùng, nhảy đánh gian, chỉ là có nhàn nhạt một tia dấu chân. Đệ nhất càng, câu điểm vẽ tháng, có duy trì một chương. Chương 59 trộm đạo, đệ nhị càng. Đoan Chính cùng Hồ Dương ghé vào một chỗ đá vụn rất thượng. Cách đó không xa, đó là một cái hỏa vân thú xào huyệt. Tại đây một mảnh ố vàng cắt đất chung, lại có một mảnh xanh biết hiện ra ở trước mắt, đây là một vòng sinh trưởng ở xào huyệt bên cạnh thực vật. Dưới ánh nắng chung, chúng nó tản ra nhàn nhạt vầng sáng, đúng là Đoan Chính yêu cầu tìm kiếm phu hóa đẳng. Thật lớn hỏa vân thú, chính ghé vào xào huyệt bên cạnh, đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Hai người lại là rụt trở về, dựa vào đá vụn thượng. Hỏa vân thú có phải hay không đang ở ấp trứng? Đoan Chính hỏi. Hồ Dương gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước ta đã tới một lần, nhưng ta không có động chứng. Ngươi biết, hỏa vân thú chúng nó đối thú liên hệ chi cường, liền tính ta mang theo thú trứng chạy trốn, cũng thực mau sẽ bị chúng nó cấp cảm giác đến, đuổi theo. Loại này thất trứng chi đau, sẽ làm chúng nó điên cuồng vô cùng, một hai phải đem ta sẽ thành mảnh nhỏ không thể. Lần trước tới, Hồ Dương cũng tưởng trộm trứng, nhưng gần nhất thú trứng tác dụng không lớn, không có hỏa vân thú rất khó phu hóa, thứ hai chính là động thú trứng. Hỏa vân thú còn không cùng hắn liều mạng. Ân. Đoan Chính những một câu, hắn lại làm miêu tới nhìn thoáng qua, nói, Hồ Dương, bắt đầu làm việc. Hồ Dương vẻ mặt đau khổ, máng, mệnh lớn. Tay nhấn một cái ở trên nham thạch, Hồ Dương đem chính mình căng lên, một cái đạn xạ gian, đã xông ra ngoài. Xa xa mà, hắn tử chính mình bên hông lấy ra một chi súng lục, nhắm ngay chính ghé vào xào huyệt hỏa vân thú đột nhiên khấu động bản đánh, tới một cái tam liền bắn tỉa. Phanh. Phanh. Phanh. Thanh thúy tiếng súng ở chỗ này vang lên, viên đạn mệnh trung không có phòng bị hỏa vân thú. Đột nhiên đã chịu tập kích, làm hỏa vân thú bị hoảng sợ, nó tự nhiên phản ứng mà đột nhiên đạn xạ dựng lên, dùng sức mà đánh ra cánh, ở thật lớn dòng khí trung, bay lên trời. Không trung, nó phát ra thét chói tai, thực mau liền tỏa định tập kích chính mình người. Đến đây đi, đến đây đi. Hồ Dương gầm rú, lại là dùng thương xạ kích. Chi. Có chút giống lao thử la hét, hỏa vân thú không khách khí. Đột nhiên một phách động cánh, mũi tên giống nhau hướng về trời cao nổi lên. Môi lửa vân thú bị có hiểu biết Hồ Dương không có do dự, một cái xoay người, cất bước đó là chạy như điên lên. Hắn biết, hỏa vân thú không phải bỏ chạy, mà là hướng cao sau, lợi dụng lao xuống lực, đem chính mình một kích phải rớt rớt. Hỏa vân thú tốc độ cực nhanh, đánh sâu vào dưới, chỉ cần bị mệnh trùng, chính mình 12 đoạn thân thể cường độ, cũng khiêng không được. Liêu mạng mà, Hồ Dương chạy như điên, mang theo một cái bụi đất phi dương xả lòn. Thật là mệnh lớn. Đem ăn mãi sức lực cũng lấy ra tới Hồ Dương, hắn tốc độ cực nhanh, vượt qua Đoan Chính đối hắn lý giải. Bất quá giống này một loại trên mặt cắt chạy như điên, đối với hỏa vân thú tới nói, tất cả đều là mây bay. Không cần quên mất, hỏa vân thú là phi hành thú, chạy cùng phi, thiên cùng địa chênh lệch. Chi. Không trung hỏa vân thú, đột nhiên đánh ra cánh, đáp xuống. Hồ Dương thở phi phò, cảm nhận được hỏa vân thú lao xuống xuống dưới dòng khí, đột nhiên một cái đạn xạ. Làm chính mình phát đi ra ngoài. Phanh. Vang lớn chung, hỏa vân thú đánh sâu vào tới rồi cắt đất chung, oanh nổi lên một cái cự hố. Vô số cắt đất bay lên, khắp nơi vẩy ra. Mà hỏa vân thú, ở dãy rùa chung, lại là đánh ra cánh hai chân một cọ gian, một bước lên trời. chật vật mà bổ nhào vào cắt đất trung Hồ Dương Phi mà một tiếng, đem trong miệng cắt đất cấp phun rớt, lại là bỏ dậy, không có do dự mà điên cuồng chạy vội. Hắn mục tiêu, chính là cách đó không xa đá vụn mang, ở đâu, mới có né tránh hỏa vân thú cơ hội. Đoan Chính dựa vào đá vụn thượng, nhìn Hồ Dương chật vật, lộ ra một cái ý cười tới. Nhìn thấy Hồ Dương mang theo hỏa vân thú đi xa, Đoan Chính nhảy dựng lên, từ đá vụn mang chung nhảy ra thân tới, hướng về hỏa vân thú xảo huyệt chạy như điên. Mấy phút gian, Đoan Chính xuất hiện ở xảo huyệt thượng. Tay vừa lật gian, sẻn xuất hiện ở trong tay, Đoan Chính đào lên. Một cái hỏa vân thú xảo huyệt có số cây không đợi phu hóa đẳng, chúng nó tán sinh ở xảo huyệt bên cạnh. Cụ thể chúng nó là địa phương nào nhổ trồng đến nơi đây, ai cũng vô pháp biết. Hỏa vân thú cũng chỉ là đem chúng nó ném tới bên cạnh, tùy ý chúng nó sinh tồn, có thể sống hạ cũng không nhiều. Võ giả lực lượng, một sạn đi xuống, liền có thể đào ra đại lượng cắt đất tới. Vài cái gian, đó là đem một gốc cây cấp liền căn cấp đào ra tới. Đêm này một gốc cây ném vào đến ba lô chung, Đoan Chính lại là tiếp tục, nơi này vài quọng, có đến bận việc. Nơi xa trên bầu trời, hỏa vân thú lại là lao xuống, sau đó truyền đến Hồ Dương khoa trương thanh âm. Đoan Chính nở nụ cười, nói thực ra, không có Hồ Dương hỗ trợ, chính mình không cần phí thượng nhiều ít có công phu mới có thể làm đến này đó phu hóa đẳng. Hắn tay cũng không chậm, chỉ khoảng nửa khắc chính là đem nơi này cấp đào rỗng, tổng cộng là 6 cây phu hóa đằng ném vào ba lô chung. Nguyên bản muốn lui lại, nhưng là nhìn đến này xào huyệt trung tam cái hỏa vân thú thú trứng, Đoan Chính giật mình. Một cái xoay người, nhảy vào đến xào huyệt trung, Đoan Chính tay nhấn một cái, đem tam cái mấy trăm cân trọng thú trứng cấp thu vào đến đạo tặc ba lô chung. Hoàn thành này một cái công tác, Đoan Chính vừa lòng mà thu hồi sẻn sắt, bắt đầu lui lại. Đá vụn mang chung, Hồ Dương ngực phập phồng, tràn đầy chật vật mà dựa vào đá vụn thượng thở phì phò. Bên cạnh, Đoan Chính nhưng thật ra thản nhiên tự đắc. Hồ Dương cả người tất cả đều là cát đất, vừa mới tránh né hỏa vân thú làm cho hắn vô cùng chật vật. Con hảo, chính mình mạng nhỏ còn ở, không có bị hỏa vân thú cấp cấp đi. Bất quá hắn nhìn đến Đoan Chính tay không mà hồi, trong ánh mắt phẫn cháy, nói, phu hóa đằng đâu. Đoan Chính nở nụ cười, nhún vai, nói, mặt khác một đầu hỏa vân thú đã trở lại, ta chỉ có thể là chạy. Thảo. Hồ Dương mang lên, hóa ra hắn vừa mới như vậy lăn lộn, tất cả đều là uổng phí công phu. Lúc này, chi? Này một tiếng la hét mang theo vô tận phẫn nộ, hỏa vân thú phóng lên cao, ở trên bầu trời khắp nơi xoay quanh, phát ra lệ kê ơ. Thỉnh thoảng gian, nó lại là đánh sâu vào mà xuống, ở cắt đất trung điên cuồng mà đánh ra cánh, một ít nham thạch bị nó cấp chảo chiết xuất thành đá vụn. Hồ Dương kỳ quái, ló đầu ra đi, nghẹn họng nhìn chân chối, này chỉ hỏa vân thú như thế nào liền phát khởi cùng tới. Thật là đáng sợ. Hắn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhìn Đoan Chính, có phải hay không ngươi làm sự tình gì? Nếu không này hỏa vân thú không có khả năng như thế phẫn nộ. Đoan Chính nói, ta một con tò mò, không cẩn thận đem nó ba con thú trứng cấp vỡ vụn, thực cứng rắn, ta vũ khí thiếu chút nữa gõ không phá. Ngày! Hồ Dương dại ra mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Trên bầu trời hỏa vân thú, bi phẫn thanh âm một trận mà truyền đến, sau đó không cam lòng về phía nơi xa siêu tầm. Nhìn biến mất hỏa vân thú, Đoan Chính nết miệng nở nụ cười, chúng ta đi, tìm tiếp theo chỉ hỏa vân thú. Hồ Dương vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể là đi theo Đoan Chính rời đi này vừa vỡ thạch mang. Vùng này là hỏa vân thú lãnh địa, ở chỗ này sinh hoạt số lượng đông đảo hỏa vân thú. Có một ít hỏa vân thú xào huyệt bên cạnh có phu hóa đằng, có một ít lại trùi lủi, cũng không có phu hóa đằng thân ảnh. Đoan Chính phòng trừng, này đó không có phu hóa đằng xào huyệt, chủ yếu là phu hóa đằng cũng không có trong tưởng tượng nhiều. Chúng nó tìm kiếm không đến. Hai người như là ăn trộm giống nhau, lén lút mà ở chỗ này hành tẩu. Thức mong mà, một mục tiêu lại bị Đoan Chính tỏa định. Hai người ghé vào một khối trên nham thạch, nhìn chằm chằm phía dưới một cái xào huyệt, này một cái xào huyệt nhiều đạt 10 dư cây phu hóa đằng, dưới ánh mặt trời, nung liệt tinh lực ở lập lòe, hóa thành một đám quang điểm. Tuy nói nơi này vô pháp cùng lúc trước cự thú một mảnh so sánh với, chính là cũng là phi thường nhiều. Liền cái này, Đoan Chính quyết định. Hồ Dương nuốt nước miếng, nói, có thể đổi cái sao. Xem ra hỏa này có được chính là phu hóa đằng số lượng, liền biết nó so mặt khác hỏa vân thú còn muốn càng cường. Hỏa vân thú vương. Đoan Chính dò hỏi. Không phải là hỏa vân thú vương. Hồ Dương lắc đầu, hắn chỉ vào nơi xa một khối nổi lên cồn cắt nói, thấy được không có, hỏa vân thú vương liền ở cái kia vị trí. Toàn bộ khu vực chung, chỉ có một con vương cấp hỏa vân thú, chỉ có đời trước tử vong, mới có thể sinh ra đời kế tiếp thú vương tới. Đoan Chính gật đầu, tò mò hỏi, ngươi đối nơi này nhưng thật ra quen thuộc, thường tới. Cái gì kêu thường tới, loại này địa phương quỷ quái, tới nhiều một lần liền đoạn mệnh thượng vài phần. Hồ Dương nói, Đoan Chính lại là không tin, cười nói, tới nơi này, ngươi đồng dạng tất có sở đồ. Hồ Dương trợn trắng mắt, nói, lười đến cùng ngươi nhiều lời, cuối cùng lúc này đây à, lại không thành công, ta liền không làm. Này mồi công tác, thật không phải người làm, một cái sai lầm, mạng nhỏ liền công đạo ở chỗ này. Dựa, quán thượng ngươi người này, tính ta xui xẻo tám kiếp. Đem hắn tiểu đoạn đao rút ra, Hồ Dương lại là xoay người nhảy xuống đi. Nơi này phụ cận còn có mặt khác hỏa vân thú ở, Hồ Dương không dám dùng thương, sợ kinh động cái khác hỏa vân thú. Trên thực tế, không cần dùng thương, Hồ Dương xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn này chỉ hỏa vân thú lực chú ý, chỉ là này chỉ hỏa vân thú lại không có trước tiên công kích, mà là cảnh giác mà nhìn chằm chằm Hồ Dương, vẫn như cũ là ghé vào sao huyệt, không có xuất kích gì tứ. Dựa, hôm nay cái này kêu chuyện gì? Hồ Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể là ở cách đó không xa đối với hỏa vân thú lại nhảy lại giống, nhưng hỏa vân thú căn bản không điều hắn, vẫn là ghé vào sào huyệt chung. Hải hải hải, xem nơi này, vương bắt đản, xem nơi này, tới A, ra tới A. Hồ Dương mắng, chỉ là đối với hỏa vân thú tới nói, nó căn bản nghe mặc kệ Hồ Dương nhục mạ, chỉ là không thể hiểu được mà dùng nó đôi mắt nhìn Hồ Dương, lỗ mũi trung thỉnh thoảng phun ra khí thể, có vẻ khinh thường. Đoan Chính ở mặt trên xem đến buồn cười, lắc đầu cười khổ lên, hô, ngươi sẽ không dùng cục đá ném nó. Hồ Dương tưởng tượng cũng đúng, thầm mắng chính mình đầu heo, ở bên cạnh tùy tay nắm lên hai khối bàn tay đại cục đá, một cái lao tới đột nhiên tạp đi ra ngoài. Lấy 12 đoạn võ giả lực lượng, này hai khối cục đá giống đạn pháo giống nhau, bị ném ra 200 dư mệ xa, tạp tới rồi hỏa vân thú trên người. Lần này, rốt cuộc là chọc giận tới rồi hỏa vân thú, nó đột nhiên từ xào huyệt lao tới, lại không có bay lên không trùng, mà là cánh đánh ra hướng về Hồ Dương chạy vội thoán lại đây. Hỏa vân thú khí thế chi cường, như là cây trổi ở bụi đất trung loạn quét, mang theo một đại cổ bụi đất phi dương. Mẹ ơi! Hồ Dương một cái quay đầu liền chạy, nay chỉ hỏa vân thú không ấn lẽ thường ra bài, dọa hắn một cú sốc, có một chút trở tay không kịp. Đệ nhị càng, cầu vé thắng lạc. Hắc hắc! Chương 60 đánh đố, đệ nhất càng. Nhìn tuyệt trần mà đi người cùng thú, Đoan Chính cũng không có chần chờ. Ai biết cái này Hồ Dương có cho hay không lực. Hít sâu một hơi, Đoan Chính xoay người nhảy ra nham thạch mặt sau, hướng về này một cái xảo huyệt tiến lên. Tới rồi xảo huyệt trước, lấy ra sẻng sắt chính là một trận mãnh đào, đem này đó phu hóa đằng toàn cấp đào lên ném vào đến đạo tặc ba lô chung. Song sau, cùng vừa mới giống nhau, lại là nhảy vào đến hỏa vân thú xảo huyệt chung, đem bên trong tam cái hỏa vân thú trứng cấp thu vào đến ba lô chung. Hỏa vân thú đẻ trứng giống nhau là tam cái, có phu hóa đằng ở. Phu hóa tốc độ thực mau, một năm có thể đẻ trứng hai lần. Đem tam cái hỏa vân thú trứng thu xong, Đoan Chính đặng cười, thu phục. Không có do dự mà, Đoan Chính lại là rời đi. Trở lại đá vụn mang chung, Đoan Chính lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, ở mở ra điều ra bản đồ sau, có thể nhìn đến bên cạnh một cái màu tím quang điểm ở nhanh chóng mà di động tới. Không cần nhiều lời, đây là Hồ Dương. Đối với quang điểm điểm một chút, Hồ Dương tư liệu xuất hiện. Hắn không có vệ tinh thư từ qua lại khí. Đoan Chính cười khổ mà lắc đầu đem vệ tinh thư từ qua lại khí ném trở lại ba lô chung, Hồ Dương thư từ qua lại khí chỉ là bình thường bản, ở chỗ này là không có tín hiệu, Đoan Chính vệ tinh thư từ qua lại khí lại cường, cũng đánh không tiến không có tín hiệu thư từ qua lại khí. Dựa vào trên tảng đá, Đoan Chính cũng không nóng nảy, quyền đương ở nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, hô hô hô hô, thở phì phò mệt đến giống cẩu giống nhau Hồ Dương xuất hiện, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà ngồi xuống Đoan Chính bên người. Trong miệng tất cả đều là phun bạch khí, mệt, mệt chết ta, thiếu chút nữa chạy chặt đứt chân, này chỉ hỏa vân thú hoàn toàn là một cái dị loại, liền không biết phi một chút. Con hảo, vẫn là ta cờ cao một bậc, đem nó cấp ném xuống. Cách đó không xa, hỏa vân thú đồng dạng là chụp phủi cánh chạy vội trở về. Chỉ là một lát sau, này chỉ hỏa vân thú phát ra thê lương gầm rú, đột nhiên đánh ra cánh bay lên trời. Ở không trung, này chỉ hỏa vân thú cả người như là một đoàn ngọn lửa, bi phân dưới. Thế nhưng là đột nhiên một ngửa đầu, trong miệng phun ra từng đoàn ngọn lửa. Đánh sâu vào mà xuống ngọn lửa, thiêu đốt đại địa, liền cắt đá cũng bị nướng nức. Hồ Dương nuốt nước miếng, dựa, quả thật là lợi hại, này chỉ hỏa vân thú căn bản chính là hỏa vân thú vương dự bị giả, còn hảo vừa mới nó không có đối ta phát cuồng. Giống nhau vương cấp biến dị thú, đều có được chính mình đặc thù kỹ năng. Giống lang vương lưới giao gió, còn có phong thần rực long long tức, mà này hỏa vân thú, từ tên của nó liền có thể biết. Chúng nó có thể phun ra ngọn lửa tới. Chỉ là này một con hỏa vân thú, căn bản không phải vương cấp, lại phun ra ngọn lửa, có thể tưởng tượng nó giờ phút này nội tâm phẫn nộ tới rồi loại nào nông nỗi. Hỏa vân thú không ngừng ở không trung làm điên cuồng động tác, khi thì lao xuống, khi thì phóng lên cao. Đoan Chính nhưng thật ra đoán trước đến này hỏa vân thú điên cuồng dường như, cũng không kỳ quái. Hồ Dương bỗng nhiên gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, nói, vừa mới cái kia hỏa vân thú trở nên điên cuồng, có thể nói là ngươi vỡ vụn nhân ra trứng. Này một con, chẳng lẽ cũng là vì nguyên nhân này? Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi lòng hiếu kỳ, còn không có được đến thỏa mãn. Đoan Chính nhún vai, cùng lần trước giống nhau. Dựa. Hồ Dương đã vô lực phun tảo, hắn dựa vào đá vụn mang lên, ngực phập phồng nói, đáp ứng ngươi điều kiện ta làm được, dư lại ngươi ái như thế nào làm liền như thế nào làm. Hảo. Đoan Chính đảo cũng là dứt khoát. Chính ngươi làm một mình. Hồ Dương không thể tin được. Đoan Chính gật đầu, nói, ngươi ở chỗ này nhìn. Nói xong, trực tiếp nhảy ra này nham thạch mặt sau, sau đó hướng về phía trước chạy đi, hắn không có né tránh, đó là hướng về bên cạnh một cái hỏa vân thú xảo huyệt tiến lên. Nhìn tuyệt trần mà đi Đoan Chính, Hồ Dương cười lạnh, hắn đảo muốn nhìn một cái thất đoạn võ giả, như thế nào cái chơi chuyển 12 giai hỏa vân thú. Chạy vội chung, Đoan Chính bàn tay đi vào ba lô chung, cấp Hồ Dương tạo thành một cái giả tượng, trên thực tế lại là từ đạo tặc ba lô chung, đem một chi pháo hoa cấp lấy ra tới. Này một loại pháo hoa, không phải nổ mạnh hình, mà là kia một loại phun ra ngọn lửa pháo hoa. Nơi xa, nay chỉ hỏa vân thú nhìn đến Đoan Chính nhằm phía nó cảnh giác mà không có trước tiên bay lên tới. Nó yêu cầu bảo hộ xào huyệt trung thú trứng. Chính là Đoan Chính đã sớm tính toán đến này một cái, ở đem pháo hoa bậc lửa sau, nhắm ngay này chỉ hỏa vân thú chính là một trận ngọn lửa. Ti ti. Tiếng vang chung, ngọn lửa khăn đoan cái mặt mà phun hướng hỏa vân thú. Phương thức này hạ, hỏa vân thú bị Đoan Chính khiêu khích đến cuồng nộ, đột nhiên đánh ra cánh bay lên trời. Đoan Chính lại là đem pháo hoa ném xuống, xả qua sèn sát, ở hỏa vân thú bay lên trời nháy mắt. Đã là điên cuồng mà một sạn một gốc cây mà đem này đó phu hóa đẳng cấp đào lên. Chờ đến hỏa vân thú dâng lên gần 100 mét độ cao khi, Đoan Chính đã là đào nổi lên tam cây phu hóa đẳng. Hồ Dương đem đôi mắt chừng đến thật lớn, dựa, này cũng đúng. Đầu tiên là lợi dụng pháo hoa kinh nổi lửa vân thú, sau đó thừa dịp hỏa vân thú gặp được mạo hiểm trước tiên bay lên trời thói quen, lợi dụng điểm này thời gian khoảng cách, đem phu hóa đẳng cấp đào tới tay. Không trung hỏa vân thú. Nhìn đến xào huyệt biên phu hóa đằng thế nhưng bị người đào khởi, một tiếng than khóc, bắt đầu lao xuống. Hồ Dương nhìn chằm chằm lao xuống hỏa vân thú, sau đó nhìn còn ở đảo Đoan Chính, tiểu tử, lúc này đây xem ngươi làm sao bây giờ. Đoan Chính căn bản như là nhìn không tới lao xuống hỏa vân thú, tay chân không chậm, nháy mắt đem 7 cây phu hóa đằng tất cả cấp đào lên, sau đó nhắc tới trong tay. Lúc này, lao xuống hỏa vân thú tới rồi Đoan Chính trên không, mỏ nhọn ba hướng về Đoan Chính tắt tới. Nó tứ chi hóa thành móng đuốt, rất có đem Đoan Chính cắt số tròn khối giá thức. Chỉ là Đoan Chính liền không nhúc nhích một chút, trực tiếp bị toàn bộ hỏa vân thú đè ép xuống dưới. Oeng! Mãnh liệt tiếng đánh, một đoàn cắt đất tứ phía phô khai, nùng liệt xương khói quần quần dựng lên. Hồ Dương nhắm hai mắt lại, tiểu tử này không phải là đầu có vấn đề đi, thế nhưng không biết né tránh một chút. Bất quá vừa mới khoảng cách, liền Hồ Dương cũng không có nắm chắc có thể né tránh khai, bởi vì lao xuống dưới hỏa vân thú tốc độ cực nhanh, lại là gần trong gang tấc. Chi! Va chạm đến đầu góc mê muội hỏa vân thú lại là đánh ra cánh bay lên trời, thật lớn hắc ảnh trung, Đoan Chính thân ảnh lại là đột nhiên từ xương khói trung vọt ra, ôm phu hóa đằng điên cuồng mà chạy vội, lập tức liền thoát ly hỏa vân thú sát biết trong phạm vi. Hô! Đoan Chính nhảy vào đến nham thạch sau, dựa vào trên nham thạch, chụp phủi chính mình trên quần áo bụi đất. Hồ Dương trừng lớn con mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, dựa, như vậy cũng đúng. Đội trưởng, có người tại đây một mảnh khu vực.